Hồng Phi Vũ khỏe miệng có chút khẽ động, cười khổ nói, Âu Minh, ngươi thực không phải theo thượng giới hàng lâm sao? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Hồng Minh, ngươi từ chỗ nào một điểm nhìn ra, ta là từ thượng giới mà đến đó à? Hồng Phi Vũ sửng sốt sau nửa ngày, lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng a. Tại đây thế giới ở bên trong, làm sao có thể xuất hiện ngươi cường giả như vậy đâu? Như là Âu Dương Minh cường đại như vậy thi pháp giả, cùng với được nuôi dưỡng linh thú đại hoàng, thấy thế nào đều là tới từ ở thượng giới cái nào đó đại gia tộc hoặc là thế lực lớn. Đặc biệt là tại nhìn thấy Thương Ưng cùng Đa Tí Kim Cương uy mãnh khí thế về sau, Hồng Phi Vũ tiểu càng phát điệu tin tưởng vững chắc như thế. Âu Dương Minh nhất định là một vị mai danh nhận tích, theo thượng giới mà đến cường giả. Về phần hắn vì sao phải hạ giới mà đến, hơn nữa ẩn sâu công cùng tên, cái kia tất nhiên có khắc sâu ý nghĩa, không phải hắn có thể phỏng đoán cùng nhìn trộm. Thế nhưng mà, giờ phút này Âu Dương Minh hỏi thăm, lại làm cho hắn triệt để hồ đồ rồi. Hẳn là, cái này Âu Dương Minh thật sự là cái này phương trong thế giới tự nhiên phát triển cường giả. Nhưng này làm sao xem tựa hồ cũng rất không có khả năng a. Hồng Phi Vũ gian nan địa nghiêng đầu qua, nhìn xem Thương Ưng cùng Đa Tí Kim Cương, ánh mắt kia muốn nhiều cổ quái thì có nhiều cổ quái. Như vậy hai đầu quái vật khổng lồ, chúng thật sự hội cam tâm tình nguyện địa thần phục với một cái hạ giới nhân loại sao? Thương Ưng cùng Đa Tí Kim Cương lạnh lùng địa liếc qua Hồng Phi Vũ, chúng mặc dù cũng không phải nhân loại, nhưng kinh nghiệm lao đạo, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Hồng Phi Vũ trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, chúng sở dĩ trở thành Âu Dương Minh thú sủng, có thể cũng không phải vì vậy nhân loại quan hệ, mà là vì một vị quý không thể nói tồn tại phân phó. Nhưng là, đương chúng chứng kiến Âu Dương Minh lấy ra kháng lôi sáo trang về sau, đó mới là hoàn toàn tin phục rồi. Bất quá đây hết thảy, chúng lại kinh thường tại giải thích. Âu Dương Minh nhíu mày, nói, Hồng Huynh, đã ngươi đã quyết định cùng ta bách niên, ta đây là lai lịch ra sao, thực sự tất yếu phân chia được rõ ràng như vậy sao? Hồng Phi Vũ vội vàng nói, Âu Huynh không nên hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng. Ai, ta lo lắng ngươi không có cách nào vượt qua cái này không gian thông đạo a. Âu Dương Minh lặng lẽ cười cười, nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không muốn lo lắng nhiều như vậy. Ánh mắt của hắn chớp động, nói, đem những vật này toàn bộ lấy về, lần này nhân tộc kiếp khó, đi qua. Phía sau của hắn, Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội đều là thân thể mềm mại khẽ run. Nhân tộc kiếp khó, tại sở hữu người biết chuyện trong nội tâm, đều là có thể nói có thể tiêu diệt toàn bộ nhân tộc kiếp nạn. Lịch đại kiếp nạn vào đầu thời điểm, nhân tộc đều phải trả giá đầy đủ cực lớn một cái giá lớn, mới có thể đem những kiếp nạn này từng cái hóa giải. Nghe nói nguy hiểm nhất một lần, mà ngay cả hoàng thất đệ nhất cường giả đều cùng dị tộc linh thú đồng quy vu tận, lúc này mới bảo trụ nhân loại tồn tại. Nhưng là, lần này nhân tộc đại kiếp phát sinh thời điểm, lại gặp lực lượng mới xuất hiện Âu Dương Minh. Hắn dùng lực lượng một người hành tẩu tám quận, đem sở hữu nguy nan toàn bộ hóa giải. Mặc dù ở trong quá trình này, cũng có được vô số hung hiểm, nhưng nếu là cùng trước đây trong truyền thuyết cái chủng loại kia loại kiếp nạn so sánh với, đoạn đường này trải qua, quả thực tiểu là thuận buồm xuôi gió. Thú tộc tứ đại loại, hôm nay ngoại trừ chủng tộc xâm lấn ba vị linh thú toàn bộ vẫn lạc bên ngoài, còn lại ba loại thú tộc linh thú, vậy mà đều bị Âu Dương Minh hàng phục. Như vậy công tích vĩ đại, tuyệt đối là có thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Mà hắn, cũng xác thực có tư cách nói ra những lời này rồi. Tiểu Minh Tử. Nghe Anh Hồng khỏe miệng có chút dơ lên, nhìn xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, lẩm bẩm, ngươi thật sự, rất rất giỏi. Nàng nghĩ tới lúc ban đầu cùng Âu Dương Minh gặp nhau thời điểm tình hình, cũng nghĩ đến Âu Dương Minh vì lao tượng đầu phấn đấu quên mình đủ loại. Nhưng là chỉ trước mắt, hắn cũng đã trở thành nhân loại trong lịch sử cường đại nhất tồn tại một trong. Đây hết thể biến hóa, làm cho người khó có thể tin. Mặc dù nàng cơ hồ là nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng như cũng là có thêm một loại như đang ở trong ngộng cảm giác. Âu Dương Minh mỉm cười tiến lên, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, anh tỷ, hết thể đều đi qua, chúng ta về sau, gặp qua được rất tốt. Nghe Anh Hồng tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng gật đầu, đem thân thể rúc vào trên người của hắn, mềm nhũn cơ hồ không có một chút khí lực. Khương Cửu Muội ở một bên đột ngột địa cười nói, ca, anh tỷ, các ngươi là ý định ở chỗ này tiếp tục triển miên xuống dưới sao? Nghe Anh Hồng hai má hơi đỏ lên, dãy rủa Âu Dương Minh ôm ấp hoài bão, cười mắng, xú nha đầu nói hưu nói vượng, cẩn thận miệng của ngươi. Khương Cửu Muội che miệng mà cười, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ nhi. Âu Dương Minh lắc đầu cười khổ, hắn biết rõ Nghe Anh Hồng ra mặt nhi mỏng, không dám tiến lên nữa, mà là để phân phó Đa Tí Kim Cương cùng Hồng Phi Vũ đem những sửa sang lại kia hoàn tất thủy tộc thi thể đều thu lại, để vào một không gian khác trong túi. Tại nhìn thấy Âu Dương Minh theo trên người lấy ra lần lượt túi không gian thời điểm, Hồng Phi Vũ trong mắt cũng nhịn không được nữa toát ra vẻ hâm mộ. Đây chính là túi không gian A, nhưng lại đều là mới tinh bảo vật, so trên người hắn cái kia giả cỗi túi không gian muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không dám hướng Âu Dương Minh đòi hỏi túi không gian, bởi vì hắn cũng không muốn tự đòi mất mặt. Toàn bộ sửa sang lại thỏa đáng, Âu Dương Minh phân phó Thương Ưng cùng Đa Tí Kim Cương ở ngoài thành chờ, bọn hắn một đoàn người thì là trở lại Thương Hải Thành, hơn nữa đơn giản tiến vào trong thành. Bởi vì thú triều buộc phát nguyên nhân, cho nên Thương Hải Thành đã sớm thực hành cấm đi lại ban đêm chờ mệnh lệnh. Ngoại trừ cực đạo lão tổ, cùng với những phụ trách kia thủ vệ quân sĩ bên ngoài, nội thành có rất ít người bốn phía du đãng. Mà cửa thành càng là một mực đóng cửa, mỗi ngày ngoại trừ cố định thời gian bên ngoài, tự không hề mở ra. Đường Âu Dương Minh mang theo Hồng Phi Vũ bọn người ly khai thời điểm, Phùng Nghị Viễn bọn người cũng là có chút điểm nhi hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì lúc này Thương Hải Thành trong đã không có linh đạo cường giả tọa trấn, nếu là linh thú đột nhiên tập kích, sợ là cả tòa thành thị đều có đỉnh trệ nguy hiểm. Cho nên, Phùng Nghị Viễn bọn người lập tức hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, tại Hồng Phi Vũ bọn người hồi trước khi đến, không cho phép có một chút khinh thường chủ quan. Khi đó, xa xa trên mặt biển là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể đưa tới đầu tường đám người một mảnh sợ hãi. Cái này là một vị đỉnh tiêm cường giả đối với một tòa thành thị chỗ phát ra nổi định hải thần châm giống như tác dụng. Chỉ cần vị kia cao cấp nhất cường giả không ngã, mọi người sẽ có lấy một loại kỳ vọng, tại loại này kỳ vọng phía dưới, bọn hắn nguyện ý phấn đấu đến cùng. Nhưng là, nếu như biết rõ chính mình dựa đều ngã xuống, dù là liều lên tánh mạng, cũng không cách nào cải biến cuối cùng nhất diệt vong kết cục thời điểm, cả tòa thành thị sĩ khí sẽ triệt để sụp đổ. Chưa nói xong có thủy tộc cường giả tại bên ngoài nhìn chằm chằm, cho dù là bọn họ chính mình, đều không thể kiên trì rồi. Phùng Nghị Viễn bọn người cũng không tại đầu tường, mà là trong phủ thương nghị. Người khác, trên đầu thành vang lên to rõ tiếng kèn. Phùng Nghị Viễn trở trong lòng người dùng mình, nhưng là thoáng công nhận về sau, nhưng đều là không tự chủ được địa lộ ra một tia vẻ vui mừng. Bởi vì bọn họ đã phân biệt ra được đến rồi, cái này tiếng kèn cũng không phải cảnh báo, mà là hoan nghênh khách quý thanh âm. Ở thời điểm này, có thể được trên đầu thành người tưởng rằng khách quý, cũng hiểu chỉ vẹn vẹn có một đội nhân mã rồi. Phùng Nghị Viễn thân hình lóe lên, đã là hướng phía cửa thành chạy đi, tại phía sau của hắn, Tiêu Hoa Linh, Hồ Diên Mậu, Trung Phong Thái mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức đi theo. Bọn họ cũng đều biết Âu Dương Minh bọn người hôm nay đi ra ngoài, là tiến về này tòa khủng bố chỗ nước cạn, cũng là cái con kia càng tăng kinh khủng linh quy chỗ ẩn thân. Tuy nói bọn họ cũng đều biết, Âu Dương Minh bọn người hợp lực về sau, uy thế mạnh, hơn xa Hồng Phi Vũ lực lượng một người. Nhưng là, chủ động khiêu khích linh thú sự tình, bọn hắn đã làm một lần, hơn nữa là thảm bại mà quay về. Cho nên, trong lòng của bọn hắn đều có chút không có ngọn nguồn. Phùng Nghị Viễn bọn người tụ cùng một chỗ, cũng là tại trong lòng cầu nguyện, hy vọng Âu Dương Minh bọn người có thể đem thủy tộc linh thú chém giết, chiến thắng trở về mà về. Nhưng là, hôm nay bọn hắn đi ra ngoài liền nửa ngày đều không có, cũng đã trở lại rồi, cái tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Giờ khắc này, Phùng Nghị Viễn bọn người tại hoài nghi, hẳn là cái con kia khủng bố linh quy đã không tại trên bờ biển. Ngưỡng hoặc là bọn hắn xuất sư bất lợi, không cách nào phá được linh quy trận pháp, cho nên sát vũ mà về. Leo lên đầu tường, Phùng Nghị Viễn bọn người liếc cũng đã chứng kiến, Âu Dương Minh bọn người cũng không có tổn binh hào tướng, tối thiểu nhất thời điểm ra đi bao nhiêu người, lúc trở lại cũng là như thế. Âm thầm thở dài một hơi, Phùng Nghị Viễn ánh mắt sáng ngời, đánh giá Âu Dương Minh bọn người sắc mặt. Âu Dương Minh cùng Hồng Phi Vũ tự nhiên sẽ không để cho hắn nhìn ra cái gì, nhưng nghe anh Hồng cùng Khương Cựu mỗi hai người trên mặt nhưng lại mang theo mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, cái loại này nhẹ nhõm nhiệt tình cùng vui mừng thần sắc như thế nào cũng không cách nào giả bộ. Phùng Nghị Viễn trở trong lòng người kinh hỉ nảy ra, bọn hắn mới đi ngắn như vậy thời gian, hẳn là cũng đã thành công. Âu Đại Sư, ngài việc này thành quả chiến đấu như thế nào? Phùng Nghị Viễn cưỡng ép đè lại trong lòng kinh hỉ, cẩn thận từng ly từng tí địa dò hỏi. Chương 509, vẫn may vào đầu. Âu Dương Minh nhìn qua Phùng Nghị Viễn, nhìn xem cái kia như thế nào cũng không cách nào toàn bộ che giấu vẻ khẩn trương, không khỏi trong nội tâm ám động. Mặc kệ người này tâm tính như thế nào, lại có như thế nào ý định, nhưng hắn vì tòa thành thị này lo lắng cùng trả giá cố gắng, nhưng lại không chút nào giả dối. Có lẽ, tại Phùng Nghị Viễn trong nội tâm, lại cũng không có cái gì có thể so với tòa thành thị này càng thêm trọng yếu được rồi a. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh trầm giọng nói, Phùng tiền bối, đã xong. A, cái gì? Phùng Nghị Viễn đôi mắt tỏa sáng, nhưng như cũng là khó có thể tin mà hỏi thăm. Âu Dương Minh từng chữ nói ra mà nói, nhân tộc kiếp khó, đã xong. Đã xong. Phùng Nghị Viễn từng chữ lặp lại nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, thân thể của hắn chậm rãi run rẩy. Không chỉ là hắn, mà ngay cả phía sau hắn cái kia mấy vị cực đạo lao tổ nhóm cũng là thần sắc khác nhau, nhưng trên mặt vẻ kích động nhưng không cách nào che giấu. Bọn hắn theo sách cổ trong biết được nhân tộc đại kiếp, hơn nữa vì thế làm ra nhất thích đáng chuẩn bị. Đương đại kiếp buộc phát thời điểm, toàn bộ Thương Hải quận đô vì vậy mà lâm vào trong chiến tranh, đặc biệt là Thương Hải thành, cái này tòa cự đại phủ thành càng là hưởng nhận lấy thủy tộc linh thú tự mình đến nhà đãi ngộ. Khá tốt không hiểu thấu khá hơn rồi một vị theo thượng giới mà đến linh đạo cường giả, lúc này người xuất lĩnh xuống, cả tòa thành thị mới có thể bình yên vô sự. Bất quá, dù là đối với chiến tranh đối với lạc quan chi nhân, cũng sẽ không nghĩ đến, cái này cái cự đại kiếp số có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt. Phùng Nghị Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nói, Âu Đại Sư, ngài đã đem cái kia linh quy chém giết sao? Nhìn xem hắn, cùng với phía sau hắn cái kia vô số song tràn đầy chờ mong nóng rực ánh mắt, Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta không có giết nó. A, cái gì? Phùng Nghị Viễn khẽ giật mình, không tự chủ được địa hỏi lên, trong thanh âm càng là lộ ra vô cùng thất lạc. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại cười nói, Phùng Tiền Bối xin yên tâm, từ nay về sau, cái kia linh quy sẽ không lại trong cái thế giới này xuất hiện. Hồng Phi Vũ cũng tiến lên một bước, nói, Âu Huynh nói không sai, cái kia linh quy đã không đáng để lo, các ngươi không cần lo lắng nữa sự hiện hữu của nó. Mặc dù Hồng Phi Vũ bị Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng liên thủ cầm xuống, nhưng là hắn tại trong mắt mọi người, nhưng như cũng là một vị cao không thể chạm chính thức cường giả, một khi hắn mở miệng nói chuyện, so Âu Dương Minh càng có tin phục lực. Đây cũng là hắn đã từng ba lượt chống cự linh quy xâm lấn, ở ngoài thành đại chiến về sau chỗ tạo thành đặc thù hiệu quả. Phùng Nghị Viễn bọn người lẫn nhau nhìn nhau, tại mắt của bọn hắn trong mắt, đều nhúc nhích kinh hỉ nảy ra chi sắc. Đã hai vị này đồng thời cam đoan, kết quả kia dĩ nhiên là sẽ không còn có ngoại ý muốn rồi. Âu Đại Sư, tiền bối. Đà tạ hai vị rồi. Phùng Nghị Viễn thật dài địa hít một hơi, đem kích động trong lòng cưỡng ép bị đè nén xuống dưới, nói, Lao Phu Đại Thương Hải Thành, không, Đại Thương Hải quận toàn thể dân chúng, khấu tạ hai vị đại ân đại đức. Hắn nói xong, hai đầu gối một khúc. Dĩ nhiên là thôi Kim Sơn đảo Ngọc Trụ giống như quỳ xuống. Tại phía sau của hắn, cái kia mấy vị cực đạo lao tổ nhóm hai mặt nhìn nhau, Phùng Lao Đại, ngươi cũng quá kích động đi à nha. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, đã đi tới bên cạnh của hắn, duỗi ra một tay kéo thoáng một phát, lập tức đem nửa khúc Phùng Nghị Viễn kéo lên. Động tác của hắn cũng không phải rất nhanh, giống như là người bình thường, một bước kéo một phát, nhưng Phùng Nghị Viễn dĩ nhiên cũng làm không cách nào kháng cự địa bị kéo lên. Sau một khắc, ở đây sắc mặt của mọi người đều phải biến đổi, đừng nói là Phùng Nghị Viễn bọn người rồi, coi như là Hồng Phi Vũ mí mắt cũng là nhảy thoáng một phát. Âu Dương Minh không phải thi pháp giả sao? Như thế nào nhục thể của hắn lực lượng cũng là như thế cường hắn à? Ha ha, Phùng tiền bối, chúng ta chẳng qua là làm hơi có chút đủ khả năng sự tình mà thôi, cái này tiện tay mà thôi, tiểu không cần nói lời cảm tạ đi à nha. Phùng Nghị Viễn bọn người là chịu ngạc nhiên, cái gì gọi là tiện tay mà thôi à, cuối cùng là tại khoe khoang đâu rồi? Hay là tại khoe khoang A. Hồng Phi Vũ liếc mắt Âu Dương Minh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng lập tức phát hiện, Âu Dương Minh cũng không có nói sai A, tại đối phó Linh Quy thời điểm, hắn thật đúng là chỉ là tiện tay mà thôi. Vung tay lên, đem Thương Ưng cùng Đa Tí Kim Cương triệu hoán mà đến, sau đó đấu võ. Cả trong cả quá trình, hắn ngoại trừ huy vũ cánh tay một cái, đem Linh Quy chứa vào một cái không thể tưởng tượng nổi không gian bên ngoài, hắn tiểu lại không có gì những thứ khác cống hiến đến rồi. Một nghĩ đến đây, Hồng Phi Vũ trong nội tâm vậy mà dâng lên mãnh liệt bất đắc dĩ cảm giác. Tại nhân vật như vậy môn hạ hiệu lực, mặc dù là một loại kỳ ngộ, nhưng cũng là một loại trói buộc. Bất quá, đã nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ cần hắn không làm chết là tốt làm, chắc có lẽ không chịu thì ta. Không hiểu, ánh mắt của hắn hướng phía Âu Dương Minh trong tay chim to lung bên trên quét qua, đang nhìn đến cái con kia tiểu hồng điểu nhi trong chốc lát, thân thể không hiểu đánh nữa cái dùng mình. Gặp quỷ rồi, lại là này chú chim non. Hẳn là ta được chim nhỏ sợ hai trứng. Phùng Nghị Viễn kéo đông núc nhích khỏe miệng, nói, Âu Đại Sư, bất kể như thế nào, ngài đã xong nhân tộc đại kiếp, cái này là bực nào thật đáng mừng sự tình. Hắn dừng một chút, nói, Lão Phu cái này đi tuyên bố, tối nay toàn thành cuồng hoan. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, Phùng tiên bối, chuyện như vậy, không phải là thành chủ đi làm sao. Phùng Nghị Viễn khẽ giật mình, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, cười theo mặt nói, Âu Đại Sư, hôm nay Bành Thành chủ bị thương nặng nằm trên giường, còn không cách nào xử lý công việc, cho nên mới lại để cho Phùng Mỗ làm thay. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, nhân tộc đại kiếp chấm dứt, vậy cũng là một cái tin tức tốt. Ta muốn Bành Thành chủ cùng Niên tướng quân nghe xong tin tức này, có lẽ có thể hừng hực hỉ. Hắn dừng một chút, nói, tối nay cuồng hoan thời điểm, ta muốn gặp đến hai vị này, không có vấn đề à. Phùng Nghị Viễn trên mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng một phát, nhưng là bị Âu Dương Minh cặp kia sáng như tinh thần đôi mắt ngưng tụ, trong nội tâm lập tức một mảnh bối rối. Dù xuống ánh mắt, hắn cười khổ nói, đã Âu Đại Sư muốn gặp bọn hắn, đó chính là bọn họ vinh hạnh, bọn hắn nhất định sẽ trình diện. Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu, nói, rất tốt. Hắn mở ra bước chân, mang theo sau lưng mọi người vào thành, trực tiếp về tới cái kia chỗ trong sân. Về phần Phùng Nghị Viễn như thế nào đi hoàn thành lời hứa của hắn, Âu Dương Minh tuyệt không can thiệp. Nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ cần Phùng Nghị Viễn còn không phải ngốc đến không có thuốc nào cứu được, hắn tiểu nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Đóng cửa đại môn, Hồng Phi Vũ trầm giọng nói, Âu Minh, ngươi muốn nhúng tay bọn hắn cùng hoàng tộc chuyện giữa sao? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi một cái đến từ thượng giới tu giả, vậy mà cũng nhìn ra được à? Hồng Phi Vũ lắc đầu, cười khổ nói, thực không dám đầu giếm, tại ngài vào thành trước khi, những người này nhiều lần ám chỉ đã qua, hy vọng tại nhân tộc đại kiếp trước khi, ta có thể đủ trợ giúp bọn hắn đối kháng ở đây hoàng thất. A, vậy là ngươi trả lời như thế nào hay sao? Âu Dương Minh có chút tò mò hỏi. Hồng Phi Vũ vẻ mặt không sao cả mà nói, ta đối với những không có hứng thú này. Ha ha, bọn hắn ở giữa tranh quyền đoạt lợi, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như không là muốn tại thủy tộc linh thú trên người tìm được một điểm trở về thượng giới tin tức, ta đã sớm ly khai chỗ này. Hắn mà nói phong rồi đột nhiên một chuyện, nói, Âu Minh, theo ý ta, nếu là muốn tiến về thượng giới, cùng hắn cùng Phùng Nghị Viễn bọn hắn hợp tác, không bằng trực tiếp đi tìm hoàng thất ta. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, vì sao? Cái này Hồng Phi Vũ dù sao cũng là từ bên ngoài đến hộ, hắn cũng không tin, người này tại trong thời gian ngắn như vậy có thể nhìn thấu cái này thế giới hư thật. Hồng Phi Vũ nghiêm nét mặt nói, ta đã nghe ngóng qua tin tức, nhân tộc lớn nhất dựa là hoàng thất đệ nhất cường giả. Hơn nữa, trong hoàng tộc lịch đại đều có một vị tu vi đạt tới linh đạo cảnh giới siêu cấp cường giả tòa chấn. Ha ha, bọn hắn có thể làm được một bước này, nhất định là bởi vì cùng thượng giới có câu thông. Chúng ta nếu là muốn tiến về thượng giới, cùng hắn cùng bọn họ tiến hành hư vô mở mị hợp tác, không bằng trực tiếp tìm chính chủ nhi phù hợp. Âu Dương Minh trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, những người này quả nhiên đều là người tinh, một dưới mắt là có thể nhìn ra nơi mấu chốt, tuyệt sẽ không bị Phùng Nghị Viễn bọn người biểu tượng sở mê hoặc. Bởi vì cái gọi là cường cường liên hợp, Hồng Phi Vũ nếu là muốn trở về, chỗ tìm tự nhiên cũng là cái này thế giới bên trong người mạnh nhất. Vô luận Phùng Nghị Viễn như thế nào lôi kéo, đều không thể theo trên người của hắn đạt được thiệt tình hồi báo. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh nói, việc này ta đều có cân nhắc, ngươi đi nghỉ trước đi. Hồng Phi Vũ tự nhiên không dám khuyên nữa, cáo từ lui ra. Nghe anh Hồng cùng Khương Cửu Muội nhìn nhau, trong đôi mắt đều có được một tia thần sắc lo lắng. Âu Dương Minh mắt nhìn các nàng, cười nói, các ngươi yên tâm, chuyện này quá lớn, ta cũng không có nhúng tay nghĩ cách. Hắn ngóng nhìn lấy Nghe anh Hồng, nói, ta cam đoan, tuyệt sẽ không cùng Nghe ra là địch. Nghe anh Hồng sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là như chút được gánh nặng địa thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà gật đầu, nói, ngươi quyết định là tốt rồi. Nói đi, nàng lôi kéo Khương Cửu Muội tay, nhanh như chớp đi rồi. Khương Cửu Muội lưu luyến mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong nội tâm thầm kêu, ta còn muốn cùng ca ca nhiều trò chuyện một hồi đấy. Nhưng là, tại cảm nhận được Nghe anh Hồng cường hữu lực thái độ về sau, nàng cũng chỉ có đi theo đi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, hắn đẩy cửa phòng ra, đem những túi không gian kia lấy ra, thoáng địa sửa sang lại thoáng một phát, lúc này đây có thể thật sự có đại thu hoạch. Ngoại trừ đầu kia linh quy bên ngoài, còn lại đạt tới lao tổ cấp bán tinh linh thú cũng có vài chục chỉ nhiều. Thủy tộc mặc dù số lượng phần đông, nhưng thoáng cái thiếu đi nhiều như vậy bán tinh linh thú, tối thiểu tại trong vòng 20 năm mơ tưởng lại uy hiếp được Thương Hải quận nhân tộc rồi. Tâm niệm một chuyện, Âu Dương Minh nói, Đại Hoàng, đem cẩm tú mộc lấy ra. Đại Hoàng kêu một tiếng, mở ra miệng rộng, đem cái kia cổ quái thực vật phun ra. Cái này ngược lại kim tự tháp hình dạng thực vật đối với tại hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng không bắt bẻ, bất kể là tại Đại Hoàng trong bụng, hay là ở địa phương nào, nó đều là độc nhất vô nhị. Tiểu Hồng, thứ này muốn như thế nào bồi dưỡng? Âu Dương Minh tò mò hỏi. Mặc dù hắn không biết ứng nên làm như thế nào, nhưng tối thiểu biết rõ một việc, cái kia chính là vật ấy tuyệt không có thể lại tùy tùy tiện tiện phóng tới Đại Hoàng trong bụng. Tiểu Hồng điểu nhi nghiêng đầu, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Phượng tộc huyết mạch truyền thừa mặc dù bác đại tinh thâm, nhưng là dùng Tiểu Hồng điểu nhi niên kỷ, cho dù không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Nếu là muốn biết rõ có chút vắng vẻ tri thức, xác thực cần cẩn thận tìm kiếm. Sau nửa ngày về sau, Tiểu Hồng điểu nhi đột nhiên kinh ngạc mà nói, vật này là linh vật, tốt nhất phóng tới vật cắt tường bên cạnh bồi dưỡng. Ha ha, ngươi thật đúng là vận may vào đầu a. Chương 510, tiên dịch. Linh vật, vật cắt tường. Âu Dương Minh lập tức nhớ tới Trường Vũ thủ hoàn trong nằm ngáy ho ho cái kia chỉ linh quy, sắc mặt của hắn cũng không khỏi được có chút cổ quái. Đại hoàng đem Cẩm Tú Mộc trống đến, mà lần này xâm lấn hạ giới thủy tộc linh thú, dĩ nhiên là một đầu cắt tường linh thú. Mà càng chủ yếu chính là, Cẩm Tú Mộc rơi tại trong tay của mình, linh quy cũng bị chính mình nuôi dưỡng tại Trường Vũ thủ hoàn ở trong. Đây hết thảy, tựa hồ là quá xảo hợp hơi có chút ta. Lắc đầu, Âu Dương Minh đem ý nghĩ này dứt bỏ. Dùng hắn hôm nay thân phận cùng thực lực, tại đây thế giới trong có lẽ cũng coi là đại năng rồi, nhưng là tự mình lĩnh giáo qua tôn giả khí tức hắn cũng hiểu được, tiêu tính toán trong tay hắn sở hữu át chủ bài cộng lại, cũng không sánh bằng thượng giới một vị tôn giả. Đã như vậy, muốn nói là thượng giới bên trong một vị đại năng giả tính toán chính mình, Âu Dương Minh bản thân cũng không tin. Có lẽ, đây hết thể thật sự chỉ là trùng hợp A. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh nói, Tiểu Hồng, chúng ta phải làm như thế nào? Đã ngươi có linh quy, vậy thì đem nó phóng tới linh quy trên lưng là được rồi. Tiểu Hồng Điểu Nhi mở trừng hai mắt, nói, khiến nó hấp thu linh quy cắt tưởng chi khí, có lẽ hội chảy ra tiên dịch, cái kia tiên dịch diệu dụng vô cùng, ta thật sự rất chờ mong a. Vương Đại Hoàng bất mãn địa kêu một tiếng. Bảo vật này thế nhưng mà nó trộm. Không, thuận đến, bây giờ lại muốn đưa đến địa phương khác đi, tự khiến nó sâu sắc bất mãn rồi. Tiểu Hồng Điểu Nhi khinh thường địa lườm nó liếc, nói, đừng vọng tưởng rồi. Nếu là lại để cho Cẩm Tú Mộc phóng tới ngươi trong bụng càn khôn ở bên trong, nhất định sẽ phế bỏ. Hừ hừ, như vậy thiên tài địa bảo, ta cũng không thể lãng phí. Đại Hoàng nháy mắt con ngươi, nó biết rõ không thể trêu vào Tiểu Hồng Điểu Nhi, đành phải đem ánh mắt quang hướng Âu Dương Minh. Nhìn xem đang thương Đại Hoàng, Âu Dương Minh trong nội tâm rất có không đành lòng. Nhưng mà, Tiểu Hồng Điểu Nhi lập tức kêu lên, biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, hừ, chỉ cần Cẩm Tú Mộc phóng thích tiên dịch, khẳng định cho ngươi một dọn. Đại Hoàng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó hưng phấn được một nhảy dựng lên, vòng quanh Âu Dương Minh đập vào chuyển nhi, hơn nữa nhẹ giọng thúc giục, lại để cho Âu Dương Minh nhanh lên động thủ. Tức giận trừng mắt nhìn thằng này liếc, Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, cổ tay hắn run lên, cái kia Trường Vũ thủ hoàn bên trên dị sắc quang mang chớp động, lập tức đem Cẩm Tú Mộc bao phủ đi vào. Sau một khắc, cái này Cẩm Tú Mộc hóa thành một đạo quang, tiến nhập vòng tay thế giới ở trong. Cái thế giới này là Tiểu Hồng Điểu Nhi dùng thiên phú năng lực mở. Kỳ thật dùng nó thực lực hôm nay, căn bản là không đủ để mở khổng lồ như thế thế giới. Nhưng là, thiên phú thứ này có đôi khi là rất không giảng đạo lý. Người bình thường ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, căn bản là không cách nào lý giải cùng học tập. Mà hôm nay, vòng tay rơi vào Âu Dương Minh trong tay, hơn nữa tại Tiểu Hồng Điểu Nhi ý bảo hạ đã lấy được vòng tay quyền khống chế. Tại hắn cường đại lực lượng tinh thần dưới sự chỉ huy, Cẩm Tú Mộc tiến vào vòng tay ở trong cũng không có tùy ý địa rơi xuống, mà là phiêu phủ ở giữa không trung. Lúc này, tại nơi này đặc thù trong không gian, cái kia lười biếng linh quy ghé vào cơ hồ đem thân thể hắn đắm chìm vào trong nước biển ngủ được hôn thiên hấp địa. Tại Âu Dương Minh tận lực dưới sự khống chế, tại đây nước biển cũng không có đem linh quy toàn bộ bao phủ, nhưng cũng đã cho nó cung cấp đầy đủ giấc ngủ không gian. Mà hôm nay, Âu Dương Minh chú ý lực tiểu hoàn toàn bỏ vào linh quy lộ ra mặt nước cực lớn trên sống lưng. Cái kia nước biển bao trùm gần như một nửa mai rùa, nhưng lộ ra một nửa khác nhưng lại dư xài rồi. Tâm niệm chuyển động thời điểm, cái kia lơ lửng Cẩm Tú Mộc một chút rơi xuống, hơn nữa chậm rãi rơi xuống quy trên lưng. Cái kia quy trên lưng có lấy rất nhiều khe hở, ngược lại kim tự tháp đơn giản địa đã tìm được cắm rễ chỗ. Ngay tại Cẩm Tú Mộc rơi xuống mai rùa bên trên trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được một cỗ bành trướng năng lượng tại trong hư không nổi lên, cỗ lực lượng này là như thế quỷ dị. Mặc dù xa xa xưng không được cái gì cường đại, nhưng lại có một loại khiến người tâm động thậm chí là tim đập nhanh lực lượng. Âu Dương Minh nháy vài cái con mắt, trong nội tâm chỗ nổi lên ý niệm trong đầu tiểu là ăn ý, phù hợp cảm giác như vậy. Tựa hồ cái này Cẩm Tú Mộc cùng linh quy trời sinh tiểu là một đôi, bọn hắn ở giữa khí tức vô cùng ăn khớp, tại liên tiếp cùng một chỗ thời điểm vậy mà cho người dùng một loại tuy hai mà một cảm giác. Nếu quả thật muốn dùng nào đó thứ đồ vật để hình dung, cái kia chính là Âu Dương Minh trong thân thể quân hỏa cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi ở giữa ăn ý rồi. Ồ, đây là có chuyện gì? Tiểu Hồng Điểu Nhi nháy mắt, vẻ mặt không hiểu thấu. Nó mặc dù theo huyết mạch trong truyền thừa biết được, Cẩm Tú Mộc có lẽ cùng vật cắt tường xứng đôi, nhưng là hai cái này có thể phối hợp được như thế ăn ý, đó cũng là ngoài ý liệu. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, cười nói, có thể biến thành như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng hay sao? Tiểu Hồng Điểu Nhi bên cạnh cái đầu, thầm nghĩ trong lòng, cũng là bởi vì rất hài lòng rồi, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái đó a bất quá, đang tại Âu Dương Minh mặt, nó đương nhiên sẽ không tự buộc hắn ngắn. Hừ, ta đương nhiên đã hài lòng. Nhưng ta càng muốn nhìn một chút nó lúc nào có thể phóng thích tiên dịch. Tiểu Hồng Điểu Nhi phốc cánh, theo Âu Dương Minh một cái đầu vai nhảy tới cái khác đầu vai, nói, cái kia hương vị rất tốt, ta có chút không thể chờ đợi được rồi. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, ngươi trước kia nếm qua. Không có. Tiểu Hồng Điểu Nhi lắc đầu, nói ra, nhưng của ta truyền thừa trong trí nhớ có ghi chép, thứ này ăn thật ngon. Âu Dương Minh dở khóc dở cười điệu lắc đầu, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm tiểu là có thêm một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ cũng muốn nhấm nháp thoáng một phát cẩm tú một tiên dịch tư vị. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Tiểu Hồng Điểu Nhi nhưng lại đột ngột điệu kêu lên, a a a, nó liền rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, tinh thần lực ngưng tụ, hướng phía vòng tay trong không gian cảm ứng qua đi. Cái này không gian là Tiểu Hồng Điểu Nhi thiên phú luyện chế mà thành, trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có Tiểu Hồng Điểu Nhi có thể nhìn trộm đến tột cùng rồi. Mà giờ khắc này, có thể làm cho nó trong lúc đó trở nên kinh ngạc như thế cùng nóng nảy, tựa hồ tiểu chỉ có một việc tình rồi. Đại Hoàng trợn tròn một đôi mắt chó, nó tựa hồ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, cho nên thực sự muốn xem tinh tưởng bên trong không gian vòng tay trong tình huống, nhưng cái này không gian lai lịch bất phàm, nó căn bản là không thể làm gì, vòng quanh Âu Dương Minh thân thể thẳng đảo quanh, một lát cũng an không an tính được. Vòng tay không gian ở trong là một cái không gian thật lớn, lúc này, Âu Dương Minh vừa mới đưa tại mai rùa bên trên cẩm tú mộc trong lúc đó bành trướng lên, mà càng thêm quỷ dị chính là, thế thì kim tự tháp hình thân thể giờ khắc này vậy mà chuyển động, giống như là có một loại lực lượng vô hình tại thao túng đây hết thảy. Nhưng trên thực tế, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi cũng biết, bọn hắn cũng không phải phía sau màn hát thủ, đây hết thảy đều là cẩm tú mộc tự phát hành vi. Nhanh, nhanh! Tiểu Hồng Điểu Nhi dồn dập kêu lên, đây là cẩm tú mộc sắp phụt lên tiên dịch dấu hiệu, mau tìm thứ đồ vật tiếp được, đừng lãng phí rồi. Căn bản là không cần Tiểu Hồng Điểu Nhi giao cho, Âu Dương Minh tay kia cổ tay run run thoáng một phát, theo cái nào đó túi không gian trong lấy ra vài con bình ngọc. Những bình ngọc này đều là việc mà hắn trước chuẩn bị cho tốt, mặc dù cũng không phải là vì nở rộ cái này thần kỳ tiên dịch, nhưng giờ phút này dùng, lại không có bất cứ vấn đề gì. Tâm niệm chuyển động thời điểm, những bình ngọc này đã tiến nhập vòng tay không gian, cái kia nắp bình tự động mở ra, sắp xếp lấy đội đi tới kim tự tháp bên cạnh. Nếu như là tại hiện thực thế giới, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần mặc dù cường đại, nhưng là không cách nào làm được bực này tình trạng. Bởi vì muốn đem lực lượng tinh thần cụ hiện hóa, hắn tiêu hao năng lượng to lớn, có thể nói không gì sánh kịp. Nhưng là, tại nơi này vòng tay trong không gian, sở hữu không gian đều cùng hắn có một loại kỳ diệu liên hệ, đương hắn thi triển lực lượng tinh thần thời điểm, đã không chỉ là làm chơi ăn thật mà nói, mà là tối thiểu gia tăng lên mấy lần đã ngoài lực lượng phụ trợ. Đến tận đây, Âu Dương Minh đối với Tiểu Hồng Điểu Nhi thiên phú thủ đoạn thật là bội phục sắt đất rồi. Hắn cũng không biết lúc này đây tiên dịch có bao nhiêu, nhưng vì không lãng phí cái này chân quý bảo vật, đành phải xuất ra càng nhiều nữa cái chai để đặt nơi tay hoàn không gian ở trong, có chuẩn bị mà không hoàn nha. Kim tự tháp nhan sắc dần dần biến hồng, mặc dù nhiệt độ không có gia tăng, nhưng lại phóng xuất ra một loại khác ma lực kỳ dị, làm cho người vừa thấy khó quên. Trong lúc đó, Âu Dương Minh cảm nhận được cẩm tú mộc truyền lại đến mãnh liệt năng lượng chấn động, cái này chấn động cực kỳ thú vị mà mau lẹ, vừa mới sinh ra đời ngay tại lập tức đạt đến cực hạn. Sau đó, một giọt chất lỏng theo cái kia kim tự tháp trong phun tới. Âu Dương Minh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong đó một chỉ bình ngọc tránh bóng núp đích, công bằng địa đem cái này một giọt tiên dịch tiếp xuống dưới. Theo đệ nhất tích tiên dịch tuôn ra bắt đầu, như phảng phất là mở ra một cái miệng cống giống như, một giọt lại một giọt tiên dịch bị kim tự tháp phun ra. Tại phụt lên những tiên này dịch thời điểm, hắn tần suất có sắp có chậm, gấp gáp thời điểm, có thể trong nháy mắt liên tiếp phun ra hơn 10 tích nhiều, nhưng nếu là đến tiếp sau chưa đủ thời điểm, mỗi cách mấy chục tức mới phun ra một giọt. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi tinh thần lực đều vùi đầu vào trường vũ thủ hoàn không gian ở trong, đặc biệt là Tiểu Hồng Điểu Nhi, tựa hồ biểu hiện được so Âu Dương Minh còn muốn lo lắng. Bất quá, đương Âu Dương Minh như muốn trong một lọ tiên dịch trước lấy ra cho nó thời điểm, nó nhưng lại không chút do dự cự tuyệt. Nó đối với thu thập tiên dịch quá trình hứng thú, rộng lớn tại đạt được tiên dịch. Rốt cục, tại hơn nửa canh giờ về sau, cái kia kim tự tháp đỉnh chỉ phụt lên tiên dịch, mà là chậm gì gì địa lại lần nữa đảo ngược trở lại. Âu Dương Minh cẩn thận quan sát sau nửa ngày, cẩm tú mộc rễ cây nhánh dây đều tiến nhập linh quy trên lưng khe hở ở trong. Tại nơi này đặc thù trong không gian, Âu Dương Minh cảm ứng năng lực càng phát cường đại, cho nên hắn có thể cảm ứng được linh quy trên người chính phóng xuất ra từng sợi kỳ dị năng lượng, những năng lượng này cùng cẩm tú mộc dung làm một thể, phảng phất cả hai đã không thể phân cách. Bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hội tấp tắc kêu kỳ lạ. Thiên nhiên tạo vật, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Tinh thần lực thu liễm, Âu Dương Minh thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, một loạt bình ngọc lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn. Tại những trong bình ngọc này toàn bộ đều là tiên dịch, bất quá có chỉ vẹn vẹn có một giọt, mà có nhưng lại có hơn 10 tích. Nhẹ nhàng mà đem bên trong một cái bình ngọc cái nắp mở ra, một cỗ đặc thù hương khí lập tức tràn ngập ra đến. Mùi thơm này có cực kỳ rõ ràng đặc thù, cái kia chính là cũng không nồng đậm, hơn nữa như có như không. Nếu như Âu Dương Minh chờ không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, còn chưa hẳn có thể chú ý đạt được. Bất quá, vô luận là hay không chú ý, bọn hắn tại thời khắc này như cũng là cảm thấy sảng khoái tinh thần, đặc biệt là hít sâu vài khẩu khí bên ngoài, thậm chí có một loại vừa mới ngủ 3 ngày 3 đêm, tinh lực dồi dào được không cách nào hình dung cảm giác. Tiểu Hồng Điểu Nhi nháy mắt to, kêu lên, đóng, nhanh lên đóng, đừng phát ra hết. Chương 511, tâm bảo thú. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hắn liền tranh thủ nắp bình đóng cửa, nhưng ánh mắt đảo qua thời điểm, lại phát hiện cái kia tiên trái cây có nhiều nước nhưng biến mất một chút. Tại trong mắt người bình thường, này một ít sức nặng căn bản là không cách nào phân chia, có thể Âu Dương Minh nhân vật bậc nào, tinh thần ý niệm quét qua phía dưới, sở hữu biến hóa đều là không chỗ nào ẩn trốn. Hắn vừa mới chỗ mở ra chính là cái kia bình ngọc tiểu là nở rộ đệ nhất tích tiên dịch cái chai phong bế thời điểm, tiên dịch không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng mà, một khi mở ra nắp bình, lại để cho bên trong mùi phát huy, cái này một giọt tiên dịch lập tức thiếu đi một phần mười lượng. Tuy nói cái này còn lại cũng là một giọt, thế nhưng mà tại Âu Dương Minh chờ người sáng suốt xem ra, nó đã bị giảm giá trị rất nhiều. Tiểu Hồng, thứ này đến tột cùng có cái gì diệu dụng? Âu Dương Minh trầm giọng nói. Tiểu Hồng Điểu Nhi vướt cánh, nói, đây là một loại hiếm thấy tiên dịch, ngoại trừ cơ bản nhất gia tăng thọ nguyên tác dụng bên ngoài, còn có dầu cao vạn kim tác dụng. Cái gì? Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc hỏi. Cẩm tú mục tiên dịch chỉ dùng để đồ tối đa, vô luận là rèn bảo vật, hay là luyện chế tiên đan, mà ngay cả vẽ trận đồ thời điểm cũng có thể sử dụng đấy. Tiểu Hồng Điểu Nhi nhảy chân, nói, nó mặc dù là cấp bậc thấp nhất tiên dịch, nhưng là vì công dụng rộng khắp, cho nên so về một ít trung cấp tiên dịch đến, cũng là không chút thua kém. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, còn có rất nhiều loại tiên dịch sao? Đúng vậy a, tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, thì có mấy trăm loại tiên dịch đấy. Tiểu Hồng Điểu Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, những tiên này dịch hay là thượng giới đỉnh tiêm cường giả bên trong giao dịch tiền, ngươi nhiều hơn chứa đựng, về sau có trọng dụng đồ đấy. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, hắn đã minh bạch, cái này tiên dịch công dụng xa tại tưởng tượng của mình phía trên. Bất quá, dùng hắn thực lực bây giờ cùng kiến thức, muốn đem tiên dịch tác dụng toàn bộ phong thích, vậy cũng là chuyện không thể nào. Có lẽ, đợi đến lúc hắn tiến về thượng giới, hơn nữa tăng trưởng kiến thức về sau, mới có thể chính thức địa đem thứ này lợi dụng a. Vương Đại Hoàng hướng phía Âu Dương Minh hét to một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Âu Dương Minh lắc đầu, theo trong bình ngọc lấy ra một cái nở rộ lấy 10 giọt tiên dịch bình ngọc đưa tới, nói, đây là của ngươi này trả thù lao. Đại Hoàng lập tức tiểu là mặt mày hớn hở, nó mở ra miệng rộng, không chút khách khí địa một ngụm đem tiên dịch nuốt xuống. Tiểu Hồng Điểu Nhi bên cạnh cái đầu nhìn xem Đại Hoàng, đột nhiên hỏi, này, ngươi là như thế nào phát hiện Cẩm Tú Mộc hay sao? Âu Dương Minh liền giật mình, đúng vậy à, cái này Cẩm Tú Mộc tồn tại, mà ngay cả Tiểu Hồng Điểu Nhi đều là hoàn toàn không biết gì cả, Đại Hoàng lại là như thế nào biết được đây này? Đại Hoàng sửng sốt một chút, nói, ta không biết ta chỉ là cảm thấy, chỗ đó có vật gì tốt tại kêu gọi ta, cho nên đã trôi qua rồi một chuyến. Thứ tốt, kêu gọi ngươi. Tiểu Hồng Điểu Nhi vỗ cánh, theo Âu Dương Minh đầu vai bay xuống, rơi xuống Đại Hoàng trên đầu. Đại Hoàng thân thể lập tức cứng ngắc ở, nó mặc dù không biết Tiểu Hồng Điểu Nhi thân phận, nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể hắn trong ẩn chứa lấy khổng lồ huy năng, có như vậy tên sát tinh trên đầu, bất luận cái gì sinh linh đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi bây giờ, có thể cảm ứng được Cẩm Tú Mộc sao? Có thể a. Đại Hoàng chậm rãi chuyển động cái cổ, một đôi mắt chó đã tập trung vào Âu Dương Minh trên cổ tay trưởng vũ thủ hoàn. Tiểu Hồng Điểu Nhi vô đầu chó, cả giận nói, ta là hỏi ngươi, có thể không cảm ứng được Cẩm Tú Mộc tồn tại, không phải hỏi ngươi có biết hay không tại nơi nào. Đại Hoàng thân thể run lên, ủy khuất mà nói, ta quả thật có thể đủ cảm ứng được Cẩm Tú Mộc a, là ở chỗ này. Tiểu Hồng Điểu Nhi nháy động liếc trong mắt, cũng không biết đang suy nghĩ lấy cái gì. Âu Dương Minh ẩn ẩn địa cảm nhận được một tia bất thường hương vị, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Hồng Điểu Nhi nghĩ nghĩ, nói, ta muốn làm cái thí nghiệm. Nói đi, thân thể của nó huyền không mà lên, ở giữa không trung rồi đột nhiên hộp ra một đoàn ánh sáng màu đỏ, đem Đại Hoàng bao vây lại. Cái kia ánh lửa ngay từ đầu có chút lập lòe, nhưng sau đó tiểu biến thành cực lớn hỏa diễm, hơn nữa phóng xuất ra nóng rực nhiệt độ. Đại Hoàng thân thể co rúm ở cùng một chỗ, nó mặc dù cũng là một đầu cường đại linh thú, nhưng là tại đây đoàn liệt hỏa trước mặt, lại biểu hiện được cực kỳ trung thực. Tiểu Hồng Điểu Nhi trở lại Âu Dương Minh trên vai, nói, chuẩn bị mấy cái túi không gian, ta hữu dụng. Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, ngươi là muốn khảo thí đại hoàng năng lực sao? Đúng vậy, cái này đầu tiểu cẩu nói cái gì có thể cảm giác cẩm tú mục tồn tại, ta cũng không tin. Tiểu hồng điểu nhi trong đôi mắt chớp động lên kỳ dị hào quang, nói, ta nhất định phải vạch trần nó. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, tiểu hồng, ngươi vì sao đối với chuyện này như thế tích cực? Hẳn là đôi mắt của hắn có chút tỏa sáng, nói, đại hoàng nếu là thật sự có thể cảm ứng được cẩm tú mục, phải trang đại biểu cái gì? Đón Âu Dương Minh hỏi thăm ánh mắt, tiểu hồng điểu nhi nghĩ nghĩ, rốt cục bình tĩnh trở lại, nói, nếu như cái kia tiểu cầu không có lừa gạt chúng ta mà nói, có lẽ chúng ta thật sự tìm được bảo rồi. Nó trong miệng nói xong, lại lần nữa phấp cánh, thúc giục nói, nhanh lên, để cho chúng ta thử một lần. Nó đối với đại hoàng không có gì tin tưởng, nhưng Âu Dương Minh nhưng lại hoàn toàn bất đồng, hắn biết rõ đại hoàng tại những trên sự tình này, sẽ không nhàm chán đến nói dối trình độ. Chỉ là, tại nội tâm của hắn ở bên trong, lại cũng có được một tia lòng hiếu kỳ, muốn xem đại hoàng đến tột cùng có thể làm được hạng gì trình độ. Tiện tay lấy ra mấy cái túi không gian, trên người của hắn cái khác không có, nhưng để đó không dùng túi không gian xác thực không ít. Tiêu tính toán bên trong lấy một ít vật lẫn lộn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Truy cập trái tim đen u ám. Tiểu hồng điểu nhi ánh mắt lóe lên, tinh thần ý niệm lập tức tiến nhập trường vũ thủ hoàn không gian ở trong, đương ý niệm của nó bắt đầu ngưng tụ thời điểm. Cái kia vốn là sinh trưởng ở mai rùa trên lưng cẩm tú mục lập tức một chút thoát ly ra. Xôn xao. Cực lớn sóng nước tiếng vang lên, cái kia vốn là đang ngủ say linh quy chậm gì gì điệu theo đáy nước ngẩng đầu lên. Thằng này ngủ say thời điểm, rất khó ngoài chăn vật ảnh hưởng. Trừ phi là gặp như là Hồng Phi Vũ như vậy cường thế khiêu khích, nếu không nó trên cơ bản tiểu là hết sức chuyên chú địa làm chính mình rùa đen rút đầu. Thế nhưng mà, đương mai rùa bên trên cẩm tú mục bắt đầu dao động thời điểm, tiểu đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Cái kia linh quy vậy mà thoáng cái liền từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại, hơn nữa ngẩng đầu lên cực lớn đầu lâu. Chỉ là, cặp kia thủy nhãn ngông lung trong đôi mắt nhưng như cũng là có thêm nồng đậm vẻ mờ mịt. Tựa hồ giờ phút này tỉnh lại, chỉ là nó một loại bản năng mà thôi. Âu Dương Minh lắc đầu than nhẹ, đem tinh thần ý niệm truyền lại đi vào, lười quy, ngươi tiếp tục ngủ đi, không có chuyện của ngươi. Linh quy mờ mịt gật đầu. Nhưng là ánh mắt lập tức rơi xuống lượn lờ bay lên cẩm tú một phía trên, nói, đây là vật gì, lưu cho ta được không? Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, xem ra cẩm tú một xuất hiện cũng không làm kinh động linh quy giấc ngủ, song phương tương dung nhưng thật ra là tại một loại vô ý thức phía dưới tiến hành. Bất quá, đương có người muốn đem cẩm tú một lấy đi thời điểm, linh quy tiểu sinh ra cảm ứng, hơn nữa vì vậy mà thanh tỉnh. Hơn nữa, Âu Dương Minh theo linh quy khẩu khí trong cũng có thể cảm ứng được đi ra. Nó đối với cẩm tú một cực kỳ coi trọng. Nếu không là biết rõ đánh không lại Âu Dương Minh, nó không nói hai lời sẽ đem chi làm của riêng rồi. Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Minh nói, lười quy, chúng ta dùng vật ấy đi làm một cái khảo thí, làm xong sau tiểu cho ngươi đưa về đến. Dừng một chút, Âu Dương Minh bổ sung nói, tại ngươi ly khai ta trước khi, vật ấy một mực quy ngươi đảm bảo. Linh quy nháy động lên cực lớn con mắt, như cũng là có chút lưu luyến không rời. Nhưng Âu Dương Minh lại không hề để ý tới. Đem cẩm tú mục theo trường vũ thủ hoàn trong không gian rút ra. Hắn nhìn trước mắt năm chỉ túi không gian, thoáng địa nghĩ nghĩ, liền đem cẩm tú mục để đặt tại một cái phía trên. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn để đặt hoàn tất về sau nửa phút, lại đem hắn lấy ra, để đặt tại một không gian khác trong túi. Như thế nhiều lần, cho đến 5 cái túi không gian đều nhiễm lên cẩm tú mục hương vị về sau, hắn mới đưa cẩm tú mục tùy ý địa đặt ở bên trong một cái. Tiểu hồng điểu nhi ngay từ đầu không rõ Âu Dương Minh đang làm những gì. Nhưng chứng kiến cuối cùng, nhưng lại nhịn không được đại thêm tán thưởng. Vô luận đại hoàng tu vi đạt đến hạng gì cảnh giới, nó thủy chung đều là một con chó, có thường nhân khó có thể với tới khứu giác. Nhưng là, trải qua Âu Dương Minh lẫn lộn về sau, cho dù là cậu tổ tông đến rồi, chỉ sợ cũng khó có thể phân biệt đi à nha. Tiểu hồng điểu nhi há mồm khẽ hấp, sở hữu hỏa diệm ánh sáng màu đỏ đều biến mất, lộ ra co giúp ở cùng một chỗ, nhịn không được lắm điều phát run đại hoàng. Đại hoàng! Âu Dương Minh tiến lên, thương tiếc địa vướt vướt đầu của nó, nhưng lại thủy chung đều không rõ, những cường đại này linh thú nhóm vì sao đối với tiểu hồng điểu nhi hỏa diễm như thế sợ hãi. Hắn đã từng đụng chạm qua cái này lửa khói, nhưng ngoại trừ cảm thấy ôn hòa hòa thân thiện bên ngoài, sẽ không có hắn cảm giác của nó rồi. Đại hoàng ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ bông bông địa nhìn thấy Âu Dương Minh, lại để cho hắn càng phát sinh ra một tia ấy náy chi ý chính mình vì một cái khảo thí, đem đại hoàng nhét vào trong ngọn lửa, quả thật có chút không ổn. Này, đừng lo lắng rồi, nhanh lên cho ta tìm ra. Tiểu hồng điểu nhi chỉ cao khí ngang kêu lên. Đại hoàng không dám lãnh đạm, nó tiến lên, tại 5 cái túi không gian bên trên phân biệt địa hít hà. Âu Dương Minh cùng tiểu hồng điểu nhi nhìn nhau liếc, trong lòng của bọn hắn đều muốn lấy một việc. Thằng này, quả nhiên là dựa vào cái mũi đến tìm kiếm đó a. Nhưng mà, từ khi bọn hắn không dùng vi đại hoàng có thể phân chia thời điểm, cái mũi của nó lại dừng lại tại một cái túi không gian bên trên, hơn nữa hai mắt tỏa sáng, kêu lên, đã tìm được, ở chỗ này. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi hai mặt nhìn nhau, đều là cao hứng một loại đã gặp quỷ cảm giác. Bởi vì Âu Dương Minh cuối cùng nhất xác thực là đem Cẩm Tú Mộc để đặt trong đó. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh nói, Đại Hoàng, ngươi là như thế nào tìm được hay sao? Đại Hoàng nháy mắt, nói, ta cũng không biết, tự là cảm giác trong lúc này có thứ tốt tại kêu gọi ta. Âu Dương Minh quay đầu, hướng phía Tiểu Hồng Điểu Nhi nhìn lại. Thứ hai khẽ hừ một tiếng, nói, đã thành, coi như ngươi hợp cách, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đại Hoàng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, ngoan ngoãn địa rời khỏi phòng, đến nhà Kề An đi ngủ. Nó cũng không phải là sủng vật, mà là đường đường linh thú, chỗ hưởng thụ đến đãi ngộ, chút nào cũng không thể so với Hồng Phi Vũ kém hơn mảy may. Như thế nào đây? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Tiểu Hồng Điểu Nhi liễu diễu địa kêu vài tiếng, mới nói, tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, có một loại đặc thù tầm bảo thú, chúng đối với sinh ra tiên dịch thiên tài địa bảo có thần kỳ giống như cảm ứng. Bất quá loại này tầm bảo thú sớm đã diệt tuyệt mới đúng, như thế nào bây giờ còn có đâu? Chương 512, Thiết Thiến. Tâm bảo thú, đó là một loại trong truyền thuyết thần kỳ sinh vật. Nghe nói cái này tánh mạng đối với khắp thiên hạ gian bảo tàng có không cách nào giải thích thăm dò năng lực, đây là một loại thiên phú năng lực, cường đại đến không cách nào giải thích tình trạng. Bất quá, tâm bảo thú cũng có được rất nhiều loại, chúng chỗ am hiểu tìm kiếm bảo vật cũng là tất cả không có cùng. Có tâm bảo thú đối với các loại thần kỳ thực vật cảm ứng năng lực siêu cường, nhưng là có đối với khoáng vật cảm ứng năng lực thiên cường, còn có đối với đan dược, trang bị, thậm chí là quỷ hồn loại bảo vật có đặc thù cảm ứng. Tóm lại, những tầm bảo thú này giống bất đồng, chỗ đối ứng cảm ứng vật cũng là bất đồng. Nhưng dựa theo Tiểu Hồng Điểu Nhi thuyết pháp, có thể cảm ứng được tiên dịch chi vật tầm bảo thú đã là giải rắc không có mấy, thậm chí còn gần như diệt tuyệt. Cho nên, đương đại hoàng thể hiện ra có thể tìm được Cẩm Tú Mộc một khắc này, trong lòng của bọn hắn đều là dị thường hưng phấn. Tiểu Hồng Điểu Nhi nhảy xuống tới, nó bên cạnh cái đầu suy nghĩ một chút, quạt hai cái cánh. Lập tức đem trên mặt đất bình ngọc một phân thành hai, nói, một phân thành hai, tất cả lấy thứ nhất, hợp lý. Dứt lời, nó ngẩng đầu nhìn qua Âu Dương Minh, dùng ánh mắt hỏi tham ý của hắn. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi trước tuyển. Tiểu Hồng Điểu Nhi nhìn như tùy ý điệu tìm thoáng một phát, nhưng trên thực tế lựa chọn của nó nhưng lại tương đương đến vị. Vô luận là cái chai số lượng, hay là trong bình tiên dịch tổng sản lượng, đều là không kém bao nhiêu. Tại đã nhận được Âu Dương Minh tán thành về sau, nó thỏa mãn địa vung lên cánh. Đem bên trong một phần thu vào. Cái này Cẩm Tú Mộc xác thực là đại hoàng tìm được, nhưng là cuối cùng nhất lại đã rơi vào Âu Dương Minh chi thủ, mà Cẩm Tú Mộc bên trong tiên dịch đại hoàng vẹn vẹn đã nhận được hơn 10 tích mà thôi, đầu to thì là quy bọn hắn. Mặc dù những nhìn về phía trên này cũng không công bình, nhưng trên thực tế nhưng lại theo như nhu cầu, mà ngay cả đại hoàng mình cũng lộ ra có chút thỏa mãn. Bởi vì nó thập phần tin tưởng, cái này Cẩm Tú Mộc nếu là thời gian dài bị chính mình nuốt tại trong bụng, tuyệt sẽ không có phụt lên tiên dịch thời điểm. Còn nếu là lấy ra bồi dưỡng, trước đừng nói hắn là có phải có phần này thời gian cùng tinh lực, riêng lấy thực lực của nó mà nói, tiểu chưa hẳn có thể giữ được cái này linh vật. Cùng hắn không biết cuối cùng tiện nghi ai, còn không bằng đặt ở Âu Dương Minh chỗ ấy. Vô luận như thế nào, Âu Dương Minh cũng sẽ không bạc đãi nó. Đem còn lại bình ngọc cất kỹ, Âu Dương Minh lấy ra Cẩm Tú Mộc, đem hắn đưa vào Trường Vũ Thủ Hoàn không gian. Đương tinh thần ý thức của hắn tùy theo mà vào thời điểm, không khỏi nao nao, bởi vì hắn thấy được, cái kia lười quy cũng không có ngủ, mà là trông mong địa đang đợi hắn. Nhân tộc cương giả, ngài là đến đem linh vật đưa ta sao? Tại nhìn thấy Cẩm Tú Mộc về sau, linh quy rõ ràng địa cao hứng lên, nhè răng trợn mắt nói. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, trả lại ngươi. Cái này linh vật là ngươi tìm được sao? Lười quy sửng sốt một chút, nói, không phải. Đã không phải, ta vì sao phải trả lại ngươi? Lười quy cực lớn đầu ở giữa không trung chuyển bỗng núp ních. Tựa hồ đối với này cực kỳ đau đầu, sau nửa ngày về sau, nó nói, tôn kính nhân loại, ngài có lẽ không biết, nếu là chúng ta linh quy nhất tộc đã nhận được linh vật, sẽ hỗ trợ lẫn nhau, theo linh vật đạt được tiên dịch thời gian tổng số lượng, đều cho ngươi thỏa mãn. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, hắn lập tức minh bạch, vì sao Cẩm Tú Mộc tại bên ngoài thời điểm không phản ứng chút nào, mà vừa gặp phải linh quy, mà bắt đầu dâng lên tiên dịch rồi. Xem ra vật ấy xác thực cùng linh quy nhất tộc có duyên phận. Bất quá. Cái này lười quy muốn tay không bộ đồ bạch lang, cái kiếp nhưng lại vạn không được có thể. Lười quy, cái này Cẩm Tú Mộc có thể cho ngươi mượn. Âu Dương Minh thản nhiên nói, một khi chúng ta tiến vào thượng giới, ta sẽ thả ngươi ly khai, rời đi thời điểm, đem ngươi linh vật trả lại cho ta chính là rồi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Lười quy hai mắt thật to nháy nháy, tựa hồ là tại tính toán trong đó được mất. Cái địa phương này ngủ mặc dù thoải mái, nhưng dù sao cũng là người ta có được không gian, mình ở bên trong chẳng khác gì là nhận lấy trói buộc, xa xa chưa nói tới tự do. Nếu là trở lại thượng giới, nó dĩ nhiên muốn tìm một chỗ trống trải không người chi địa nghỉ ngơi. Về phần thượng giới đem nó phái xuống nhiệm vụ, sớm đã bị nó ném ra lên chín tầng mây đi. Dù sao nó sớm liền định qua loa cho xong, hôm qua 10 năm tiểu đi ngủ. Nhưng là, hôm nay tình huống tựa hồ có chỗ bất đồng. Cái này nhân tộc cường giả thần thông quảng đại, vậy mà đã tìm được một cây linh vật. Vừa nghĩ tới linh vật đối với chính mình chỗ tốt, nó cũng có chút không bình tĩnh rồi. Âu Dương Minh cũng không có thúc giục, mà là bày ra một bộ hào không thèm để ý bộ dáng. Theo của hắn tâm niệm chuyển động, cái kia cẩm tú mục lập tức rơi xuống quy trên lưng, lười quy trong mắt chớp động lên vẻ vui mừng, nó mai rùa có chút lay động thoáng một phát, cẩm tú mục rễ cây lập tức vươn vào trong cái khe. Lười quy kiệt lực địa duỗi dài cổ, nửa hít mắt, giờ khác này cái kia thoải mái dễ chịu bộ dáng tựa hồ là đạt đến cao trào. Cẩm tú mục trước đó lần thứ nhất rơi vào linh quy trên người thời điểm, thằng này còn tại trong giấc ngủ, cho nên Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi cũng không có theo chứng kiến nó phản ứng. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại biết, hai cái này gia tăng, sợ là so với chính mình trong tưởng tượng còn phải có lực nhiều. Hồi lâu sau, lười quy mới chỉ hoán qua khí đến, nó nhìn xem Âu Dương Minh, mặt mũi tràn đầy do dự. Âu Dương Minh cũng không có ngưng lại, mà chỉ nói, ngươi trước ngủ đi, nếu đang có chuyện, ta sẽ đem ngươi tỉnh lại. Nói đi, tinh thần của hắn ý niệm thối lui ra khỏi trường vũ thủ hoàn không gian. Lười quy ở bên trong sửng sốt sau nửa ngày, ánh mắt tại cẩm tú mục cùng nước biển bên trên xem xét sau nửa ngày, rốt cục lại lần nữa quần mình. Bất kể như thế nào, trước ngủ một giấc nói sau. Hào khốn, hào khốn A. Này, ngươi vì cái gì không cùng lười quy làm khế ước à? Tiểu Hồng Điểu Nhi nháy động liếc trong mắt, nghi hoặc nói, ta nhìn lười quy đối với cẩm tú mục rất coi trọng, nếu như ngươi muốn để lại hạ nó rất có thể đáp ứng. Loại này vật cắt tường tựa hồ cùng số mệnh có quan hệ, mà ngay cả Tiểu Hồng Điểu Nhi cũng không dám đơn giản nói giết. Nếu như không có cẩm tú mục, hoặc là chưa thấy qua cẩm tú mục phóng thích tiên dịch dị tượng, Âu Dương Minh chờ có lẽ cũng sẽ không để ý cái này chỉ đại lại quy. Có lẽ, tại trong lòng của bọn hắn, thứ này hay là một cái phỏng tay khoai lang, hận không thể sớm chút vứt bỏ thì tốt hơn. Nhưng là, giờ phút này bọn hắn lại tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này rồi. Mỉm cười, Âu Dương Minh nói, Tiểu Hồng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đi thượng giới sao? Nhất định sẽ a. Đã chúng ta đi thượng giới, lại có đại hoàng tại bên người, như vậy còn sẽ tìm được mới linh vật sao? Nhất định sẽ a. Tiểu Hồng Điểu Nhi đôi mắt lập tức phát sáng lên, mặc dù Âu Dương Minh cũng không có nói xong, nhưng nó cũng đã lĩnh ngộ ý tứ này. Cái kia chẳng phải được. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, chúng ta căn bản là không cần gì khế ước, cái này lười quy khẳng định không có ly khai chúng ta. Hơn nữa, tiểu tính toán nó ly khai thì đã có sao. Chỉ cần có linh vật nơi tay, chúng ta còn buồn tìm không thấy mới linh quy sao. Tiểu Hồng Điểu Nhi chăm chú nghĩ nghĩ, nặng nề mà gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Ngươi cái gì lúc biến thông minh? Âu Dương Minh chừng tiểu gia hỏa này liếc, không khỏi chịu chán nản. Tiểu gia hỏa này, còn có thể hay không hảo hảo mà trò chuyện. Ý niệm cảm ứng đến Bình Ngọc, Âu Dương Minh trong nội tâm có chút kích động. Tiên dịch có vô cùng diệu dụng, đối với người bình thường mà nói, là tối trọng yếu nhất tác dụng có lẽ tiểu là diên thọ kéo dài rồi. Âu Dương Minh hận không thể hiện tại trở về đến Xương Long Thành, đem tiên dịch cho lão tượng đầu ăn vào. Lần này tiến về Thương Hải Thành. Hắn vốn cho là chỉ là chém giết linh thú một cái quá trình, nhưng không nghĩ tới hôm nay là được, nhưng lại xa so trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Trạng vạng tối thời điểm, Phùng Nghị Viễn đám người đi tới đại môn bên ngoài, cung thỉnh Âu Dương Minh chờ dự tiệc. Bọn hắn chuẩn bị xa hoa nhất xe ngựa, mà cả tòa trong thành thị cũng là lâm vào một mảnh sung sướng trong hải dương. Âu Dương Minh cùng Hồng Phi Vũ bọn người trèo lên xe ngựa, một đường mà đi, trên đường có vô số người vì bọn họ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bởi vì này những người này đều đã nhận được thông cáo, mấy vị này đại năng giả tiến về bãi biển, đã đem tàn sát bừa bãi Thương Hải Thành thủy tộc linh quy chém giết. Từ nay về sau, Thương Hải Thành không cần lại tiếp nhận thủy tộc xâm lấn nỗi khổ, nhân loại hạo kiếp đến tận đây mà chết. Về phần trăm năm về sau, hay không còn sẽ có hạo kiếp sinh ra đời, cái kia cũng không phải là những người này có thể bận tâm được rồi. Dù sao, dùng nhân loại tuổi thọ mà nói, rất khó tái xuất hiện sống quá bách niên người bình thường. Đến tại thiên địa lão nhân, cái kia hoàn toàn là cái lệ, có thể không đáng kể. Âu Dương Minh bọn người ở tại tiếng hoan hô trong rốt cục tiến nhập phủ thành chủ, hơn nữa gặp được bởi vì thường cự khách Bành Hoa Chỉ cùng Niên Hân Nhiên. Hai vị này một cái là thụ hoàng thất sai khiến thành chủ, mà cái khác cũng là thụ hoàng thất sai khiến trong quân thủ lĩnh. Thế nhưng mà, hôm nay hai người bọn họ đều là vẻ mặt tái nhợt, tiêu tính toán đang đi lại thời điểm, cũng cho người một loại mãnh liệt suy yếu cảm giác. Tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Âu Dương Minh trong nội tâm không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là chính mình đoán nghĩ lầm rồi, hai vị này cũng không phải nhận lấy ước thúc cùng giam cầm, mà thật sự bởi vì thương thế quá nặng mà không cách nào gặp khách. Nhưng mà, tại nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, hai vị này cực đạo lao tổ trong mắt đều tách ra mãnh liệt vẻ vui mừng. Bành Hoa chỉ gian nan địa chống bị thương thân hình, nói, Phò Mã gia, chúng ta thiên tân vạn khổ, rốt cục đem ngài trông mong đến, đến rồi. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt có chút ngưng tụ, phía sau hắn nghe anh hồng nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không có đem xưng hô thế này để ở trong lòng. Bởi vì nàng thế nhưng mà tinh tường chứng kiến Âu Dương Minh đối với chính mình cùng Võ Hàm Ngưng tầm đó bất đồng thái độ. Cho nên, nàng cũng không bởi vì ngoại nhân xưng hô mà dao động lòng tin của mình. Nghiên Hân Nhiên cũng tiến lên, nghiêm nghị nói, Phò Mã gia, chúc mừng. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, Nghiên tướng quân khách khí, tại hạ cũng không phải cái gì Phò Mã gia. Nghiên Hân Nhiên khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt lập tức nhiều hơn một tia sầu lo. Bành Hoa chỉ vội vàng nói, Phò Mã gia, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, ngài không nên hiểu lầm rồi. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, Phò Mã gia, tại hạ có chuyện quan trọng muốn hướng ngài báo cáo, người xem. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, Bành thành chủ, tại hạ thụ qua hoàng thất tân huệ, sẽ không làm vòng ân phụ nghĩa chi nhân, nhưng là cũng không có trèo cao ý tứ, cho nên cái này Phò Mã gia ba chữ cũng không cần nói. Vâng, là. Bành Hoa chỉ vội vàng xác nhận, nhưng là tại trên mặt của hắn lại nhiều hơn một tia vẻ mặt vui vẻ. Chỉ cần Âu Dương Minh cũng không có rời bỏ hoàng thất, hai người bọn họ để lại hơn phân nửa tâm rồi. Dù sao, ngoại trừ Âu Dương Minh hai đại linh thú bên ngoài, trong cái thế giới này, còn không có thế lực khác có thể uy hiếp được hoàng gia đệ nhất cường giả. Chương 513, hai con đường. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, hai vị tại lần này trong đại kiếp đồng thời thân chịu trọng thương, tại tám quận phủ thành trong cũng là hiếm thấy đó a. Nghe câu này mang theo một tia trêu chọc, ba phần hỏi thăm, hai vị này hoàng thất chỗ tín nhiệm cực đạo lao tổ không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Hai người bọn họ nhìn nhau, liên tục cười khổ. Âu đại sư, thực không dám đầu giếm, hai người chúng ta lúc này đây có như thế gặp bi thảm tao ngộ, coi như là bị người tính kế. Bành Hoa chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tại thủy tộc linh thú cùng hồng tiền bối chưa từng đến trước khi đến, Phùng Nghị Viễn bọn người cùng tại hạ ngược lại là có chút phối hợp, chúng ta cộng đồng chống cự thủy tộc tiến công, thậm chí còn có thể phóng thuyền chuyển xa, hơi có thu hoạch. Nhưng là, đương cái kia thủy tộc linh thú bắt đầu thi hành hạ, hơn nữa hồng tiền bối đột nhiên xuất hiện về sau, tình huống lập tức rất là bất đồng. Nghiên Hân Nhiên cũng cười khổ một tiếng, nói, đúng là, từ đó về sau, Phùng Nghị Viễn bọn người tiểu giấu giếm dạ tâm, tại một lần cuối cùng thủy tộc linh thú công thành thời điểm, bọn hắn cổ động ta nhóm đồng loạt ra tay, muốn trên chiến trường đem cái kia thủy tộc linh thú trực tiếp diệt sát. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, nhịn không được cười lên, nói, các ngươi muốn khoảnh khắc chỉ lười quy, sợ là không đủ tư cách ta. Tại nhìn thấy Linh Quy, hơn nữa giao thủ qua về sau, Âu Dương Minh bọn người tiểu minh bạch một việc. Cái này lười quy căn bản cũng không có cái gì muốn xâm lược nhân tộc dạ tâm. Sở dĩ nhiều lần chủ động xâm phạm, đoán chừng thì ra là làm bộ dáng cho thượng giới cường giả xem. Đương nhiên, quy tộc động tác trời sinh chậm chạp, Hồng Phi Vũ muốn thương nó, trên căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng nó muốn diệt sát một vị nhân tộc linh đạo cường giả, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, nó nhiều lần cùng Hồng Phi Vũ tương bác, một khi kéo qua cố định thời gian, lập tức chiến ý biến mất, dẹp đường hồi phủ. Nhưng Bành Hoa chỉ cùng Nghiên Hân Nhiên lại nhìn không ra trong đó mấu chốt, còn cho rằng chỉ cần người đông thế mạnh, thì có chém giết lười quy cơ hội. Lại không biết, nếu như nhân tộc chiến lực không có chất đột phá, tiêu tính toán lại đến 10 cái cực đạo lao tổ, cũng chỉ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về kết quả. Hai vị này cực đạo lao tổ sắc mặt lần nữa có chút hiện hồng, Nghiên Hân Nhiên có chút phẫn nộ mà nói, bọn hắn lợi dụng nhân tộc kiếp khó hại người, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Âu Dương Minh mỉm cười. Đối với cái này câu nói từ chối cho ý kiến. Kỳ thật, hắn đối với Phùng Nghị Viễn cũng không có quá lớn hảo cảm, đặc biệt tại đã biết hai vị này tao ngộ về sau, tiểu càng phát như thế. Hai vị này mặc dù Phụng Hoàng Thất Chi mệnh tọa chấn thương hải thành, nhưng bọn hắn dù sao không phải truyền thừa thế giới, không cách nào cùng thượng giới bắt được liên lạc, đối với thủy tộc linh thú năm chắc tiểu xa không bằng Phùng Nghị Viễn rồi. Tại có chút đặc thù dưới tình huống, bọn hắn mắc lửa, kỳ thật cũng là tình có thể nguyên. Bất quá Phùng Nghị Viễn bọn người biết rõ nhân tộc kiếp khó còn tại, nhưng như cũ âm thầm cổ động, như vậy hành vi thật sự không thể làm. Chỉ là, hắn như trước không muốn lẫn vào những chuyện phiền toái này, cho nên cũng liền làm cái sâu xa khó hiểu biểu lộ, lại để cho bọn hắn lòng nghi ngờ nghi quỷ, cầm bất định chú ý. Hồng Phi Vũ đứng tại Âu Dương Minh bên người, phảng phất hắn thủ vệ. Lúc này xoay chuyển ánh mắt, hướng của bọn hắn mỉa mai cười cười, nói, hai người các ngươi cũng là có thú, rõ ràng là chính mình muốn chết, lại muốn đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Hắc hắc, ngày đó nếu như không phải Phùng Nghị Viễn bọn người cứu viện, các ngươi ở đâu lui được xuống dưới. Bành Hoa Chỉ cùng Niên Hân Nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, sau nửa ngày về sau, Bành Hoa Chỉ mới nói, tiền bối, ngày đó trước khi lên đường, chúng ta hẹn rồi đồng thời ra tay, nhưng trên chiến trường, chính thức ra sức lại là tại hạ hai người, cùng với đi theo tại hạ ba vị cực đạo. Mà mấy người bọn họ lại ở một bên gia công không xuất lực, cái này chẳng lẽ không phải thủ đoạn hèn hạ sao? Hồng Phi Vũ trên mặt cười lạnh, đang định nói chuyện, chợt nghe Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, mà thôi, hôm nay là ngày đại hỷ, không đề cập tới những không vui này chuyện cũ rồi. Bành Hoa Chỉ hai người khẽ giật mình, mặc dù đều là không có cam lòng, nhưng lại càng không dám làm trái Âu Dương Minh. Hồng Phi Vũ khỏe miệng có chút kéo đông núp đích, cũng là vừa quay đầu. Hắn đối với hạ giới khắp nơi cũng không có hảo cảm gì, chỉ cần không đến treo chọc hắn, cũng tiểu mặc kệ hội rồi. Trong thành mở tiệc vui vẻ rất nhanh bắt đầu, nhưng mà, chính thức dám tới gần Âu Dương Minh bọn người nhưng cũng là giải rắc không có mấy. Đặc biệt là đương Hồng Phi Vũ như là một vị trung tâm bảo tiêu giống như đứng tại Âu Dương Minh sau lưng thời điểm, mà ngay cả Phùng Nghị Viễn bọn người cũng là ra đầu run lên. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy qua vị này linh đạo cường giả thực lực, cùng linh quy chiến đấu. Nếu như không phải hắn dốc hết sức đi đầu, tòa thành thị này chưa hẳn có thể giữ được. Đang tại Phùng Nghị Viễn bọn người mặt, Âu Dương Minh theo trên người lấy ra một ít đan dược tặng cho Bành Hoa Chỉ cùng Niên Hân Nhiên. Hai vị này trung tâm với Hoàng Thất Cực Đạo lao tổ cảm kích vạn phần, mà Phùng Nghị Viễn bọn người sắc mặt dĩ nhiên là có chút phức tạp rồi. Bọn hắn tại nhận được Xương Long Thành nghe ra tin tức, hơn nữa chứng kiến Âu Dương Minh bên người nghe anh hùng thời điểm, đều tại trong lòng nhận định, vị này mới quật khởi người trẻ tuổi, tiêu tính toán không muốn thay thế Hoàng Thất, cũng nhất định là tâm hướng các đại gia tộc. Bằng không mà nói, hắn lại làm sao có thể bỏ xuống công chúa điện hạ, mà chỉ là mang theo nghe anh hùng đến đây Thương Hải Thành đâu. Nhưng là, hiện tại Âu Dương Minh biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ không còn có cùng loại nghĩ cách rồi. Kỳ thật, Âu Dương Minh mới vừa tới đến Thương Hải Thành thời điểm, Phùng Nghị Viễn bọn người thái độ có chút kiêu căng. Bởi vì bọn họ tự cho là có Hồng Phi Vũ có thể làm chỗ dựa, đưa một vị linh đạo cường giả tiểu tại sau lưng thời điểm. Bọn hắn tự nhiên là có được tim gấu gan báo. Đặc biệt là tại chưa từng nhìn thấy Đa Tí Kim Cương cùng Thương Ưng Uy năng thời điểm, khó tránh khỏi có chút liên tưởng nhẹ nhàng. Nhưng mà, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng chỗ bày ra cường đại, cũng tại lập tức đánh bại lòng tin của bọn hắn. Cho đến giờ phút này, Phùng Nghị Viễn bọn người lẫn nhau nhìn nhau thời điểm, đều là trong nội tâm tâm thần bất định, không biết có lẽ cùng Âu Dương Minh ở chung. Mở tiệc vui vẻ bên trong, Âu Dương Minh cùng người chung quanh chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ một chút cũng cảm thụ không đến trong thành cái kia cổ khí tức quỷ dị. Phùng Nghị Viễn do dự hồi lâu, trong thành phần đông thế gia cường giả thương nghị phía dưới, rốt cục thở dài một tiếng, kiên trì hướng Âu Dương Minh đi tới, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười, nói, Âu Đại Sư, có thể mượn một bước nói chuyện. Âu Dương Minh mắt nhìn sau lưng Bành Hoa Chỉ cùng Niên Hân Nhiên hai người liếc, mỉm cười gật đầu, theo mà đi rồi. Hai người này sắc mặt siết chặt, đột nhiên đứng lên, thế nhưng mà tiểu khi bọn hắn muốn đi theo thời điểm, trước mắt nhưng lại một hắc. Hồng Phi Vũ đã đứng ở trước mặt của bọn hắn, cười híp mắt nói, Lao Phu hôm nay cao hứng, các ngươi hai vị cùng uống vài chén A. Bành Hoa Chỉ hai người đang định cự tuyệt, chỉ thấy Hồng Phi Vũ thò tay tại đầu vai của bọn hắn bên trên nhấn một cái. Lực lượng khổng lồ tuôn ra mà xuống, đừng nói hai người bọn họ trên người còn có thương tích, coi như là hoàn hảo không tổn hao gì, cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận loại này lực lượng cường đại nghiền áp A. Lập tức, hai người bọn họ đặt mông ngồi xuống, vô luận trong nội tâm có nguyện ý hay không. Đều bị vị này linh đạo cường giả áp đến xích sao. Trong hội trường tự nhiên có lấy hai người bọn họ trung tâm thủ hạ, nhưng là tại nhìn thấy ra tay chi nhân là Hồng Phi Vũ về sau, tự không còn có người dám vì bọn họ xuất đầu rồi. Ở chỗ này, nếu là treo chọc linh đạo cường giả, tự tính toán bị tại chỗ đánh chết, cũng là không chỗ giải oan. Âu Dương Minh theo Phùng Nghị Viễn đi tới yến hội nơi hẻo lánh, bọn hắn thân phận của hai người không phải chuyện đùa, cho dù là một người ngồi ở đây nhi, cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt của người chú ý. Húng chi là hai người sóng vai mà ngồi. Bất quá, tiểu khi bọn hắn sau khi ngồi xuống, cũng không biết từ đâu tới đây một đám người, bọn hắn top 5 top 3 điệu tách ra, vậy mà vừa đúng địa đưa bọn chúng vây quanh ở trung tâm, không để cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Nhìn thấy những nghiêm chỉnh huấn luyện này người, Âu Dương Minh cũng là trong nội tâm thầm than, thế ra lực lượng quả nhiên là không chỗ nào không có, tuy nói tại đỉnh phong cường giả bên trên không cách nào cùng hoàng thất đánh đồng, nhưng là tại bình thường tu giả phương diện, nhưng lại không thấy chỗ thua kém. Phùng tiên bối, ngươi tới tìm ta, có gì phân phò à? Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Phùng Nghị Viễn mặt già đỏ lên, vội vàng nói, Âu Đại Sư, phân phó làm sao dám đương? Chỉ là Lão Hủ đã nhận được một tin tức, muốn truyền đạt cho Âu Đại Sư. A, thỉnh giảng. Phùng Nghị Viễn nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư cũng biết chúng ta tám quận truyền thừa thế gia cùng hoàng thất lai lịch. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, chính muốn thỉnh giáo. Kỳ thật, cái này mấy gia lai lịch nói rõ cùng thượng giới có ngàn vạn lần quan hệ, nhưng Âu Dương Minh cũng không có muốn chọc thủng ý tứ. Quả nhiên, Phùng Nghị Viễn hai mắt hơi sáng, nói, Âu Đại Sư, thực không dám đầu giếm, chúng ta cái này cửu gia đều là tới từ ở chỗ ấy. Hắn dùng tay điểm một cái bầu trời, mịt mờ địa đạo. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, các ngươi tới tự chỗ nào, cùng ta có quan hệ gì sao? Phùng Nghị Viễn mặt mo không khỏi hơi đỏ lên, trong lòng của hắn ngầm bực, tiểu tử này, thật sự là không tán thưởng. Bất quá, đang tại Âu Dương Minh mặt, hắn như thế nào cũng không dám trở mặt. Đành phải thu liễm tâm thần, nói, Âu Đại Sư, từ khi nhân tộc đại kiếp bắt đầu, ngài ngang trời xuất thế, dùng không ai bị nổi có tư thế thái quét ngang thiên hạ, chấm dứt tám quận náo động. Còn đây là tiền nhân chưa bao giờ có chi hành động vĩ đại, chính là nhân tộc mẫu mực a. Hắn dừng lại một chút, dừng ở Âu Dương Minh, nói, chỉ là, dùng ngài hôm nay thành tựu, sợ là chỉ vẹn vẹn có hai cái đường có thể đi rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, trầm giọng nói, cái đó hai con đường. Một đầu, ngài mang theo bên người tùy tùng cùng linh thú, đả đảo hoàng thất võ gia thống trị, mà chuyển biến thành. Phùng Nghị Viễn không chút do dự nói. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, còn có một đầu đâu. Phùng Nghị Viễn trong nội tâm hơi trầm xuống, hắn cũng là ánh mắt lão đạo chi nhân, tự nhiên phân được đi ra Âu Dương Minh phải chăng ra vẻ mê hoặc. Nhìn thấy Âu Dương Minh bộ dáng, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra tiểu tử này quả nhiên không có xương bá chi tâm. Nhưng là, trong miệng hắn nhưng lại nói ra, cái này thứ hai con đường, tự là tránh đi hoàng thất, phá thiên mà đi. Âu Dương Minh mỉm cười nói, ta vì sao phải tránh đi hoàng tộc đâu? Bởi vì ngài danh vọng quá cao, nếu là thời gian dài cùng hoàng thất chung sống thế giới, hoàng tộc sợ là không chịu đáp ứng. Phùng Nghị Viễn hít sâu một hơi, nói, kỳ thật, tiêu tính toán lao hủ hôm nay không nói, ngài cũng rất nhanh có thể cảm nhận được. Âu Dương Minh mỉm cười cười một tiếng, nói, hoàng tộc không đáp ứng thì như thế nào, bọn hắn thật sự sẽ cùng ta trở mặt sao? Bọn hắn có lẽ không dám cùng ngài trở mặt, nhưng có thượng giới chỗ dựa, bọn hắn có lẽ sẽ tìm được đối phó biện pháp của ngài. Âu Dương Minh liền giật mình, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta đối với tranh bá thiên hạ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nếu như hắn không biết có thượng giới tồn tại, như vậy đương đỉnh đầu bên trên có cường đại như thế thực lực thời điểm, có lẽ sẽ có lấy ngao ngoe chi tâm. Nhưng là, đương hắn biết rõ còn có càng thêm rộng lớn thế giới thời điểm, ánh mắt cũng đã chưa từng ngừng ở lại đây một phương thế giới bên trong rồi. Chương 514, Thượng giới cường giả. Phùng Nghị Viễn hơi có vẻ cười xấu hổ một tiếng, trong lòng thất vọng chi tình khó có thể che giấu. Bất quá, hắn hôm nay tới, đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu như Âu Dương Minh có xưng bá chi tâm, hắn tự nhiên có lý do thoái thác. Nhưng nếu là Âu Dương Minh muốn không đếm xỉa đến, vậy thì có một cái khác phiên thuyết pháp rồi. Âu Đại Sư, hoàng thất tuyệt đối sẽ không cho phép ngài cường giả như vậy không bị khống chế địa đợi trong cái thế giới này, cho nên bọn hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế địa đem ngài cất bước. Phùng Nghị Viễn trầm giọng nói, ngài mặc dù có linh đạo cấp những bằng hữu khác, cũng có được hai cái linh thú, có thể nếu là đã đến thượng giới, phần này đủ để tung hoành thiên hạ thực lực tiểu không coi vào đâu rồi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, Phùng tiên bối, ngài không cần hấp dẫn ta rồi, điểm này ta đã sớm biết. Hắn dừng một chút, nói, bất quá, chỉ cần có một tia khả năng, ta vẫn còn muốn đi một lần. Thượng giới đại năng giả lực lượng như thế nào, Âu Dương Minh tại gặp được quỷ trảo tôn giả thời điểm, cũng đã thập phần rõ ràng. Đối phương lợi dụng bí pháp, sử dụng thiên la địa vong cải tạo thông đạo, muốn đưa hắn bắt đến thượng giới thời điểm, Âu Dương Minh đã biết rõ chính mình tuyệt không phải hắn địch. Tuy nói hắn thập phần khát vọng đến thượng giới một du, nhưng là tuyệt không muốn dùng tù binh thân phận qua đi. Cho nên, hắn mới có thể kiệt lực dãy rủa, thoát thân mà trốn. Bất quá, mặc kệ tại thượng giới có đồ vật gì đó chờ hắn, Âu Dương Minh mục tiêu cuối cùng nhất cũng sẽ không thay đổi. Phùng Nghị Viễn hai mắt có chút sáng ngời, đột nhiên nói, Âu Đại Sư, thực không dám đầu giếm, lão hủ cùng thượng giới gia tộc đã câu thông qua rồi. Nếu là Âu Đại Sư có thể tại đây thế giới cho chúng ta tám quận truyền thừa gia tộc trợ giúp, như vậy một khi Âu Đại Sư phá thiên mà đi, tất nhiên có thể đạt được bát đại thế gia che chở. Trong âm thanh của hắn tràn đầy hấp dẫn hương vị, nhìn xem Âu Dương Minh càng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Trong cái thế giới này, bọn hắn cũng không có ước thúc Âu Dương Minh năng lực, cũng chỉ có dùng loại này hư vô mở mịt phương thức đến hấp dẫn hắn rồi. Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, nói, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Phùng Nghị Viễn nghiêm nghị nói, võ gia chiếm cứ cái này phương thế giới thời gian quá lâu, cái này Giang Sơn, cũng có thể lại để cho hắn dư gia tộc thay phiên để làm rồi. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, võ gia chấp trưởng thiên hạ, cũng không có phạm cái gì sai lầm, vì sao phải đả đảo bọn hắn? Hừ, các ngươi vì ích lợi nhà mình, muốn đem cả nhân tộc kéo vào chiến hỏa bên trong, đây mới là tổn hại thiên hạ sinh linh, đây mới thực sự là nghịch thiên mà đi. Phùng Nghị Viễn bờ môi run rẩy thoáng một phát, nói, Âu Đại Sư, đó cũng không phải lão hủ ý tứ, mà là thượng giới bát đại thế gia sau khi thương nghị ý tứ a. Âu Dương Minh khinh thường nói, ngươi nói bát gia tiểu bát gia. Nếu là ta thật sự trợ trụ vi ngược, mới là đại họa lâm đầu a. Tam quận thế gia mặc dù có thượng giới truyền thừa, nhưng võ gia cảm giác không phải là như thế. Nếu như Âu Dương Minh tại đây thế giới đối với võ gia bức bách quá phận, thậm chí là đánh cắp võ gia Giang Sơn. Như vậy, đương hắn tiến về thượng giới thời điểm, lại sẽ phải chịu hạng gì đãi ngộ đâu. Hắn đã nhiều lần hướng Phùng Nghị Viễn cho thấy, chính mình không có ý lẫn vào trong đó, nhưng người này nhưng như cũng là dây dưa không rõ, lại để cho trong lòng của hắn ám sinh tức giận. Phùng Nghị Viễn tự nhiên cảm ứng được Âu Dương Minh không kiên nhẫn, nhưng hắn cắn răng, nói, Âu Đại Sư, thượng giới bên trong, võ gia tuyệt đối không cách nào cùng bát đại thế gia chống lại. Âu Dương Minh lạnh lùng địa liếc mắt nhìn hắn, nói, cái kia, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Dứt lời, hắn ngạo nghễ quay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, bên ngoài một vòng như trước có người thủ vệ, mắt thấy Âu Dương Minh cùng Phùng Nghị Viễn tan rã trong không vui, ánh mắt của bọn hắn lập tức khẩn trương lên, mặc dù cũng không có lấy ra binh khí, nhưng nhìn hướng Âu Dương Minh ánh mắt cũng đã mang theo nồng đậm cảnh giác cùng uy hiếp chi sắc. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, Phùng tiên bối, ngài là muốn ngăn đón con đường của ta sao? Trong lòng của hắn đã quyết định, nếu là Phùng Nghị Viễn dám nói một cái vâng chữ, cái kia tiếp được sợ sẽ muốn máu chảy thành sông rồi. Nhưng mà, Phùng Nghị Viễn mí mắt có chút nhảy dựng, nhưng lại vung tay lên, nói, lão hủ không dám, Âu Đại Sư xin cứ tự nhiên. Mấy cái cản đường tu giả nhìn lẫn nhau liếc, không có cam lòng địa lui xuống. Âu Dương Minh ngơ ngác một chút, khẽ lắc đầu, phẩy tay háo bỏ đi. Nhìn xem hắn rời xa, Tiêu Hoa Linh cùng Trung Phong Thái theo chỗ tối tăm chậm rãi mà ra, Trung Phong Thái lạnh đạm nói, Phùng Huynh, vì sao không ngăn cản hắn? Hắn dừng thoáng một phát, nói, mặc dù hồng, vị kia cũng theo hắn, hơn nữa ba đầu linh thú, chúng ta xác thực không địch lại. Thế nhưng mà, chỉ cần hắn tại trong tay của chúng ta, còn có cái gì đáng sợ hay sao? Phùng Nghị Viễn thở dài một tiếng, nói, Trung Lao Đệ, ngươi cảm thấy dùng hồng tiền bối thân phận, tại sao lại nguyện ý đi theo hắn đâu? Tự nhiên là bởi vì thi đấu thua, vì mạng sống, mới như vậy lựa chọn. Trung Phong Thái không chút do dự nói, bất quá, chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận một điểm, thành công xác suất cũng không nhỏ. Phùng Nghị Viễn lắc đầu, chậm rãi nói, Trung Lão Đệ à, ngươi hẳn là thực cho rằng hồng tiền bối không bằng đầu kia đại hoàng linh thú sao. Trung Phong Thái khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Phùng Huynh, ngươi đây là ý gì? Phùng Nghị Viễn chậm rãi nói, thâm tàng bất lộ. Tiêu Hoa Linh sắc mặt biến hóa, nói, Phùng Huynh, ngươi nói là Âu Đại Sư cũng là một vị linh đạo cường giả. Không có khả năng. Trung Phong Thái bỗng nhiên quay người, nói, chúng ta đã tham qua hắn nội tình, hắn là sinh trưởng ở địa phương bản thế giới chi nhân, làm sao có thể đột phá linh đạo. Phùng Nghị Viễn chậm gì gì mà nói, không có gì là không thể nào, ha ha, muốn nói không có khả năng, khóa trước hoàng thất đệ nhất nhân mới là thật không có khả năng đấy. Trung Phong Thái ngữ khí lập tức chịu trì trệ, hắn không phục mà nói, Phùng Huynh, một mình hắn, thì như thế nào có thể cùng hoàng thất đánh đồng. Phùng Nghị Viễn bật cười nói, bên cạnh của hắn, đã có bốn vị linh đạo cường giả, mặc dù trong đó ba đầu là linh thú. Nhưng là, ha ha, ngươi cho rằng cường giả như vậy, thật sự hội cam tâm tình nguyện địa phục tùng cực đạo tu giả sao? Trung Phong Thái hai người liền giật mình, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một tia hoảng sợ. Phùng Nghị Viễn thông tục dễ hiểu, lập tức lại để cho bọn hắn liên tưởng nhẹ nhàng. Xác thực, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến xem, cái này Âu Dương Minh đều khó có khả năng là một cái đơn giản nhân vật. Nếu như nói tại dưới cơ duyên xảo hợp, một vị linh thú nhận biết Âu Dương Minh làm chủ, cái kia còn miễn cưỡng nói được qua đi. Từ xưa đến nay, như vậy có nghịch thiên chi mệnh người cũng không hiếm thấy. Nhưng là, nếu như nói một vị linh đạo cường giả, tăng thêm ba vị linh thú đồng loạt mắt bị mù, bị một cái cực đạo lao tổ hàng phục. Ngoại trừ ngu ngốc bên ngoài, sợ là lại cũng sẽ không có người tin tưởng những lời này đi à nha. Trung Phong Thái bờ môi run bông núp đích, nói, Phùng Huynh, hẳn là ngày xưa Âu Đại Sư tại Xương Long Thành hàng phục đệ nhất đầu linh thú thời điểm, cũng đã siêu việt cực đạo đến sao? Phùng Nghị Viễn sửng sốt sau nửa ngày, cười khổ nói, người này làm việc, xem không hiểu a, bất quá hắn do dự một chút, chậm rãi nói, hắn cũng không có đầu nhập vào hoàng thất hành tích, mà ngay cả bảnh, năm hai người lôi kéo cũng là cự tuyệt. Xem ra, hắn thật sự không muốn lẫn vào việc này rồi. Mặc dù Thương Hải Thành trong trên danh nghĩa thành chủ cùng quân đội thủ lĩnh cũng không phải hắn, nhưng là Phùng gia tọa trấn Thương Hải Thành ngàn năm, mới là tòa thành thị này chủ nhân chân chính. Vô luận là thành chủ, hay là tướng quân bên người, đều có được hắn bố trí xuống ám tử. Cái này là có thượng giới truyền thừa chỗ dựa lớn nhất chỗ tốt, nếu như không phải hoàng thất cao cao tại thượng, có áp đảo hết thảy tuyệt đối võ lực, Bành Hoa Chỉ cùng Niên Hân Nhiên tiểu là hai vị bình thường cực đạo lao tổ, đừng muốn tại Thương Hải Thành trong nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Phùng huynh, chúng ta đây phải làm như thế nào? Tiêu Hoa Linh trầm giọng nói ra, giờ khắc này, mà ngay cả Trung Phong Thái cũng là thu liễm tâm tư khác, chậm đợi Phùng Nghị Viễn phán đoán rồi. Phùng Nghị Viễn thở dài một tiếng, nói, chuyện này, đã không phải là ta có thể đủ xử lý cùng quyết đoán được rồi. Bất quá khỏe miệng của hắn tạo nên mỉm cười, nói, lão Phu đều có chủ trương. Hướng về hai người đồng bạn gật đầu một cái, hắn nói, các ngươi ở chỗ này tiếp khách, lão Phu đi trước một bước rồi. Trung Phong Thái cùng Tiêu Hoa Linh đồng thời thở dài một hơi, gặp Phùng Nghị Viễn đi xa, Trung Phong Thái nửa là hâm mộ, nửa là đấu kỵ mà nói, Phùng Huynh nhất định là đi cùng thượng giới cường giả câu thông đi, ai, có thượng giới truyền thừa, tự là không giống với a. Tiêu Hoa Linh nhìn hắn một cái, nói, Trung Huynh, việc này hay là không đề cập tới cho thỏa đáng. Trung Phong Thái trong nội tâm dùng mình, vội vàng đánh nữa cái ha ha, nói, đúng vậy à, ta bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi. Hắn khoát khoát tay, nói, chúng ta đi tiếp đại khách nhân à, cũng nên lại để cho bọn hắn xem như ở nhà à. Hai người nhìn nhau cười cười, quay người rời đi. Phùng Nghị Viễn trở lại trong phủ, đi tới một chỗ ưu tĩnh sân nhỏ ở trong. Cái nhà này mặc dù cũng không lớn, nhưng là để phòng xâm nghiêm, minh cái cọc chạm gác ngầm vô số kể, là trong phủ lớn nhất cấm địa. Tại toàn bộ Phùng gia bên trong, có tư cách vào nhập nơi đây, chưa đủ một trưởng số lượng. Phùng Nghị Viễn tự nhiên là có tư cách, hắn sau khi tiến vào, tại trên tường mỗ địa nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức nhiều ra một cái đen nhánh cửa động. Hắn hai tay háo bay xuống, lặng yên mà vào. Cửa động ở trong, có khác động thiên, dĩ nhiên là một phen mới tinh thiên địa. Tám quận truyền thừa thế gia cùng hoàng thất đều có được gia tộc của mình bí cảnh, bất quá, mỗi một nhà bí cảnh để đặt tất cả không có cùng. Nghe ra là để đặt ở ngoài thành, mà Phùng gia lại trực tiếp an trí tại đại trạch ở trong. Tại nơi này bí cảnh ở trong, cũng có được một tòa nhà tranh. Phùng Nghị Viễn thần sắc trang trọng điệu tiến vào trong đó. Trong túp lều có một ảnh hình người, Phùng Nghị Viễn đối với hắn quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đỉnh, chậm rãi quỳ gối. Sau một lát, người nọ như chung quanh không gian tựa hồ nổi lên một tia rất nhỏ chấn động. Như thế dồn dập, đã xảy ra chuyện gì, hẳn là thủy tộc thế đại, dĩ nhiên phá thành mà vào. Một đạo âm thanh sâu kín rồi đột nhiên vang lên, tại trong túp lều quanh quẩn. Phùng Nghị Viễn nghiêm nghị nói, hồi bẩm đại nhân, thủy tộc linh thú dĩ nhiên đến tội. Nhân tộc hạo kiếp giải trừ. A, đã giải quyết. Cái kia vô danh linh giả thật không ngờ lợi hại. Phùng Nghị Viễn vội vàng nói, đại nhân, cũng không phải là như thế. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem Âu Dương Minh đã đến, hơn nữa chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Hừ, người này như thế không tán thưởng, cũng thế, lão phu ban thưởng ngươi một vật, ngươi cầm lấy đi cho hắn xem qua là được. Ảnh hình người quanh người rồi đột nhiên buồn bã, sau đó sáng ngời, ngay sau đó nhiều ra một mặt ngọc bội. Đem ngươi vật ấy cho hắn. Lão Phu thì sẽ lại để cho hắn quay đầu lại. Phùng Nghị Viễn đôi mắt sáng ngời, mặc dù hắn cũng không biết Lão Tổ Tông phải làm như thế nào, nhưng đã Lão Tổ Tông như vậy có lòng tin, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Chương 515, Tôn giả hình chiếu. Yến hội cuối cùng kết thúc, đương Âu Dương Minh cho thấy thái độ ly khai thời điểm, vô luận là hoàng thất một phương, hay là Thương Hải Thành bản thổ một phương, cũng không dám cường lưu. Những thứ không nói khác, riêng là Hồng Phi Vũ ở bên cạnh hắn vừa đứng, cũng đủ để đem tuyệt đại đa số người ngăn cản ở ngoại vi rồi. Nhưng mà, đường Âu Dương Minh vừa mới trèo lên xe ngựa thời điểm, chỉ thấy Phùng Nghị Viễn rất nhanh chạy tới, hắn xa xa mà nói, Âu Đại Sư, xin dừng bước. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, trong lòng có chút phản cảm, mình cũng nói được như thế tinh tưởng, nếu là hắn còn muốn lên đến dây dưa, vậy thì không ai tự trách mình không lưu tình mặt. Nhưng mà, Phùng Nghị Viễn tựa hồ nhìn ra Âu Dương Minh trên mặt không vui chi sắc, hắn cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp bưng lấy một cái hộp ngọc, nói, Âu Đại Sư, ngài chấm dứt nhân tộc đại kiếp, bảo vệ ta Thương Hải Thành toàn thành con dân, lão hủ không cho giảng báo, đặc dâng ra truyền trí bảo, xin ngài xin vui lòng nhận cho. Âu Dương Minh liền giật mình, nói, Phùng tiền bối khách khí, nếu là ra truyền trí bảo, tại hạ không dám thu. Âu Đại Sư, đây là lao những người lớn chỉ rõ cho ngài. Phùng Nghị Viễn thoáng không người xuống, nghiêm nghị nói ra. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, thật sâu mắt nhìn hắn, nói, tốt, đã như vậy, tại hạ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cổ tay hắn run lên, đem hộp ngọc tiếp xuống dưới. Có thể được Phùng Nghị Viễn xưng là lao đại người, sợ là chỉ có cái chỗ kia cường giả. Chỉ là, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy nghi hoặc chính là, Phùng gia cùng cái chỗ kia trao đổi tư tưởng, thật sự là như thế thông sao. So sánh dưới, nghe ra tựa hồ còn kém rất nhiều a. Xe ngựa chạy chậm chậm, trở lại trong phủ, Hồng Phi Vũ đối với Âu Dương Minh thu được hộp ngọc cũng là rất cảm thấy hứng thú. Nhưng là, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là lập tức phản trở về phòng nghỉ ngơi. Đại Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, đi theo Âu Dương Minh tiến nhập trong phòng, vốn là cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xem Tiểu Hồng Điểu Nhi, phát hiện nó cũng không có xua đuổi ý của mình, lập tức cao hứng bừng bừng địa chạy tới nơi hẻo lánh đặt mông ngồi xổm xuống. Xem nó giờ phút này bộ dáng, trừ phi là bị khu trục, nếu không đêm nay xác định vững chắc muốn lưu trong phòng rồi. Tiểu Hồng Điểu Nhi khinh thường địa xem xét nó liếc, cao ngạo như nó, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, đều là chẳng muốn so đo. Âu Dương Minh lấy ra hộp ngọc, cầm trong tay trầm ngâm sau nửa ngày. Hắn nghe hiểu Phùng Nghị Viễn ý tứ, cho nên mới phải nhận lấy vật ấy, nhưng hắn càng thêm minh bạch, cái này đồ vật, sợ là cũng không tốt cầm. Tiểu Hồng Điểu Nhi tại đầu vai của hắn bên trên nhảy vài cái, kêu lên, ngươi đang làm gì đó. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, trong lúc này chỗ nở rộ, có lẽ là tới từ ở thượng giới mô cái thế lực cảnh cáo, ta không biết có nên hay không nên đánh khai nó. Tiểu Hồng Điểu Nhi thét to, cái gì cảnh cáo? Hừ, để cho ta tới. Âu Dương Minh cười cản lại nó, nói, được rồi, nếu là cho đồ đạc của ta, tự nhiên muốn để ta làm giải quyết, ngươi ra tay lại tính toán cái gì? Tiểu Hồng Điểu Nhi nháy mắt, tựa hồ là muốn phân biệt cái gì, nhưng cuối cùng nhất hay là liễu díu chỉ chốc lát, không hề giữ vững được. Âu Dương Minh trấn an tiểu gia hỏa này, thò tay, kiên định địa đem hộp ngọc mở ra. Tại trong hộp ngọc, nằm một cái màu đen ngọc bội kia màu sắc cực kỳ hiếm thấy, nhưng đương ánh mắt của người ngưng mắt nhìn ở phía trên thời điểm, nhưng lại có một loại cực kỳ kỳ dị cảm giác, phảng phất phía trên này có đồ vật gì đó, có thể trực tiếp hấp dẫn người linh hồn. Âu Dương Minh trong nội tâm tấp tắc kêu kỳ lạ, hắn có thể khẳng định, ngọc bội kia tài liệu tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, hẳn là thuộc về thượng giới chỉ mỗi hắn có vật chất. Bất quá Phùng Nghị Viễn tiễn đưa chính mình một chỉ ngọc bội, lại là có ý gì đâu. Đang lúc Âu Dương Minh đối với cái này không hiểu chút nào thời điểm, một đám hắc mang rồi đột nhiên theo trong ngọc bội phóng thích mà ra. Sau đó, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp khuyết tán ra, cái kia uy áp cường đại, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng là khó có thể chống lại, hắn buồn bực hừ một tiếng, bước chân lảo đảo địa hướng lui về phía sau đi. Cái này cổ uy áp, dĩ nhiên là như thế cường đại, tại Âu Dương Minh trong trí nhớ, ngoại trừ cái kia chưa từng chính thức xuất hiện qua Long Phượng bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ vẹn vẹn có chủng tộc quỷ trảo tôn giả mới có thể tới địch nổi rồi. Hắn lập tức minh bạch, đây là một vị chính thức siêu cấp cường giả lực lượng. Một đạo nhàn nhạt bóng người tại ngọc bội phía trên phiêu đang lấy, bóng người kia chậm rãi mở ra hai mắt, trong nháy mắt này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chịu thất sắc, mà đôi mắt này lại đã trở thành cái này một phiến không gian chúa tể. Ngươi, tự là Âu Dương Minh. Tĩnh mịch sảng giọng thanh âm chậm rãi vang lên. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại. Hắn cắn chặt hàm răng, tại đây khủng bố uy áp phía dưới đứng thẳng thân hình. Mà đại hoàng nhưng lại thập phần dứt khoát địa quân mình, chỉ để lại một đôi tròn căng con mắt trộm mắt thấy ngọc bội kia phía trên bóng người. Tại này cổ uy áp phía dưới, nó cũng không muốn cậy mạnh ngạnh kháng. Vạn bối đúng là Âu Dương Minh, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Âu Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói. Bóng người trầm mặc, nhìn xem Âu Dương Minh, tựa hồ là đang trầm tư lấy cái gì. Mà bởi vì hắn không nói một lời, cho nên làm cho trong phòng hào khí càng phát ra khẩn trương. Đại hoàng trong nội tâm kêu khổ, thế nhưng mà tại dần dần địa thích ứng cái này cường đại uy áp về sau, đã từ từ địa đứng thẳng lên thân hình, chân trước ép xuống, bờ mông hướng bên trên, làm ra tùy thời công kích chuẩn bị. Đương nhiên, hôm nay nó cũng không có bao nhiêu tự tin có thể bị thương đối phương. Nhưng chỉ cần có thể cho đối phương tạo thành một ít trở ngại, nó tựu đủ hài lòng. Bổn tọa chính là Phùng Gia Chí Minh tôn giả. Nửa ngày về sau, bóng người kia chậm rãi nói ra. Mà theo hắn mà nói tiếng vang lên, trong hư không áp lực nhưng lại rồi đột nhiên chuyển yếu, mà ngữ khí của hắn tựa hồ cũng trở nên sự hòa thuận rất nhiều. Nguyên lai là Chí Minh tôn giả, vãn bối hữu lễ. Âu Dương Minh thật sâu không người đến địa phương. Ân, ngươi đã tấn chức linh đạo, xác thực có tại đây thế giới cuồng vọng vô liếng. Chí Minh tôn giả bóng người hai tay lưng đeo, ngạo nghễ nói, có thể trong cái thế giới này đột phá cực hạn, tấn chức linh đạo. Đủ để chứng minh ngươi thiên tư hơn người. Bất quá, ngươi như tiếp tục trệ ở lại đây một phương tiểu thế giới, cái kia tu vi cũng tiểu dừng bước tại này rồi. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vâng, vạn bối minh bạch. Bóng người cúi đầu, dừng ở Âu Dương Minh, nói, ngươi, nhưng là muốn lên trời mà đến. Đúng vậy. Âu Dương Minh không che giấu chút nào dã tâm của mình. Đến bây giờ mới thôi, đây là hắn lớn nhất mục tiêu. Về phần về sau đi đến rất cao chỗ, mục tiêu của hắn tại nơi nào, vậy thì không xác định rồi. Ngươi nếu là muốn lên trời, bổn tọa có thể giúp ngươi rút một tay. Bóng người kia chậm rãi nói, chỉ cần ngươi trèo lên ngày sau, bái tại bổn tọa môn hạ là được. Hắn đang nghe chính mình hậu bối khóc lóc kể lể về sau, nguyên vốn định dùng tôn giả cấp uy áp chấn nhiếp Âu Dương Minh, lại để cho hắn hiểu được sinh tử chỉ tại chính mình một ý niệm. Nhưng là, thông qua được bí pháp nào đó về sau, đương hắn tận mắt thấy Âu Dương Minh thời điểm, nhưng trong lòng thì lập tức nổi lên mặt khác nghĩ cách. Tiểu tử này, vậy mà tấn chức linh đạo. Nếu là ở thượng giới, tấn chức linh đạo cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, hắn bái kiến linh đạo tu giả, tối thiểu có sắp xỉ 1000 rồi. Coi như là tại thượng giới phùng gia, linh đạo tu giả số lượng cũng không ít. Thế nhưng mà, tại đây nhưng lại hạ giới. Một gã có thể tại hạ giới đã đột phá cực hạn, tấn chức linh đạo tu giả, một khi tiến vào thượng giới, có thể phóng xuất ra bao nhiêu tiềm lực, hơn nữa cuối cùng nhất đi đến một bước kia đấy. Chỉ cần suy nghĩ một chút, tự làm cho lòng người triệu bành trướng. Một người như vậy, nếu là có thể đủ thu làm môn hạ, hắn giá trị to lớn, mặc dù không cách nào cùng đạt được toàn bộ hạ giới so sánh với, nhưng cũng đủ làm cho hắn thắng lợi trở về rồi. Âu Dương Minh hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, bóng người này làm sao nói chuyện, đột nhiên muốn thu chính mình làm đồ đệ. Tranh này phong, tựa hồ rất bất thường a. Hắn mặc dù cũng không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng tất yếu phòng bị thực sự không ít. Hơn nữa, giờ phút này hắn vô luận như thế nào cũng đoán không ra Chí Minh tôn giả tâm tư, cho nên cũng không biết ứng nên ứng phó như thế nào. Nhìn thấy Âu Dương Minh trên mặt vẻ chần chừ, Chí Minh tôn giả lông mày hơi nhăn, nói, như thế nào, ngươi không muốn. Sau một khắc, trong hư không vốn hòa hoãn xuống uy áp lại lần nữa trở nên vô cùng cường đại. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức cảm thấy trên người truyền đến trận trận hàn ý, một loại như rớt vào hầm băng cảm giác tập chạy lên não. Tôn giả uy áp, dĩ nhiên là như thế cường đại, đây là cách thế giới truyền lại, cũng đã lại để cho hắn có không chịu nổi cảm giác. Nếu là thật sự mặt đối mặt tương kiến, Âu Dương Minh thực không biết mình ứng nên như thế nào đi chống lại rồi. Hắn tại đây thế giới đã lấy được gần như tại vô địch năng lực, nhưng là, do thực lực cường đại chỗ mang đến tin tưởng cùng kiêu ngạo, giờ phút này tại tôn giả cấp cường giả uy áp phía dưới, lại bị gõ được xuất hiện vô số vết rách. Âu Dương Minh trong đầu nhanh chóng chuyển động vô số ý niệm trong đầu, là muốn sắc mặt không chút thay đổi, hay là lá mặt lá trái, hắn vậy mà tại thời khắc này đã mất đi quyết đoán năng lực, lộ ra do dự. Mặc dù hắn trước đây cũng từng tiếp xúc qua cùng loại uy áp, nhưng này Long Phượng Chi tướng uy áp tuy mạnh, lại cũng không là nhằm vào hắn mà phát, mà trùng tộc tôn giả mặc dù tự mình ra tay, nhưng lại sợ lực lượng quá mạnh mẽ dẫn động cái này phương thế giới cảnh giác cùng can thiệp, cho nên tận lực áp chế. Nhưng lúc này, Chí Minh tôn giả mượn nhờ tại việc của người nào đó vật phẩm lực lượng, đem tôn giả uy áp tại nơi này phòng nhỏ trong hoàn toàn phong thích. Mặc dù phạm vi có chút ít, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên không có khả năng hấp dẫn đến thế giới lực lượng chú ý, mới có thể khiến nó toàn lực bộc phát. Nếu như Âu Dương Minh giờ phút này phi tốc lui về phía sau, chỉ phải ly khai ngọc bội 10 trượng, tiểu cũng không lại cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng. Nhưng vấn đề là, giờ phút này hắn ngay tại ngọc bội bên cạnh, tâm thần tại thời khắc này bị tôn giả uy áp chỗ nhiếp, vậy mà tiến thối mất theo. Âu Dương Minh trên đầu vai tiểu hồng điểu nhi đột nhiên đập đống nhúc nhích cánh, lạnh lùng địa nhìn thấy cái kia hư ảo bóng người. Chí Minh tôn giả kinh ngạc nhìn sang, tại chính mình uy áp phía dưới. Cái này chỉ tiểu hồng điểu như vậy mà như là không có việc gì bình thường, lại để cho hắn hết sức hiếu kỳ. Ánh mắt tại tiểu hồng điểu nhi trên người quét qua, hắn trước kia cũng không thèm để ý nhưng lại tại quét qua về sau, bóng người này rõ ràng địa ngơ ngác một chút, sau đó, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí, lại chú ý cẩn thận nhìn tới. Tiểu hồng điểu nhi cao ngạo địa ngẩng đầu lên, đối với hắn chú ý tựa hồ hay là chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà, Chí Minh tôn giả rốt cục dùng bí pháp nào đó, xác định tiểu hồng điểu nhi thân phận. Bóng người kia miệng dập đầu vài cái, vốn là ngưng thực thân hình tựa hồ cũng là trở nên mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Nó làm sao có thể tại đây thế giới à? Đứng ở nơi này tiểu tử đầu vai, điều này đại biểu cái gì? Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi những lời kia, Chí Minh tôn giả trong nội tâm đột nhiên không hiểu nổi lên một loại ngày cầu cảm giác. Đột nhiên, bóng người kia lại lần nữa trở nên ngưng thực rồi, trong phòng khẩn trương khí tức rồi đột nhiên biến mất. Bóng người trên mặt chất đầy nồng đậm vui vẻ. Ha ha, Âu tiểu hữu, vừa rồi lão phu chỉ là vui đùa, một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Chương 516, trước ngạo mạn sau cung kính. Trong hư không cái kia như là Thái Sơn áp đỉnh khủng bố uy áp tại trong nháy mắt tiểu biến mất được sạch sẽ rồi, mà cái kia hư ảo cấu thành tôn giả bóng người, càng là dùng một loại hòa ái dễ gần, phảng phất nhà bên lão gia gia giống như hiền lành ánh mắt nhìn Âu Dương Minh. Loại vẻ mặt này nếu là cùng trước tiền tướng so, quả thực tiểu là thiền xoa địa viễn, tạo thành mãnh liệt, khó có thể hình dung đối lập trên lệnh. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Chí Minh tôn giả, trong nội tâm sửng sốt quấn bất quá chỗ cong. Thằng này như thế nào thay đổi bất thường, như là cho đùa. Nếu như không phải xác định đối phương uy áp khí tức cùng hắn tao ngộ quỷ trảo tôn giả cùng giai, Âu Dương Minh sợ là muốn hoài nghi đối phương thân phận chân thật rồi. Bất quá, đã đối phương thái độ đã có một cái 180 độ đại chuyển biến, Âu Dương Minh cũng là biết thời biết thế điệu thở dài một hơi. Hắn hướng về bóng người ôm quyền, sâu thi lễ. Dùng thân phận của hắn, hướng một vị tôn giả cấp tiền bối hành lễ, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà, hắn cái này khẽ cong eo, trên đầu vai tiểu hồng điểu nhi lập tức nóng nảy, nó theo Âu Dương Minh một cái đầu vai nhảy tới cái khác đầu vai, trong miệng kêu lên, này uy, người đang làm gì đó, muốn đem ta điên ra rồi. Chí Minh tôn giả hào ảnh cũng là trợn tròn trong mắt, cái này tiểu hồng điểu nhi đối với Âu Dương Minh thái độ, quả nhiên là bất thường a. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, lại để cho hắn càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Âu Dương Minh thò tay, bắt được nổi trận lôi đình tiểu hồng điểu nhi, nói khẽ, không có việc gì, chớ nói lung tung lời nói. Tiểu hồng điểu nhi tại Âu Dương Minh trong lòng bàn tay thoáng quẩy người một cái, tự quay đầu lại, thét to, không cho phép cho thằng này hành lễ, hắn không xứng. Chí Minh tôn giả ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Âu Dương Minh bàn tay lớn, may mắn tại đây xuất hiện chỉ là hắn hình chiếu, mà cũng không phải chân thân. Bằng không mà nói, Âu Dương Minh khẳng định có thể chứng kiến Chí Minh tôn giả trên mặt chảy xuống một đạo mồ hôi lạnh. Cái nhân loại này, đến tột cùng có biết hay không chết chữ là viết như thế nào hay sao? Hơn nữa, cái nhân loại này lại có thể sống đến bây giờ, cái này thật sự là phá vỡ hắn nhận thức. Bất quá, nghĩ lại, Chí Minh tôn giả trong lúc đó đã minh bạch, vì sao Âu Dương Minh có thể trong cái thế giới này tu luyện tới linh giả cảnh giới, vì sao hắn một cái nho nhỏ hạ giới tu giả, lại có thể hàng phục ba đầu linh thú. Nguyên lai, nguyên nhân chân chính ở chỗ này. Kỳ thật, hắn gần kề đoán đúng phân nửa mà thôi. Âu Dương Minh có thể hàng phục đa tí kim cương cùng thương ứng, xác thực là vì tiểu hồng điểu nhi quan hệ. Nhưng là, tu vi của hắn cảnh giới tăng lên, cùng tiểu hồng điểu nhi lại không có bao nhiêu liên quan. Chỉ là, tại tiểu hồng điểu nhi trong nội tâm, đã sớm đem Âu Dương Minh nhận với tư cách đồng bạn rồi. Hơn nữa, tại thiên lôi hoanh kích phía dưới, hay là Âu Dương Minh cứu được nó một mạng, cho nên bọn hắn quan hệ trong đó, đã liên quan đến quá sâu, khó có thể hình dung rồi. Người khác muốn như Âu Dương Minh đối đãi như vậy tiểu hồng điểu nhi, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết, tại một ngụm liệt diễm phía dưới, cam đoan là thân hình đều đốt, không lưu nửa điểm dấu vết. Nhưng đổi lại Âu Dương Minh, tiểu hồng điểu nhi tối đa phàn nàn vài câu, rất giỏi mổ thoáng một phát, nhưng lại muốn lực khống chế độ. Đãi ngộ như vậy, cũng không phải Chí Minh tôn giả có thể tưởng tượng. Bất quá, Âu Dương Minh đối với tiểu hồng điểu nhi thái độ càng là tùy ý, Chí Minh tôn giả trong nội tâm tiểu càng phát cảnh giác cùng rung động. Lại lần nữa nhìn về phía Âu Dương Minh thời điểm, ánh mắt kia lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Âu Dương Minh quay người, hướng về tiểu hồng điểu nhi nháy một cái con mắt, hắn đã đoán được, vị này tôn giả sở dĩ phát sinh chuyển biến, nhất định là bởi vì tiểu gia hỏa này nguyên nhân. Tuy nói tại đây thế giới, cũng không ai có thể nhận ra lai lịch của nó. Nhưng là, đa tí kim cương, thương ưng lại đối với nó cũng không xa lạ gì. Như vậy, theo thượng giới mà đến tôn giả có thể nhận ra, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái rồi. Chỉ là, Âu Dương Minh có thể lợi dụng thân phận của nó, nhưng thực sự không muốn vì vậy mà cùng một vị tôn giả không hiểu thấu địa kết xuống thù hận. Xoay chuyển ánh mắt, Âu Dương Minh đi đến đại hoàng bên người, đem tiểu hồng điểu bỏ vào đại hoàng trên lưng, dặn dò, tiểu hồng, chuyện này ta đến xử lý, trừ phi là bị bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng trộn lẫn rồi. Tiểu hồng điểu nhi hừ lạnh liên tục, chăm chăm vào Chí Minh tôn giả ảo ảnh trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Chí Minh tôn giả trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Đối với mình việc này hối tiếc không kịp. Nếu là thật sự vì vậy mà nhằm chúng vị này tồn tại ghi hận, ngày sau toàn bộ phùng gia đều muốn gà chó không yên rồi. Đại hoàng thân thể có chút địa run rẩy thoáng một phát, xoay đầu lại, nịnh nọt địa hướng về tiểu hồng điểu nhi lẻ lưỡi, cái kia vẻ mặt nịnh nọt biểu lộ lại để cho Âu Dương Minh nhìn đều có chút bó tay rồi. Chính mình bồi dưỡng được đến đại hoàng, như thế nào trở nên như thế không có cốt khí. Lắc đầu, Âu Dương Minh về tới tại chỗ, nói, tiền bối, ngài phân thân hạ giới. Không biết có gì phân phó. Chí Minh tôn giả đánh nữa cái ha ha, nói, bản. À, lão phu nghe nói tại đây thế giới có một vị tuổi trẻ tuấn kiệt ngang trời xuất thế, bách chiến bách thắng, đem thú tộc từng cái chen ép hàng phục, cho nên muốn tới nhìn một cái. Hắn dừng lại một chút, lại nói, hôm nay vừa thấy phía dưới, quả nhiên là cốt cách thanh kỳ kỳ tài ngút trời, có như thế chiến tích, cái kia là chuyện đương nhiên. Hắn vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, đi lên tiểu là một chầu mã thí tân bốc. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí tân bốc không mặc. Quả nhiên, đương Chí Minh tôn giả lời nói này về sau, đại hoàng trên lưng tiểu hồng điểu nhi trong ánh mắt địch ý lập tức giảm đi hơn phân nửa, nhưng lại nổi lên một tia dương dương đắc ý chi sắc. Hừ, lao ra hỏa này quả nhiên có chút ánh mắt. Bất quá, chân chính có ánh mắt, nhưng lại ta à. Chí Minh tôn giả trong nội tâm mừng thầm, chính mình quả nhiên không có đoán sai, chỉ cần định nọt Âu Dương Minh, vị này tồn tại sẽ cao hứng. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, bị một vị tôn giả như thế khích lệ, quả nhiên có thể làm cho người bay bổng. Nhưng là, hắn nhưng lại có tự mình hiểu lấy, cũng không thật sự bởi vì những khích lệ này mà có chỗ cải biến. Tiên bối, ngài thật sự chỉ là muốn gặp thoáng một phát vãn bối sao. Chí Minh tôn giả khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, lão tử ăn no rồi không có chuyện gì a. Nhưng trong miệng hắn nhưng lại cười nói, đúng là, lão phu xuống, là muốn cùng tiểu hữu kết cái thiện duyên, ha ha, dùng tiểu hữu thực lực, ngày sau lên trời mà đến cũng không phải là việc khó. Nếu là tiểu hữu đã tới, kính xin đến phùng ra gặp mặt một lần, lão phu hơi bị lễ mọn, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, đã tiền bối thịnh tình mời, văn bối tiểu từ chối thì bất kính rồi. Chí Minh tôn giả vẻ mặt vui mừng, đột nhiên nói, à, còn có một việc, tiểu hữu chưa hẳn biết rõ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, này lần không gian loạn lưu dần dần dẹp loạn, chúng ta đạt được một tin tức, người hai ta giới ở giữa không gian trạng thái phát sinh biến hóa, tựa hồ có thành lập lâu dài thông đạo khả năng. Âu Dương Minh liền giật mình, ánh mắt lóe sáng, nói, cái gì? Không gian thông đạo, cái kia là liên tiếp hai cái bất đồng thế giới đặc thù con đường. Nếu như không có không gian thông đạo, như vậy lượng cái thế giới muốn liên lạc với, nhất định phải thông qua có chút thần bí mà lại cường đại thủ đoạn. Chỗ hao phí tài nguyên to lớn, thường thường làm cho người khó có thể tiếp nhận. Âu Dương Minh mặc dù nhất định lên trời mà đi, nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng biết, muốn đem lão tượng đầu mang lên đi khả năng sợ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, nếu như lưỡng giới trong có thể thành lập một cái không gian thông đạo, đây hết thể tiểu khác hẳn bất đồng. Có lẽ, khi đó chỉ cần hắn nguyện ý, hơn nữa trả giá có thể tiếp nhận một cái giá lớn, như vậy trải qua thông đạo đến thượng giới, sẽ là một cái có thể thực hiện nguyện vọng A. Chí Minh tôn giả khẽ cười nói, không gian hỗn loạn chỗ mang đến, cũng không đều là tin tức xấu, lúc này đây hỗn loạn về sau, người hai ta giới có hy vọng có thể thành lập lâu dài cố định thông đạo, khi đó tiểu hữu tới tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nói, tiền bối, cái này thông đạo khi nào có thể thành lập? Chí Minh tôn giả trầm ngâm một lát, nói, thành lập thông đạo sự tình cũng không dễ dàng, chắc chắn hao phí cực lớn tài nguyên. Hôm nay lão phu cùng hắn dư tất cả ra đang tại thương nghị, một khi có tin tức, lão phu lập tức thông chi tiểu hữu. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, hắn lập tức đã minh bạch đối phương ý tứ của những lời này. Thông đạo thành lập, đối với nhân tộc tự nhiên là có được cực lớn chỗ tốt. Vô luận như thế nào, cái này giới đều là một phương thế giới, dù là xa không bằng thượng giới phồn hoa, nhưng đào móc tiềm năng, cũng có thể có đại thu hoạch. Không có người nào là đồ đần, mà ngay cả Âu Dương Minh đều có thể nghĩ ra được đạo lý, thượng giới đám đại năng tự nhiên không có khả năng nhìn không tới. Cho nên, cái này thông đạo nhất định sẽ thành lập. Nhưng là, như thế nào thành lập, cùng với thành lập về sau lợi ích phân phối, cũng không phải là nhất thời bán hội có thể quyết định được rồi. Âu Dương Minh trong lúc đó có chút minh bạch, vì sao tại nhân tộc hạo kiếp sau khi chấm dứt, hoàng thất cùng tám quận chuyển thừa thế gia tầm đó, tựa hồ thì có một loại dương cung bạt kiếm hào khí. Đó cũng không phải nói nhân tộc nhất định phải có nội loạn, hắn chính thức ngọn nguồn, sợ sẽ là tới từ ở thượng giới tất cả gia dặn dò cùng ra lệnh. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh nói, như vậy đa tạ tiền bối. Hắn ngẩng đầu, nhìn bóng người hai mắt, nói, chỉ cần không cho nhân tộc nội loạn, như vậy tại này kiện sự tình bên trên, vạn bối nguyện ý hơi tận non nớt chi lực. Chí Minh tôn giả chậm rãi gật đầu, nói, tiểu hữu ý tứ lão phu đã minh bạch. Hắn ôm quyền chắp tay, dùng một vị tôn giả thân phận, thật không ngờ lễ ngộ Âu Dương Minh, coi như là cực kỳ khó được, thỉnh tiểu hữu đem cái này phương ngọc bội giao cho kiên quyết xa. Dứt lời, hắn hướng phía tiểu hồng điểu nhi phương hướng thi lễ một cái, toàn bộ thân hình rồi đột nhiên tiêu tán. Âu Dương Minh mỉm cười, tiến lên đem hộp ngọc đóng lại. Hắn nghiêng thai lắng nghe, cười nói, Phùng Nghị Viễn quả nhiên ngay tại phụ cận. Tiểu hồng điểu nhi đôi cánh đập, lại lần nữa bay đến Âu Dương Minh trên đầu vai, nói, đem thứ đồ vật cho hắn. Hừ, nếu như lão đầu tử này không hảo hảo giáo huấn hắn hậu bối, tựu để cho ta tới làm thay. Âu Dương Minh cười lớn một tiếng, đẩy cửa phòng ra, thân hình lóe lên đã biến mất. Sau một lát, hắn xuất hiện tại phụ cận một tòa trong trà lâu. Tầm thường trà lâu tại lúc này sớm đã đóng cửa, nhưng là đương Phùng Nghị Viễn lúc này độc cầm thời điểm, lại sẽ không đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Thân hình phiêu động, Âu Dương Minh đi tới Phùng Nghị Viễn bên người. Phùng Nghị Viễn đối với Âu Dương Minh đến cũng không kỳ quái, hắn cười lớn một tiếng, đem sớm liền chuẩn bị trà ngon chén nhỏ đưa tới, cười nói, Âu Đại Sư quả nhiên đến rồi, ha ha, không biết Âu Đại Sư lúc này đây suy nghĩ kỹ càng đến sao. Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, nói, đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Phùng Nghị Viễn hơi khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đại nhân xuất mã, quả nhiên là mã đáo thành công a. Chương 517, đầu sỏ gây nên. Âu Đại Sư, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý địa cùng bọn ta hợp tác, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Phùng Nghị Viễn đôi lông mày nhíu lại, mang theo một tia kiêu căng chi sắc nói ra. Hắn vốn không phải như thế nông cạn chi nhân, được xưng tụng là cáo giả bốn chữ, bằng không mà nói, Vành Hoa chỉ cùng Niên Hân Nhiên cũng không có khả năng bị hắn đùa bỡn tại bàn tay bên trong, đang cùng linh thú giết chóc trong bản thân bị trọng thương rồi. Thế nhưng mà, lúc này ra tay đối phó Âu Dương Minh, nhưng lại thượng giới bổn tông đại nhân. Cái kia là cường đại cỡ nào nhân vật, tại vị đại nhân kia trước mặt, Phùng Nghị Viễn chính là một cái không có ý nghĩa tiểu con sâu cái kiến mà thôi. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rơi đại nhân danh vọng a, dù là biết rõ Âu Dương Minh thủ hạ linh thú vừa ra tay có thể đã muốn tánh mạng của hắn, hắn cũng phải bày ra như vậy tư thái, dùng cầu đem Âu Dương Minh áp đến xít sao. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, hắn có một loại muốn ôm bụng cười mà cười xúc động. Bất quá, cũng may gần đây kiến thức khá hơn rồi, hắn cũng tiểu lơ đến rồi. Đem cái hộp bông, Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, Phùng tiên bối, hợp tác như thế nào, ngươi nói vô dụng, hay là cùng đầu của hắn hướng lên, hướng phía cái hộp hư điểm một cái, nói, thương lượng một chút ta. Ngươi, Phùng Nghị Viễn sắc mặt biến hóa, lập tức chịu chán nản, mà trong lòng của hắn, càng là ẩn ẩn địa nổi lên một tia điểm không may. Âu Dương Minh biểu hiện được như thế kiên cường, rất lớn ngoài dự liệu của hắn. Tại trải qua đại nhân giáo huấn về sau, hắn không phải có lẽ không đúng, hết thể nghe lệnh sao. Thân hình chấp động, Âu Dương Minh đã lặng yên rời đi, bộ pháp của hắn cũng không khoái, nhưng là mỗi một bước bước ra, đều giống như tại Phùng Nghị Viễn trong nội tâm đè ép một tảng đá lớn, cơ hồ khiến hắn có một loại không thở nổi được cảm giác. Cho đến Âu Dương Minh đi xa, Phùng Nghị Viễn trầm ngâm một lát, thò tay lại để cho phục thị mọi người ly khai. Hắn mới tại nơi này yên tĩnh không có một bóng người trong dạp đem hộp ngọc mở ra. Khi thấy bên trong ngọc bội hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, Phùng Nghị Viễn thậm chí có một loại thở dài một hơi cảm giác. Có lẽ là Âu Dương Minh cho hắn mang đến áp lực quá lớn, cho nên mới lại để cho hắn đã có ngộ phản a. Nhưng mà, vào thời khắc này, cái kiêm màu đen ngọc bội bên trên nhưng lại đột ngột địa nổi lên một cỗ nhàn nhạt khói đen. Sau đó, một đạo hư ảo bóng người phiêu nổi giữa không trung. Phùng Nghị Viễn khẽ giật mình. Đương hắn nhìn rõ ràng bóng người này khuôn mặt về sau, trên mặt lập tức toát ra kinh hỉ nảy ra chi sắc. Bởi vì người này ảnh khuôn mặt cùng hắn tại bí cảnh trong chỗ lễ bái ảnh hình người dĩ nhiên là độc nhất vô nhị. Đại nhân, bóng người ngưng tụ thành hình, tiên sinh có chút sợ run, sau đó cặp mắt kia rất nhanh tiểu trở nên linh động. Bóng người cúi đầu, nhìn xem Phùng Nghị Viễn không nói một lời, tựa như đang tự hỏi cái gì. Phùng Nghị Viễn lẳng lặng yên đã chờ đợi sau nửa ngày, nghĩ đến Âu Dương Minh trước khi rời đi cái kia ánh mắt cổ quái. Rốt cục nhịn không được hỏi, đại nhân, ngài bái kiến Âu Dương Minh. Phảng phất bị hắn mà nói hấp dẫn, bóng người rốt cục đã có phản ứng, một cỗ cực đoan khủng bố khí tức trong lúc đó theo bóng người trên người thích phóng ra, cỗ hơi thở này chi đầm đặc cường hãn, vậy mà so trước đối phó Âu Dương Minh thời điểm còn cường đại hơn vài phần. Phùng Nghị Viễn hai đầu gối mềm nhũn, thân bất do kỷ địa quỳ rạp xuống đất. Tại này cổ cường đại uy áp phía dưới, đừng nói Phùng Nghị Viễn vốn là đối với bóng người trong lòng còn có kính ngưỡng cùng sợ hãi. Tiêu tính toán một cái hảo không nhận thức chi nhân, phóng xuất ra cường đại như thế uy áp, hắn cũng không có biện pháp phản kháng a. Âu Dương Minh có thể đối phó được, hơn nữa lại để cho Chí Minh tôn giả cải biến thái độ, đó là bởi vì có Tiểu Hồng Điểu Nhi tồn tại. Nhưng là, trong cái thế giới này, không còn có người thứ hai còn có thể có được đồng dạng cường đại sinh linh rồi. Hừ, ngươi cái phê vật này, vì sao phải đi treo chọc người nọ? Chí Minh tôn giả ánh mắt sắc bén như điện, oán hận nói. Hôm nay hạ giới. Tuyệt đối là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những bản thân của hắn sát vũ mà về, là trọng yếu hơn là, tựa hồ nhắm chúng vị kia tồn tại ghi hận rồi. Vừa nghĩ tới cái kia nhất tộc tàn nhẫn thủ đoạn, Chí Minh tôn giả thì có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Giờ phút này, nhìn xem hết thể đầu sỏ gây nên Phùng Nghị Viễn, hắn lửa giận trong lòng mạnh liệt, hơi kém muốn đưa hắn rút gân lột ra rồi. Phùng Nghị Viễn thân thể ngã sấp, hắn hoảng sợ vạn phần mà nói, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Chí Minh Tôn giả thân ảnh gắt gao nhìn xem hắn, cái kia mãnh liệt mặt trái cảm xúc trô ấn nhượng khủng bố khí tức ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Sau nửa ngày về sau, cái kia quanh mình khí tức chậm rãi tiêu tán, Chí Minh Tôn giả lạnh lùng thốt, ngươi, đi về phía bọn hắn bồi tội. Nếu không phải có thể làm cho bọn hắn thỏa mãn, bổn tọa tất nhiên sẽ đích thân hạ giới, đem ngươi nghiền xương thành cho. Phùng Nghị Viện thân thể rồi đột nhiên run lên, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Chí Minh Tôn giả, vẻ mặt mơ hồ cùng mờ mịt. Trước Tôn giả không phải đã nói, muốn đích thân đi cùng Âu Dương Minh nói chuyện sao? Thế nhưng mà, như thế nào nói chuyện qua đi, Tôn giả thái độ nhưng lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến đâu. Âu Dương Minh mặc dù tại đây thế giới biểu hiện được lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn cũng không cho rằng, Âu Dương Minh tu vi cảnh giới còn có thể tại thượng giới phát ra nổi cái tác dụng gì. Dù sao, thượng giới bên trong linh đạo cường giả cũng không coi vào đâu, mà đối mặt có thể vượt qua giới truyền tống năng lực Tôn giả mà nói, Âu Dương Minh thật sự là quá nhỏ bé rồi. Thế nhưng mà, hôm nay xác thực phát sinh biến hóa. Nhưng không nghĩ tới chính là, biến hóa không phải Âu Dương Minh, mà là hắn tự cho là chỗ dựa Chí Minh Tôn giả. Đại nhân, chúng ta đi bồi tội. Phùng Nghị Viễn từng chữ nói ra nói, ở thời điểm này, hắn rõ ràng địa cảm nhận được trong mồm cái chủng loại kia đắng chát hương vị. Đúng vậy, người đi về phía hắn bồi tội, nhất định phải đem sở hữu mặt trái ấn tượng trừ khử sạch sẽ. Chí Minh Tôn giả lãnh đạm nói, ta cho phép ngươi phó ra cái gì một cái giá lớn, cho dù là toàn bộ Phùng gia bồi đi lên, cũng là sẽ không tiếc. Phùng Nghị Viễn bờ môi run rẩy lấy, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Đây là ý gì, đem chọn cái Phùng gia đều bồi đi lên. Cái kia Phùng gia ngàn năm cơ nghiệp còn có tính không Phùng gia đúng không? Chỉ là, vô luận trong lòng của hắn như thế nào nghĩ đến, giờ phút này đều nói không nên lời một câu rồi. Chí Minh Tôn giả thân ảnh chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại một đôi sẳng rộng đôi mắt phảng phất thật sâu khắc vào Phùng Nghị Viễn trong lòng, lại để cho hắn căn bản là không dám làm trái. Tại đây thế giới cơ nghiệp, Phùng gia đã mưu đồ ngàn năm lâu, coi như là có thâm hậu căn cơ, chỉ cần có một tia khả năng, Chí Minh Tôn giả cũng sẽ không nguyện ý vứt bỏ. Nhưng là, so với việc thượng giới truyền thừa càng lâu Phùng gia cơ nghiệp, cái này giới cơ nghiệp cũng tiểu không coi vào đâu rồi. Một cái là đau điếng người, một cái là triệt để mất đi, chỉ cần là một người bình thường đã biết rõ phải làm ra như thế nào lựa chọn. Phượng tộc, hắn chỗ đại biểu lực lượng, cũng không phải Phùng gia, hoặc là Phùng gia chỗ tông môn có thể chống lại. Vì dẹp loạn tiểu hồng điểu nhi tức giận, Chí Minh Tôn giả đã làm ra tráng sĩ đứt cổ tay quyết định. Về phần Phùng Nghị Viễn nghĩ cách, đã không tại lo nghĩ của hắn phạm chủ ở trong. 3. Đương bóng người triệt để điệu tan biến tại ngọc bội về sau, cái kia hộp ngọc dĩ nhiên là chủ động địa khép lại rồi. Phùng Nghị Viễn thân thể ngồi liệt trên mặt đất, phảng phất cả đầu xương cổ sống đều bị người rút đi giống như được, không còn có một tia khí lực. Hắn ngơ ngác địa nhìn qua hộp ngọc, nghĩ đến vừa mới cùng Âu Dương Minh nói chuyện, thấy thế nào đều cảm giác mình như là một cái làm cho người ta bật cười tôm tép ngại nhép. Chỉ là, giờ phút này Phùng Nghị Viễn thật đúng là hy vọng chính mình biến thành một tên hề, bị Âu Dương Minh cười nhạo nịa mai vài câu, hắn mặc dù tức giận, nhưng hoàn toàn có thể thừa nhận xuống. Thế nhưng mà, nếu như không thể đạt được Âu Dương Minh thông cảm, như vậy Chí Minh Tôn giả sẽ như thế nào đối đãi chính mình, cũng không phải là hắn có thể suy đoán được rồi. Đương nhiên, hắn có thể khẳng định, cái kia kết cục tuyệt không dễ chịu. Hồi lâu sau, Phùng Nghị Viễn rốt cục khôi phục một chút khí lực, hắn miễn cưỡng đứng lên, đem hộp ngọc cầm lấy, thất tha thất thểu rời đi trà lâu. Dùng tu vi của hắn, hơn nữa đối với khắp chung quanh trạm gác quen thuộc, cho nên rời đi thời điểm, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn ngay từ đầu hành tẩu thời điểm, vẫn còn có chút bất ổn, nhưng theo bước chân nhanh hơn, lại ngược lại là càng ngày càng ổn. Chí Minh Tôn giả cho hắn tạo thành áp lực cùng hoang mang, dần dần biến mất. Đương nhiên, hắn cũng không vì vậy mà có bất kỳ câu oán hận, bởi vì hắn thật sâu tin tưởng, lẫn nhau ở giữa chênh lệch là cỡ nào cực lớn. Sau một lát, hắn đã về tới trong phủ, trầm ngâm một lát, lập tức phát ra triệu tập mấy vị đồng đạo mệnh lệnh. Bất quá đã lâu, hắn hai cái đáng tin tùy tùng Tiêu Hoa Linh cùng Trung Phong Thái đã đến. Phùng huynh, ngươi nhanh như vậy địa trở lại, chẳng lẽ là có tin tức tốt? Trung Phong Thái hào hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Phùng Nghị Viễn vì cho các đồng bạn cường đại tin tưởng, cho nên cố ý đem thượng giới đại nhân đích thân tới tin tức để lộ đi ra ngoài. Tuy nói cũng không phải là chân thân hàng lâm, nhưng dù là chỉ là hình chiếu, cũng đã uy hiếp trong thế giới này tuyệt đại đa số cường giả. Tối thiểu nhất, Trung Phong Thái cùng Tiêu Hoa Linh hai người đối với chuyện này là cực kỳ kính sợ, hơn nữa bọn hắn cũng vô ý thức địa cho rằng, Âu Dương Minh nhất định là chịu thua rồi. Phùng Nghị Viễn mắt nhìn bọn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia quỷ dị, hắn thản nhiên nói, là có một tin tức, hai vị có thể muốn nghe một chút sao? Cái gì? Trung Phong Thái cùng Tiêu Hoa Linh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia bất thường hương vị. Phùng Nghị Viễn chậm rãi nói, lão phu đã quyết định, chỉ cần Âu đại sư trên thế giới này, chúng ta Phùng gia tiểu lấy Âu đại sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. À. Hai đạo đại biểu bất đồng hàm nghĩa kinh ngạc tiếng hô theo Phùng Nghị Viễn thân mật nhất hai vị chiến hữu trong miệng vang lên. Trung Phong Thái cùng Tiêu Hoa Linh sững sờ mà nhìn xem Phùng Nghị Viễn, ánh mắt kia lạ lẫm, phảng phất là nhận lầm người. Phùng Nghị Viễn bị bọn hắn thấy là mặt đỏ tới mang tai, nhưng hắn hay là cắn răng một cái, nói, ta ý đã quyết, hai vị lúc này đây là cùng ta cùng tiến thối, hay là... Trầm mặc sau nửa ngày, Tiêu Hoa Linh đột nhiên hỏi, Phùng Huynh, phải chăng đại nhân chưa từng hình chiếu hạ giới? Phùng Nghị Viễn cười khổ một tiếng, nói, đã... ra rồi. Đã ra rồi. Vì sao ngươi đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Trung Phong Thái giận không kềm được mà nói, hẳn là đây là thượng giới đại nhân mệnh lệnh sao? Phùng Nghị Viễn chậm rãi, lạnh lùng thốt, vâng. Thượng giới đại nhân mệnh lệnh. Ách, cái gì? Ngươi nói cái gì? Trung Phong Thái thao thao bất tuyệt ngữ điệu chưa nhổ ra, tự là rồi đột nhiên khẽ giật mình, sau đó sắc mặt chậm rãi trở nên sợ hãi. Phùng Nghị Viễn sắc mặt tâm trầm, phảng phất là hắc ở bên trong thấu hồng, hắn từng chữ nói ra mà nói. Đại nhân làm cho chúng ta đi theo Âu đại sư, như có làm trái, đương hàng thiên thai, để cho ta tam gia đến tận đây mà tuyệt. Tiêu Hoa Linh cùng Trung Phong Thái sửng sốt hồi lâu, chỉ cảm thấy lạnh cả người ngược dòng mà lên, lại để cho bọn hắn nhịn không được có chút phát run. Chương 518, Hỏa Diễm Kỳ Thạch. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh thu thập thoáng một phát, muốn cùng Nghe Anh Hồng bọn người rời đi. Bọn hắn đi vào Thương Hải Thành chính là vì chống cự thủy tộc xâm lấn, hôm nay nguy nan đã giải, Khánh Yến đã qua. Tự nhiên là đã đến có lẽ rời đi lúc sau. Nhưng mà, từ khi bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, Phùng Nghị Viễn nhưng lại mang theo Trung Phong Thái cùng Tiêu Hoa Linh hai người đến đây. Bọn hắn ba vị này tại Thương Hải Thành trong có quyền thế nhất cực đạo lao tổ cơ hồ là dùng khúm núm thái độ nịnh nọt lấy Âu Dương Minh, chẳng những dâng tam gia bảo khố chân tảng, hơn nữa trước mặt mọi người biểu lộ cống hiến sức lực chi tâm. Âu Dương Minh mặc dù cũng không ngại, nhưng là đối với bọn họ đưa lên bảo vật nhưng lại có chút vui mừng. Bởi vì ở trong đó thậm chí có một loại hiếm thấy không biết tên khoáng thạch. Loại này khoáng thạch mà ngay cả sử dụng giám định thuật đều không cách nào phân biệt đi ra, bởi vậy có thể thấy được, cái này khoáng thạch hẳn là thiên ngoại phi thạch, không thuộc về cái này một phương thế giới kết quả. Hôm nay tại Âu Dương Minh túi không gian ở bên trong, sớm đã góp nhặt các loại quý hiếm khoáng vật. Mà thân là một gã cường đại đoán tạo sư, Âu Dương Minh đối với những khoáng vật này có phát ra từ tại nội tâm yêu thích. Cho nên, đang tìm đến mới khoáng vật thời điểm, hắn xác thực là yêu thích không buông tay. Gặp được Âu Dương Minh đối với khoáng vật biểu lộ, Phùng Nghị Viễn đôi mắt hơi sáng, cung kính mà nói, Âu Đại Sư, ngài nếu là cần các loại khoáng vật, chúng ta hoàn toàn hội hết sức tìm kiếm, bao ngài thỏa mãn. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc cười nói, làm sao ngươi biết ta sẽ thỏa mãn cái gì khoáng vật? Phùng Nghị Viễn ha ha cười cười, nói, ngài chỗ hợp ý, hẳn là thiên ngoại kỳ thạch, ra những này thạch đầu đều là từ trên trời mà đến, nhưng rơi vào trong hải dương xác suất càng lớn. Lời của hắn trong lộ ra một loại cường đại tự tin, nói, mặc dù theo trong hải dương tìm kiếm khoáng thạch độ khó thật lớn, nhưng tìm được xác suất cũng là lớn nhất. Chỉ cần đem ngài cần thiên ngoại phi thạch tin tức truyền đi, cam đoan Thương Hải quận tất cả mọi người sẽ vì ngài cống hiến sức lực. Lần này chấm dứt nhân tộc đại kiếp, Âu Dương Minh không thể nghi ngờ là lớn nhất công thần. Chỉ muốn tin tức này truyền khắp thiên hạ, sở hữu nhân tộc đều nhớ kỹ ân tình của hắn. Thiên ngoại phi thạch mặc dù chân quý cùng trọng yếu, vốn lấy Âu Dương Minh hôm nay thân phận địa vị, cùng với đệ nhất thiên hạ đoán tạo sư tên tuổi, nhất định sẽ có người trông mong địa đưa lên. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, tốt, nếu là có mới thiên ngoại phi thạch, kính xin cho tại hạ lưu ý một hai. Phùng Nghị Viễn ba người vỗ lồng ngực làm ra cam đoan, Âu Dương Minh khẽ gật đầu, không để ý mọi người giữ lại, mang theo Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu mỗi bọn người phiêu nhiên mà đi. Phùng Nghị Viễn chờ ở hậu phương phất tay đưa tiễn, cho đến Âu Dương Minh bọn người rốt cuộc nhìn không thấy bóng lưng. Hắn mới thu hồi dáng tươi cười, cất cao giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, siêu tầm thiên ngoại phi thạch, một khi tìm được, lập tức vận hướng Xương Long quận. Dừng một chút, hắn lại nói, nhớ kỹ, vơ vét phi thạch, bất kể một cái giá lớn. Không chỉ có Phùng gia chi nhân ầm ầm đồng ý, mà ngay cả trong thành những người khác cũng như thế. Bành Hoa chỉ cùng Niên Hân Nhiên nhìn nhau, đem chuyện này một mực địa ghi tạc trong nội tâm. Bọn hắn trong nội tâm cười lạnh, ngươi chính là một cái Phùng gia, thì như thế nào so ra mà vượt hoàng thất. Hừ, muốn định nọt Âu Đại Sư, ở đâu có như vậy dễ dàng hay sao? Chỉ là, cái kia Âu Dương Minh mặc dù không có trợ trụ vi ngược, nhưng tựa hồ cũng không có cống hiến sức lực hoàng thất ý định, vì để cho hắn bảo trì trung lập, muốn trả giá thật lớn như thế một cái giá lớn, đến tột cùng có đáng giá hay không đâu. Bọn hắn cũng không biết buổi tối hôm qua chỗ chuyện đã xảy ra, nếu là toàn bộ biết được, vậy thì tuyệt sẽ không còn có ý nghĩ như vậy rồi. Thương ưng tại trên bầu trời dương cánh bay lượn, Âu Dương Minh bọn người lúc này đây cũng không có cưới cái này chỉ cường đại phi cầm, mà là thành thành thật thật địa ngồi ở đà tí kim cương sau lưng đại thép tấm bên trên. Hồng Phi Vũ lần thứ nhất đạp vào cái này bình đài thời điểm, còn có chút sợ hãi cùng không dám. Đa tí kim cương là như thế nào trà đạp linh quy, nhưng hắn là hoàn toàn địa xem tại trong mắt, đối với cái này đầu hùng mánh vô địch cự thú, tràn đầy kính sợ chi tâm. Bất quá, đang nhìn đến Âu Dương Minh bọn người tiêu sái bộ dáng, hắn cũng là khẽ cắn môi, nhảy lên. Đương nhiên, ở thời điểm này, hắn cũng là vụng trộm mắt liếc Âu Dương Minh, đối với cái này vị thi pháp giả là bội phục sắt đất rồi. Có thể hàng phục đa tí kim cương đã là tương đương rất giỏi sự tình, mà có thể làm cho đa tí kim cương cam tâm tình nguyện trở đi đi, tự lại là một chuyện khác rồi. Điều này nói rõ Âu Dương Minh đối với đa tí kim cương khống chế lực đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Đa tí kim cương trên đất bằng chạy như bay, tốc độ kia mặc dù cực nhanh, nhưng lại càng thêm vững vàng, cho dù là Âu Dương Minh trở linh giả, nếu không phải tận lực dò xét, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được thiết bản lắc lư, tựa hồ vô luận đa tí kim cương như thế nào hành động. Nửa người trên của nó đều là ổn như Thái Sơn, không chút sức mẻ. Như vậy đi đường mặc dù đối với trên miếng sắt mọi người là một cái tin tức tốt, lại để cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhưng đối với đa tí kim cương mà nói, tựu là một loại thêm vào gánh nặng rồi. Nhưng mà, giờ phút này đa tí kim cương lại không có nửa chút câu oán hận, ngược lại là mặt mày hớn hở. Đối với nó mà nói, có thể đem Âu Dương Minh bọn người theo lưng chim ưng bên trên đoạt lấy đến, cái kia hoàn toàn là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu coi trọng nó vượt qua thương ứng, như vậy lại vất vả sự tình, nó cũng là vui vẻ chịu đựng. Trên đài cao, Âu Dương Minh cầm cái kia khối mới lấy được thiên ngoại phi thạch, tò mò quan sát lấy. Tảng đá kia là lần đầu tiên nhìn thấy, cầm trong tay thời điểm, ôn nhuận như ngọc, có một cỗ nhàn nhạt nhiệt lượng. Nhưng là, cái này cổ nhiệt lượng cũng không phát tán, ngay tại hòn đá mặt ngoài duy trì giống nhau nhiệt độ. Nếu như riêng là như thế, cũng không trở thành lại để cho Âu Dương Minh như thế coi trọng. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, là tảng đá kia ở trung tâm. Tinh thần ý niệm phóng xuất ra, một chút địa xâm nhập tảng đá kia. Đây là một loại vận dụng lực lượng tinh thần thủ đoạn, hắn đã sử dụng thập phần thành thạo rồi. Thế nhưng mà, tại tảng đá kia bên trên, lại gặp vấn đề lớn. Cái kia lực lượng tinh thần một khi tiến vào trong viên đá, như phảng phất là lâm vào một cái động không đáy giống như, vô luận Âu Dương Minh đầu nhập bao nhiêu lực lượng tinh thần, đều là có đi không về. Đừng nói là thăm dò toàn bộ thạch đầu rồi, mà ngay cả hắn một phần mười cũng không từng nhồi vào. Như vậy kỳ dị đặc tính, tự nhiên là đưa tới hắn cực lớn hứng thú. Nhưng đáng tiếc chính là, vô luận Âu Dương Minh như thế nào nhớ lại, đều tìm không ra lai lịch của nó. Đột nhiên, Âu Dương Minh trên vai Tiểu Hồng Điểu liễu dĩu điệu kêu lên. Có người ngoài ở tại, Tiểu Hồng Điểu tiếng kêu tiểu biến thành như vậy thanh âm, nhưng Âu Dương Minh lại nghe được thanh thanh sở sở. Đây là cái gì đồ chơi, như vậy thú vị à? Mỉm cười, Âu Dương Minh đem tinh thần ý niệm tới liên thông. Nói, ngươi có thể thử một lần. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói, dùng tinh thần lực. Tiểu Hồng Điểu cho đã mắt vẻ tò mò, nó mặc dù cũng không phải dùng lực lượng tinh thần tăng trưởng sinh linh, nhưng là vì huyết mạch chuyển thừa quan hệ, cho nên giờ phút này lực lượng tinh thần cường đại, cũng là hơn xa cùng giai, thậm chí còn so nhân tộc cùng giai thi pháp giả còn muốn càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Nháy mắt, Tiểu Hồng Điểu đem lực lượng tinh thần phóng ra qua đi. Sau một khắc, tinh thần lực của nó lượng lập tức đụng chạm tới kỳ thạch. Hơn nữa trong nháy mắt bị kỳ thạch cắn ướt. Tiểu Hồng Điểu đôi mắt lập tức phát sáng lên, mà ngay cả thần thái của nó đều trở nên vô cùng chăm chú. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, trong ký ức của hắn, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Tiểu Hồng Điểu vẻ mặt như thế. Tựa hồ tại thời khắc này, Tiểu Hồng Điểu trên người cái loại này loại không đáng tin cậy cảm giác đều biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là một loại khác loại thành thục cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, Âu Dương Minh thậm chí còn tại hoài nghi, Tiểu Hồng Điểu phải chăng trong lúc đó trưởng thành. Nếu không làm sao có thể toát ra như vậy khí tức đến. Cương đại lực lượng tinh thần tiếp tục phóng thích ra, Tiểu Hồng Điểu gặp chuyện như vậy về sau, vậy mà cũng là làm ra cùng Âu Dương Minh đồng dạng lựa chọn. Cái kia chính là phóng thích thêm nữa lực lượng tinh thần, muốn đem cái này không đáy nhồi vào. Với tư cách người từng trải, Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, lúc này hắn cũng không có buông tha cho phóng thích lực lượng tinh thần, có thể nói, tại thời khắc này, hắn và Tiểu Hồng Điểu lực lượng tinh thần đồng thời phóng thích ra. Nếu như là những người khác như thế, hai chủng bất đồng lực lượng tinh thần giao hòa, chỉ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Thậm chí là lẫn nhau khắc chế, trước tranh một cái người chết ta sống. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu lực lượng tinh thần một khi chạm nhau, lại không có bất kỳ kháng cự, ngược lại như là giang hà chi thủy nhập hải lưu đồng dạng, cuối cùng nhất hội tụ nổi lên một đầu dậy sóng sông lớn. Hơn nữa, tinh thần lực của bọn hắn lượng tại lẫn nhau giao hòa về sau, lại vẫn có một loại hỗ trợ lẫn nhau, càng thêm rất giỏi cảm giác. Chi chi chi. Ngọc thạch bên trên đột nhiên phát ra kỳ dị thanh âm, mà cái kia không gian chung quanh nhiệt độ, tựa hồ đã ở chậm chạp điệu tăng lên. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu trao đổi một ánh mắt, đều là hiện động lên một tia kinh hỉ. Cái này là một khối thần kỳ, có được lấy hỏa hệ năng lượng thạch đầu. Hơn nữa, bọn hắn tại tảng đá kia trong còn mơ hồ cảm nhận được một loại đồng loại khí tức. Đây là một vị phượng tộc đại năng giả vật lưu lại sao? Giờ khắc này, vô luận là Âu Dương Minh, hay là Tiểu Hồng Điểu đều đối với cái này cực kỳ hiếu kỳ rồi. Mà giờ khắc này thiết bản trên đài cao, nghe anh Hồng cùng Hồng Phi Vũ bọn người thì là dùng đến càng thêm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Minh cùng nó trong tay Ngọc Thạch. Về phần đứng tại Âu Dương Minh trên đầu vai Tiểu Hồng Điểu, ngoại trừ đại hoàng bên ngoài, những người khác trên cơ bản đều lựa chọn bỏ qua. Cái kia kỳ thạch thần diệu biến hóa tự nhiên không thể gạt được mọi người con mắt, nhưng nhìn lấy Âu Dương Minh vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, cho dù là nghe anh Hồng cũng không dám tại lúc này tiến lên hỏi thăm. Bất quá, nàng tin tưởng, một khi Âu Dương Minh nghiên cứu ra đến, chắc chắn sẽ không đối với nàng giấu giếm. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu chuyển vận lực lượng tinh thần ngay từ đầu hung mãnh tuyệt luân, tựa hồ là muốn đem kỳ thạch bí mật lập tức cởi bỏ. Nhưng là, tại một canh giờ về sau, hai người bọn họ đều cảm thấy ăn không tiêu. Chỉ là, muốn lại để cho bọn hắn như vậy buông tha cho, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Trên tinh thần liên hệ cùng một chỗ cả hai lập tức câu thông, hơn nữa làm ra quyết định. Sau một khắc, như trước có cường đại lực lượng tinh thần đưa vào trong đó, nhưng là cái kia lực lượng tinh thần biên độ cũng đã nhỏ hơn tiếp cận một bước. Thời gian dần qua, Âu Dương Minh thở dài ra một hơi, đem đại bộ phận lực lượng tinh thần thu liêm ở, hắn khoanh chân ngồi xuống, theo túi không gian trong lấy ra một khỏa chân quý đan dưỡng ướt, một chút khôi phục lấy của mình tinh thần lực lượng. Mà lúc này, thì là Tiểu Hồng Điểu đại lực đưa vào thời điểm. Lại là một canh giờ, Âu Dương Minh dương đôi mắt, tiếp nhận tiếp tục, Tiểu Hồng Điểu thì là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Như thế mỗi một canh giờ song phương trao đổi, cũng may mắn bọn hắn ở giữa lực lượng có cường đại liên hệ tính, cơ hồ tiểu là giống như một người, nếu không muốn phối hợp được như thế ăn ý, cái kiếp nhưng lại vạn không khả năng. Suốt 3 ngày dạ, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu mấy có lẽ đã là tình trạng kiệt sức, mà vào thời khắc này, cái kia là động mãi mãi không đáy kỳ thạch, rốt cục bị tinh thần lực của bọn hắn lượng lấp đầy. Chương 519, Bảo tàng. Một cô nóng bức, phảng phất là bếp lò khí tức trong lúc đó theo Âu Dương Minh trong tay kỳ thạch bên trên thích phóng ra. Tại mấy ngày nay gian, Âu Dương Minh mặc dù tại thiết bản trên đài cao, nhưng cũng không có cùng mọi người nói chuyện với nhau, mà là đem đại đa số tinh lực đều đặt ở kỳ thạch bên trong. Vô luận là Nghe Anh Hồng, Khương Cửu Muội hai nữ, hay là Hồng Phi Vũ, đều muốn này xem tại trong mắt, bọn hắn cũng là thập phần thức thời địa cũng không quấy rầy. Bởi vì theo Âu Dương Minh trong động tác đó có thể thấy được, hắn đối với cái này cái kỳ thạch cực kỳ coi trọng. Chỉ là, mà ngay cả bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến qua, đương kỳ thạch khí tức buộc phát thời điểm, vậy mà sẽ là như thế khủng bố. Đó là một cỗ khó có thể hình dung khí thế, tại cỗ khí thế này phía dưới, căn bản cũng không có người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nghe anh Hồng hai nữ cùng Hồng Phi Vũ không hẹn mà cùng địa cứng lại rồi, giống như là có nhìn không thấy lực lượng đem thân thể của bọn hắn trói buộc, muốn động đạn thoáng một phát cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá, nếu là so với việc đa tí kim cương, bọn hắn coi như là tốt. Đang tại chạy như điên đa tí kim cương đột ngột địa cảm nhận được đến từ chính phần lưng khủng bố áp lực. Tại áp lực này phía dưới, mà ngay cả nó cũng giống như vậy không cách nào dễ dùa. Ngày xưa Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi quan sát Long Phượng Chi tướng thời điểm là như thế nào đãi ngộ, hôm nay đa tí kim cương cũng là xác thực mà nhấm nháp đã đến. Nó cái kia bay lên trời thân hình cũng là ở giữa không trung trở nên cứng ngắt rồi, vì vậy cứ như vậy từ giữa không trung ngạnh xanh xanh địa ngã xuống. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, đa tí kim cương thân thể như là như dãy núi nện trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn động. Mà thiết bản trên đài cao mọi người cùng đại hoàng thì là thân bất do kỷ địa lăn đi ra ngoài, bị nhấc lên bay đến giữa không trung. Nghe anh Hồng cùng Khương Cửu Muội hai nữ sắc mặt đại biến, các nàng kiệt lực dãy rủa, nhưng như cũng không cách nào thoát khỏi kinh khủng kia khí tức ảnh hưởng. Khương Cửu Muội dù sao cũng là cực đạo tu vi, nhưng nghe anh Hồng võ đạo cảnh giới tiểu chỉ vẹn vẹn có âm phẩm mà thôi, nếu là từ trên không trung quẳng xuống, chưa hẳn có thể chịu được. Nhưng mà, đang lúc trong nội tâm nàng lo lắng thời điểm, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên hiện lên. Một tay lấy nàng bế lên. Thân ảnh kia ở giữa không trung bay múa, bay tới bên kia, thò tay đem Khương Cửu Muội nắm lấy. Sau đó, Hồng Phi Vũ cùng Đại Hoàng cũng là hung hăng địa ngã ở trên mặt đất. Bất quá, dùng bọn họ hai vị ra giày thì tháo, mặc dù rơi là tráng váng đầu hoa mắt, nhưng còn không đến mức bị thương. Âu Dương Minh bay bổng rơi xuống đất, vịn hai nữ đứng vững, bọn hắn cái này mới phát hiện, cái kia cô kinh khủng khí tức dĩ nhiên không hiểu biến mất rồi. Tiểu Minh Tử, cái này là chuyện gì xảy ra? Nghe anh Hồng mang theo một tia oán trách mà hỏi thăm. Mặc dù nàng rất cảm kích Âu Dương Minh tại cuối cùng trước mắt cứu viện, nhưng khiến cho lần này biến cố đầu sỏ gây nên cũng là Âu Dương Minh à. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, anh tỷ, đây là một cái ngoài ý muốn. Dừng một chút, hắn nói, Kim Cương. Giống. Kim Cương gầm thét một tiếng, lập tức bò lên, mặt hướng Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu lộ ra nịnh nọt vui vẻ. Âu Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cái tên này, liền chạy bộ chạy đi cũng sẽ không đến sao. Kim Cương cổ rụt rụt, trong nội tâm tràn đầy oan khuất cảm giác, nhưng cũng không dám giải thích. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, túi đầu, vẻ mặt ôn hòa mà nói, anh tỷ, các ngươi ở chỗ này ngưng lại hai ngày, ta có việc phải đi về Thương Hải Thành một chuyến, xong xuôi sau lập tức tới tìm các ngươi. Nghe anh Hồng trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, Tiểu Minh Tử, cái kia khối kỳ thạch, thật sự như thế trọng yếu sao? Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, thập phần trọng yếu. Tốt, đi nhanh về nhanh. Nghe anh Hồng mặc dù có chút không bỏ, nhưng tuyệt không phải không làm chi nhân. Đã Âu Dương Minh đều nói việc này như thế trọng yếu, nàng tự nhiên sẽ không ngăn trở. Âu Dương Minh hướng về mọi người phân phó vài câu, đem Thương Ưng Triệu Hoàn xuống, nhảy lên lưng chim ưng, quay đầu hướng phía Thương Hải Thành chạy như bay mà đi. Lúc này, trong lòng của hắn cũng là kích động vạn phần, dù là trong tay nắm ngọc thạch dĩ nhiên làm lạnh, nhưng hắn và Tiểu Hồng Điểu lại từ đó thấy được một cái cự đại cơ hội. Bảo tàng. Khối ngọc thạch này cũng không phải bình thường khoáng vật, nó bản thân tiểu là một kiện bảo vật, hơn nữa còn là một cái cự đại tàng bảo đồ một bộ phận. Đương tinh thần lực của bọn hắn lượng đem kỳ thạch nhồi vào thời điểm, tảng đá kia lập tức phóng xuất ra đầm đặc mà cường thế khí tức. Những người khác tại này cổ khủng bố khí tức phía dưới, đều bị uy hiếp được không thể động đậy. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu lại từ đó cảm nhận được rất nhiều không giống người thường thứ đồ vật. Liễu Dĩu Tiểu Hồng Điểu nhi tại Âu Dương Minh hai bờ vai gọi tới gọi lui, hưng phấn được khó có thể khống chế. Về phần nó trong miệng nói lời mà ngay cả chính nó đều chưa hẳn khiến cho hiểu, tự lại càng không cần phải nói Âu Dương Minh cùng Thương Ưng rồi. Lông mày hơi nhăn, Âu Dương Minh tức giận nói, Tiểu Hồng, tiếng người nói. Tiểu Hồng Điểu vỗ vỗ cánh, rốt cục yên tĩnh trở lại, nó vui vô cùng mà nói, Tiểu Minh Tử, chúng ta phát tài. Âu Dương Minh khẽ giật mình, nói, Tiểu Minh Tử. Đúng vậy a, cái tên này không tệ, về sau cứ như vậy bảo ngươi rồi. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát. Đây là hắn cùng Nghe Anh Hồng ở giữa xưng hô à, ngoại trừ Nghe Anh Hồng bên ngoài, không còn có người thứ hai dám như vậy kêu. Bất quá, nhìn xem hưng phấn Tiểu Hồng Điểu, Âu Dương Minh minh trí điệu buông tha cho bốn năn ý đồ. Cùng Tiểu Gia Hỏa này giải thích, tốn thời gian cố sức còn không định nọt, đoán chừng hắn nói được miệng đắng lơi khô, Tiểu Hồng Điểu hay là hội tự hành chuyện lạ. Đã như vậy, tại những chuyện nhỏ này bên trên, vậy thì lui nhường một bước ra. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh nói, ngươi nói cái gì phát tài? Hừ hừ, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra. Tiểu Hồng Điểu khinh thường nói, ngươi vội vã địa chạy trở về, không phải là muốn tìm toàn bộ địa đồ sao? Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, cái này khối kỳ thạch hẳn là Phượng tộc một vị trưởng lão lưu lại a. Phượng tộc lực lượng như thế tinh túy cường đại, tuyệt không có sai. Tiểu Hồng Điểu liên tục gật đầu, nói, đây là một vị niết bàn tiền bối còn sót lại chi vật, tạm gác lại hữu duyên. Hắc hắc, chúng ta tiểu là người có duyên. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, ngươi thật là dày da mặt ta. Làm sao nói chuyện à? Tiểu Hồng Điểu bất mãn mà nói, vậy ngươi nói một chút, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, trong cái thế giới này, còn có ai có thể cởi bỏ cái này đáp án? Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, thật đúng là không cách nào trả lời những lời này. Cái kia kỳ thạch bên trong ẩn chứa phượng tộc chỉ môi hắn có khí tức, điểm này tuyệt đối không cách nào giả mạo. Hơn nữa, không nói cái kia phượng tộc nhân tố, riêng lấy nhồi vào kỳ thạch cần thiết lực lượng tinh thần mà nói, cũng không phải là bình thường tu giả có thể cung cấp được rồi. Cho dù là hắn và Tiểu Hồng Điểu toàn lực ứng phó, cũng muốn hoa 3 ngày thời gian mới có thể miễn cưỡng đạt tới mở ra tiêu chuẩn. Trong cái thế giới này, Âu Dương Minh thật sự là nghĩ không ra còn có người nào có cường đại như thế lực lượng tinh thần rồi. Mà tiểu tính toán may mắn đã tìm được người này, hoặc là một loại tộc siêu cấp cường giả, có thể đem lực lượng tinh thần nhồi vào, nhưng lại tuyệt không cách nào phá giải phượng tộc lực lượng phong ấn. Có thể nói, trong cái thế giới này, vật ấy cũng chỉ có rơi xuống trong tay của bọn hắn, mới có thể phát huy ra chính thức tác dụng. Tiểu Hồng Điểu nháy động lên mắt to, nói, Tiểu Minh Tử, cái này kỳ thạch tiểu tính toán không phải tàng bảo đồ, bản thân cũng là một kiện bảo vật. Nếu là vận dụng thỏa đáng, đối với chúng ta có lợi thật lớn. Cái này kỳ thạch trong có lấy thần diệu phù văn, cái kia phù văn chính là một cái chốt mở, nhất định phải có dồi dào lực lượng tinh thần, mới có thể đem hắn nhồi vào hơn nữa mở ra. Bất quá, tại mở ra về sau, cái này kỳ thạch tiểu biến thành một cái chữ có thể chi vật. Ngày sau nếu là Âu Dương Minh hoặc Tiểu Hồng Điểu Nhi lực lượng tinh thần tiêu hao, có thể từ đó rút ra lực lượng phụng dưỡng cha mẹ bản thân. Hai người bọn họ thay phiên gia trì, cũng muốn tốn hao 3 ngày lâu mới có thể nhồi vào, như vậy kỳ thạch trong có thể chứa đựng lực lượng tinh thần có bao nhiêu tiểu có thể nghĩ rồi. Loại trình độ này bảo vật, có lẽ đã là cho tôn giả cấp bậc cường giả chuẩn bị được rồi. Tối thiểu nhất, hai người bọn họ sử dụng, tuyệt đối có phung phí của trời hiểm nghi. Nhưng mà, hai người bọn họ đối với cái này nhưng lại không hề cảm giác, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng là vô ý thức địa đem vật ấy xem làm hữu dụng. Phượng tộc khí tức, kỳ thật đã chú định kết cục này. Chính đang phi hành thương ưng nháy một cái con mắt, trong lòng của nó cũng là một mảnh lửa nóng, phượng tộc bảo tàng A, nếu là truyền ra ngoài, đem sẽ khiến bao nhiêu gợn sóng cùng biến cố đâu. Bất quá, nó lập tức quyết định, chuyện này cho dù là nát trong lòng, cũng là tuyệt đối không thể tuyên dương đi ra ngoài. Thương ưng một khi toàn lực ứng phó, tốc độ so về đa tí kim cương tự nhiên muốn nhanh hơn rất nhiều, mấy canh giờ về sau, cái kia cực lớn Thương Hải Thành cũng đã là xa xa đang nhìn rồi. Đương thương ưng thu hồi cánh chim, bắt đầu hạ thấp thời điểm, trên đầu thành lập tức đưa tới vô số thét lên hỗn loạn thanh âm, mà mấy đạo thân ảnh càng là hướng phía đầu tường buôn chỉ mà đến. Vừa thấy được những thân ảnh quen thuộc này, Âu Dương Minh tiểu yên tâm lại, hắn nhẹ nhàng mà vỗ một cái thương ưng, cái này đầu cự thú giảm xuống thân hình, rơi xuống thành bên ngoài. Âu Dương Minh thân hình lóe lên, đã nhảy lên đầu tường. Đầu tường các binh sĩ nhìn rõ ràng Âu Dương Minh dung mạo về sau, lập tức là cung kính hành lễ, thái độ cực kỳ sùng bái. Sau một lát, Phùng Nghị Viễn, Bành Hoa Chỉ bọn người tiểu trước sau đổi tới, bọn hắn trông thấy Âu Dương Minh thời điểm, cũng là tràn đầy hồ nghi chi sắc, không rõ vị này cường giả tại sao lại đột nhiên quay trở về. Phùng Nghị Viễn trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đang định hỏi thăm thời điểm, Âu Dương Minh tiểu trước một bước lấy ra kỳ thạch, nói, Phùng tiên bối, cái này kỳ thạch là từ mà đến. Mọi người khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Âu Dương Minh dĩ nhiên là bởi vì này nho nhỏ một tảng đá gấp trở về. Kỳ thạch mặc dù là trong thiên địa cực kỳ khó tìm chi vật, nhưng khi thân phận đã đến Âu Dương Minh bực này tình trạng về sau, muốn đạt được một ít kỳ thạch, cũng không phải một câu sự tình. Nhưng là, hắn vậy mà vì một khối kỳ thạch tự mình đuổi đến trở lại. Giờ khắc này, mọi người trong nội tâm hoặc là mờ mịt, hoặc là chờ mong, nhưng đều đối với cái này khối kỳ thạch vài phần kính trọng rồi. Phùng Nghị Viện hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Âu Đại Sư, cái này kỳ thạch là 2 năm trước tại trên biển tìm được bảo vật. Hắn dừng một chút. Nói, chúng ta không cách nào phân biệt vật ấy, cũng không biết kỳ chân quý hay không, cho nên mới đưa đến ngài ở đây đến. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, 2 năm trước, hán tổng quân hỏa lệnh ở bên trong lấy được thần bí kia mà đặc thù quân hỏa, tựa hồ cũng chính là không sai biệt lắm thời điểm A. Mặc dù không biết hai cái này phải chăng có chỗ liên quan, nhưng hắn đối với cái này rất hiếu kỳ tâm không thể nghi ngờ là càng lớn hơn một chút. Đây là đâu phiến hải vực tìm được, mang ta đi. A, Âu Đại Sư. Ngài đường đi mệt nhọc, không bằng. Mang ta đi. Lập tức. Lập tức. Âu Dương Minh sắc mặt không chút thay đổi nói. Mọi người nhìn nhau liếc, đối với vật ấy tầm quan trọng càng phát minh hiểu rõ. Phùng Nghị Viễn lập tức là ngậm miệng lại, nói, vâng, cái này đi. Chương 520, Dương Buồm ra biển. Một chiếc hải thuyền theo bên cạnh bờ Dương Buồm, hướng phía mênh mông bát ngát đại hải bước đi. Mặc dù Âu Dương Minh biết rõ, ở thời điểm này ra biển, khẳng định phải tốn thời gian hồi lâu. Nghe anh hùng bọn người nhất định sẽ lo lắng. Nhưng là, vì đạt được càng nhiều nữa kỳ thạch, hoặc là nói tàng bảo đồ, hắn cũng đã bất chấp cái này rất nhiều rồi. Tại trên đại dương bao la đi thuyền nhận lộ là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, một ít kinh nghiệm phong phú lao thủy thủ ngồi thuyền xuất hành, có lẽ có thể đem đã từng đi qua vùng biển phân biệt đi ra. Nhưng là, nếu để cho bọn hắn bay lên không trung, cái kia chính là vẻ mặt mẫu bức, cái gì cũng tìm không thấy rồi. Đặc biệt là đối với bình thường thủy thủ mà nói, tại nhìn thấy thương ưng thời điểm, chỉ biết toàn thân như nhuôn ra, đặt mông chạm đất, chuyện gì cũng xử lý không được. Cho nên Âu Dương Minh mới sẽ buông tha cho cưới thương ưng ý định, mà lựa chọn cái này tốn thời gian cố sức hải thuyền xuất hành. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì giải quyết linh quy nguyên nhân, nếu không tại thủy tộc công thành dưới tình huống, nửa phiến thuyền buồm đều mơ tưởng ra biển. Vô luận là Phùng Nghị Viễn bọn người, hay là Bành Hoa Chỉ bọn người, giờ phút này vì Âu Dương Minh làm việc đều là tận tâm tận lực. Tuyệt đối không có bất kỳ lười biếng cùng qua loa chi ý, bọn hắn chỗ triệu tập hải thuyền là Thương Hải Thành trong công nhận nhanh nhất, trên thuyền thủy thủ nghe nói là Vi Âu Dương Minh hiệu lực, cũng là nguyên một đám toàn lực ứng phó, cả cái gì điều kiện cũng chưa từng đề cập. Về phần vấn đề về an toàn, đã liền thủy tộc linh thú đều có thể hàng phục Âu Dương Minh đã ở trên hải thuyền, cái kia còn có thể có vấn đề gì sao? Hơn nữa, vì đón ý nói hùa Âu Dương Minh, mà ngay cả Phùng Nghị Viễn cùng Niên Hân Nhiên hai người đều tự mình lên thuyền, cho nên cái này con thuyền bên trên, có lẽ có nội đấu, nhưng tuyệt sẽ không có vấn đề về an toàn. Nhưng mà, hải thuyền xuất hành một ngày dạ chi về sau, thuyền trưởng tiểu lo lắng điệu tìm tới môn, hơn nữa đem mấy vị đại lao thỉnh đã đến đầu thuyền, cung kính mà nói, các vị đại nhân, thuyền của chúng ta bị thủy tộc hung thú theo dõi. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng phía mặt biển nhìn lại, hắn còn là lần đầu tiên ra biển, giờ phút này roi mắt trông về phía xa, chứng kiến lộ vẻ một mảnh lam sắc hải dương, về phần thuyền trưởng trong miệng theo như lời thủy tộc hung thú, thì là nửa cái không thấy. Đón Âu Dương Minh hơi hỏi thăm ánh mắt, thuyền kia trưởng trên trán thấy ẩn hiện vết mồ hôi. Nhưng hắn không dám lãnh đạm, vội vàng nói, đại nhân, hung thú tại dưới nước truy tung, bị nước của chúng ta tay đã hiểu. Nghe được. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, cái này cũng có thể nghe được à? Là. Thuyền kia trưởng cười khổ nói, có chút thủy tộc hung thú hình thể cực lớn, chúng di động thời điểm, hội phát ra cực lớn thanh âm. Tại trên biển mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng kinh nghiệm phong phú thủy thủ tại buồng nhỏ trên thuyền cuối cùng sử dụng đặc thù công cụ, nhưng có thể nghe lén đạt được. Âu Dương Minh trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng đối với cái này công cụ cũng không có cái gì muốn đến chi tâm. Đối với hắn mà nói, tinh thần lực thăm dò xa so những công cụ này hữu hiệu nhiều lắm. Hơn nữa, muốn nắm giữ cái loại này công cụ vận dụng, sợ là cần đại lượng thời gian đến luyện tập. Đối với hắn mà nói, được không bù mất. Có bao nhiêu hung thú? Phùng Nghị Viễn trầm giọng hỏi. Hồi đại nhân, tối thiểu có 3 đầu đã ngoài. Thuyền trưởng thanh âm có chút phát run. Hắn trước kia đã từng gặp được qua trên biển hung thú, những cỡ lớn này hung thú mỗi một đầu đều có được cường đại sức chiến đấu, tiêu tính toán gần kề gặp được một đầu, cũng cần trả giá cực lớn một cái giá lớn mới có thể đem hắn khu trục hoặc giết chết. Mà một khi gặp được 3 đầu, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít rồi. Phùng Nghị Viễn cùng Niên Hân Nhiên nhìn nhau, đều cảm nhận được trong đó khó giải quyết. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta đến nhìn một chút. Của hắn tinh thần lực lượng phóng ra đi ra ngoài, lập tức tiến vào trong biển rộng, hơn nữa lan tràn ra. Chỉ là một lát tầm đó, Âu Dương Minh đã tìm được thuyền trưởng trong miệng theo như lời trong nước hung thú. Bất quá, cái này thuyền trưởng đối với hung thú số lượng phán đoán, nhưng lại đã có sai số. Giờ phút này đi theo tại dưới hải thuyền Phương Hòa phía sau hung thú, vậy mà cao tới 5 chỉ nhiều. Cái này 5 chỉ hung thú ở bên trong, có 2 cái lao tổ cấp bán tinh linh thú. 3 con dương phẩm bán tinh linh thú. Bất quá, tại mênh mông trong biển rộng, những bán tinh linh thú này thường thường có thể vượt cấp mà chiến, cái này là địa lợi uy năng lớn nhất tăng thêm rồi. Đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao? Thuyền trưởng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi không cần lo lắng, trực quản đi về phía trước, nếu là hung thú muốn công kích chúng ta, đều có chúng ta tới ứng phó. Thuyền trưởng sửng sốt một chút, tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Nhưng Phùng Nghị Viễn nghiêm sắc mặt, nổi giận nói, còn không mau điểm đi làm. Hừ, không nghe thấy Âu Đại Sư sao? Âu Đại Sư liền thủy tộc linh quy đều có thể diệt sát, cái này còn lại chính là mấy cái tôm tép ngại nhép, đến mấy cái giết mấy cái. Thuyền trưởng không dám nhiều lời, lập tức quay người phân phó xuống dưới, rất nhanh, thuyền đi tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ rồi. Chỉ là, Âu Dương Minh có thể rõ ràng địa cảm giác được, cái kia năm chỉ cường đại hung thú như trước tại theo đuổi không bỏ. Nhưng chúng cũng không có lô mãng địa phát động công kích, mà là đang không ngừng địa cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần lấy. Rất hiển nhiên, tại đây chiếc trên tàu biển chỗ phóng thích khí tức, cũng khiến chúng nó cực kỳ kiên kỵ. Niên Hân Nhiên tiến lên, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, ta dẫn người xuống nước, cho chúng nó một cái cảnh cáo a. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, có cần phải như vậy? Có tất yếu. Phùng Nghị Viễn cũng là trầm giọng nói ra, thủy tộc hải thú, đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng. Chỉ cần chúng ta thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại, khiến chúng nó biết rõ cùng chúng ta quyết chiến lấy không đến chỗ tốt, chúng tiểu sẽ tự động rời đi. Âu Dương Minh há to miệng, rất muốn nói cho bọn hắn biết, thật sự không cần như thế phiền toái. Nhưng là, xem lấy trong con mắt của bọn họ ân cần ánh mắt, hay là nhịn không được than nhẹ một tiếng, nói, phiền toái các vị rồi. Niên Hân Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng chọn mấy người tên, bọn hắn lấy ra binh khí trong tay, thay đổi trang bị, sau đó một cái ngư dược nhập biển. Lập tức tiêu trầm xuống. Thuyền trưởng hạ lệnh giảm tốc độ, cũng không có thừa dịp của bọn hắn giao thủ thời điểm viễn độn ý định. Dưới nước, rất nhanh tiểu trở nên ba đảo mãnh liệt, tiếp qua một lát, năm chỉ khổng lồ hải thú phân biệt từ đáy biển phụ, chúng hình thể không đồng nhất, chủng loại khác nhau, nhưng giống nhau chính là trên người của bọn nó chỗ phóng thích khí tức cực kỳ đáng sợ. Phùng Nghị Viễn chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu kinh hô một tiếng, không tốt. Hắn xem xét mắt Âu Dương Minh, con ngươi đảo một vòng, Nghĩ tới Âu Dương Minh từng nói qua những lời kia, lập tức làm ra quyết đoán. Âu Đại Sư, ta đi chợ Niên tướng quân rút một tay. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, làm phiền rồi. Phùng Nghị Viễn vung tay lên, mang theo Phùng Gia Cường giả cũng là gia nhập chiến đoàn. Đương Phùng Nghị Viễn bọn người tiến vào hỗn chiến trước khi, nhân tộc tu giả toàn diện rơi vào hạ phong, nếu như không phải Niên Hân Nhiên phấn đấu quên mình địa chém giết, sợ là muốn lưu mấy cái tánh mạng ở dưới mặt rồi. Nhưng mà, đương Phùng Nghị Viễn cái này quân đầy đủ sức lực gia nhập về sau, song phương lập tức tạo thành rằng co thái độ, trong thời gian ngắn đều là không thể làm gì. Âu Dương Minh nhìn xem chiến đoàn, cũng là khẽ lắc đầu, nếu như không phải tại đại hải ở chỗ sâu trong, những con hung thú này tuyệt không phải người đông thế mạnh nhân loại chi địch. Thế nhưng mà, ở chỗ này, lực lượng của nhân loại đang nhận được thật lớn hạn chế, ngược lại là thủy tộc có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, này tiêu so sánh phía dưới, cái này thắng bại thiên bình tiểu tự nhiên nhưng rồi. Đang lúc Âu Dương Minh do dự mà là xuất thủ hay không, giải quyết dứt khoát giải quyết những phiền toái này thời điểm, trong lòng của hắn nhưng lại khẽ nhúc nhích, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Bởi vì hắn cảm ứng được rồi, lại có hai đầu cường đại thủy tộc hung thú đạp sóng mà đến. Cái này hai đầu thủy tộc cũng là lão tổ cấp bán tinh linh thú, trong đó một đầu phảng phất một chỉ cực lớn mũi tên cá, du động lên tốc độ cực nhanh, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Âu Dương Minh vừa mới cảm ứng được sự hiện hữu của nó thời điểm, nó cũng đã tại lập tức bơi qua dài dòng buồn chán khoảng cách, đi thẳng tới chiến đoàn phía dưới. Phùng tiên bối, cẩn thận phía dưới. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Lúc này, đối với Phùng Nghị Viễn mà nói, Âu Dương Minh mỗi một câu đều là miệng vàng lời ngọc. Vì nịnh nọt Âu Dương Minh, hắn đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Giờ phút này rồi đột nhiên nghe được, không khỏi trong lòng căng thẳng, hẳn là phía dưới còn có cường đại thủy tộc yêu nghiệt. Hắn không cần nghĩ ngợi địa thân hình lóe lên, dùng rượu đến hào đỉnh phương thức tránh ra vị trí. Mà đang ở sau một khắc, một đạo bóng đen phóng lên trời, đúng là cấp tốc xông ra mặt nước mũi tên cá đại yêu. Nó cái kia thật dài, cứng rắn vô cùng trường miệng tại dương quan hạ chớp động lên một đám hắc mang, tựa hồ liền nhân tâm cũng có thể như vậy đông cứng rồi. Phùng Nghị Viễn kinh hô một tiếng, thân hình triển khai, cũng không dám nữa cùng chung quanh thủy tộc cường giả liều mạng rồi. Bởi vì hắn sợ một khi giằng co, cũng sẽ bị cái này đầu cường đại mũi tên cá chỗ thừa dịp. Vừa nghĩ tới cái kia bén nhọn như kiếm cự trường miệng, lưng hắn tiểu là nhấp nhô lấy một đám hàn ý. Âu Dương Minh lông mày thoáng nhíu lại, hắn đã nhìn ra, nhân tộc dần dần đang ở hạ phong. Tại đây không chỉ là thủy tộc sân nhà, chúng còn có thể hô bằng hưu gọi hưu, nhân tộc muốn ở chỗ này cùng chúng đánh lâu dài, đó là vạn không khả năng. Đứng thẳng thân hình, Âu Dương Minh quanh người không khí tựa hồ cũng nổi lên kỳ dị chấn động. Đã như vậy, tiểu lại để cho hắn ra tay, đem những lính tôm tướng cua này giải quyết ta. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn ra tay thời điểm, ánh mắt lại dừng lại tại trên cổ tay. Tâm niệm vừa động, tinh thần ý thức lập tức tiến nhập vòng tay không gian ở trong. Tại nơi này khổng lồ trong không gian, cái con kia lười biếng rùa biển như cũ là tại nằm ngáy ho ho mà theo cái này 3 ngày tu dưỡng, toàn bộ không gian trong nước biển tựa hồ cũng tràn ngập nó mùi. Tại linh quy trên lưng, cẩm tú mộc sinh trưởng được cực kỳ tràn đầy, tựa hồ trước đó lần thứ nhất tiên dịch phụt lên cũng không có ảnh hưởng đến nó, nhìn xem toàn bộ mọc, thu hoạch nhóm thứ 2 tiên dịch giống như có lẽ đã không thành vấn đề rồi. Lười quy, đi lên. Âu Dương Minh thanh âm quanh quẩn tại trong không gian, có thể lười quy nhưng lại không chút sức mẻ. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh tập trung ý niệm, tại lười mai rùa bên trên cẩm tú mộc đới vài cái. Cũng không lâu lắm, trong nước biển phát ra rồi ủng ủ cục cực lớn tiếng vang. Cái kia lười quy rốt cục ngẩng đầu lên, dùng đến mê hoặc mắt to trừng mắt Âu Dương Minh, tựa hồ là tại hỏi đến cái gì. Âu Dương Minh sắc mặt nghiêm, cả giận nói, lười quy, bổn tọa đi thuyền ra biển, ngươi đổ tử đổ tôn cũng tại nửa đường chặn đường, muốn lật tung bổn tọa hải thuyền. Hừ, đây là hay không ngươi mưu đồ hay sao? Linh quy nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng từ thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh quay tới, nói, không phải ta không phải ta, ta đang ngủ, căn bản tiểu không khả năng mưu đồ a. Hừ. Ai biết ngươi có phải hay không có chướng nhãn pháp, gạt bổn tọa đấy. Hoan uổng a. Linh quy kêu lớn. Ngươi phải trang hoan uổng, nói miệng không bằng chứng, xem hành động của ngươi rồi. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm lui ra ngoài, mắt nhìn xa xa ác chiến, đột nhiên khẽ vươn tay, một đạo bóng đen lập tức đã bay đi ra ngoài, vững vàng địa đã rơi vào đại hải bên trên. Chương 521, lười quy chi uy. Hô lạp lạp. Đại lượng nước biển phóng lên trời. Những sóng nước này là vì một đầu cự đại quái vật đột nhiên xuất hiện, mà bị tạc lên giữa không trung. Âu Dương Minh đối với trưởng vũ thủ hoàn bên trong lười quy có thể không có gì hiếu khách khí, tại biểu đạt chính mình mãnh liệt bất mãn cảm xúc về sau, hắn làm những chuyện như vậy tựu là sử dụng không gian thuật pháp, trực tiếp đem cái này đầu đại hải quy ném vào trong biển rộng. Đương nhiên, Âu Dương Minh chỗ lựa chọn cái kia phiến hải vực cũng là có chú ý, cách mình hải thuyền vẫn có lấy nguyên vẹn khoảng cách an toàn. Dù sao, cái này rùa biển hình thể quá lớn, nếu để cho nó tới gần hải thuyền, Âu Dương Minh cũng sẽ không yên tâm. Ngao! Rùa biển thân thể ngã vào đại hải ở trong, nó phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Đây cũng không phải là bởi vì trên nhục thể đau đớn, mà là vì trên lưng Cẩm Tú Mộc bị Âu Dương Minh tước đoạt nguyên nhân. Cái này Cẩm Tú Mộc từ khi lên thân thể của nó, tại phần lưng khe hở chỗ sinh trưởng, đã cùng nó dung làm một thể. Linh vật cùng các tường chi thú phối hợp, tự nhiên có một loại không cách nào giải thích huyền diệu tồn tại. Thế nhưng mà, giờ khác này bởi vì thủ hạ khiêu khích Âu Dương Minh nguyên nhân, làm cho cả hai chia lịa, đối với lười quy mà nói, quả thực cũng không cách nào chịu được. Phải biết rằng, vì đạt được cái này Cẩm Tú Mộc, lười quy thế nhưng mà liền ngủ đều có thể vượt qua. Giờ khác này nhập biển đại lại quy, lửa giận trong lòng quá lớn, quả thực có thể phần thiên trừ hải. Nhưng mà, nó lá gan lại đại, cũng không dám tại Âu Dương Minh trước mặt nhe răng trợn mắt, đành phải đem đầy khang lửa giận phát tiết tại trước kia những không may kia thủ hạ trên người. Đương Linh Quy đột nhiên xuất hiện một khắc này, nhân tộc cường giả cùng thủy tộc cường giả tâm tình là hoàn toàn bất động. Những hình thể kia khác nhau thủy tộc cường giả đều là không hẹn mà cùng địa dùng riêng phần mình phương thức hoan hô, từ khi lười quy trong lúc đó biến mất, hơn nữa chỗ nước cạn phụ cận vô số thủy tộc cường giả bị đại đồ sát về sau, còn lại sở hữu thủy tộc cường giả đều nhao nhao trốn chết đại hải ở chỗ sâu trong. Mặc dù chúng cũng không biết lười quy hạ lạc, nhưng thực sự minh bạch vị này linh thú đại nhân hẳn là giữ nhiều lành ít rồi. Lúc này đây đột nhiên phát hiện nhân tộc hải thuyền, chúng cũng là cùng vây công, ngoại trừ muốn phát tiết lửa giận bên ngoài, cũng có được muốn nhận được tin tức ý đồ. Thế nhưng mà, ngay tại chúng đem nhân tộc cường giả trùng trùng điệp điệp vây quanh thời điểm, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình lĩnh tụ, đại hải linh quy trở lại rồi. Giờ khắc này, sở hữu hải tộc hưng phấn quả thực tiểu là khó có thể hình dung. Có lẽ, tại linh tụ xuất lĩnh xuống, chúng có thể trở về đất liền, lại lần nữa đem thủy tộc uy nghiêm tuyên dương thiên hạ. So sánh dưới, Phùng Nghị Viễn cùng Niên Hân Nhiên bọn người nội tâm thì là sụp đổ. Âu Đại Sư A, ngài không phải nói thằng này đã không đáng để lo đến sao? Tiêu tính toán ngài không có đem nó giết, tối thiểu cũng muốn đem nó đánh chạy, vĩnh viễn cũng không dám công kích nhân loại mới được A. Lúc này mới chính là mấy ngày, thằng này tiểu lại trở lại rồi. Hơn nữa, xem khí thế của nó cùng bộ dáng, căn bản cũng không có bị thương A. Linh Quy bước lên mà lên, khủng bố khí tức tràn ngập mà ra, hướng về bốn phương tám hướng tuân ra mà đi. Như vậy khí thế, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi tự nhiên là không thèm quan tâm, coi như là thanh phong quất vào mặt, không đấu vết. Nhưng là, tại cái khác người cùng thủy tộc hung thú trong mắt, như vậy khí tức có thể nói vô địch, mà ngay cả động tác của bọn hắn đều vì vậy mà cứng ngắc thêm vài phần. Những hải tộc kia hung thú thầm nghĩ trong lòng, đại nhân à, ngại như thế nào không hỏi xanh đỏ đen trắng, ngay cả chúng ta cùng một chỗ chèn ép đâu. Bất quá, tiêu tính toán chúng trong nội tâm lại là hoán thầm, cũng là không dám nói ra. Lười quy mở ra cự miệng, ngao kêu gào lấy đánh về phía chiến đoàn. Rất nhiều hải tộc hung thú cao hứng bừng bừng, mà Phùng Nghị Viễn bọn người nhưng lại sắc mặt liêu bạch, dùng đến cầu khẩn cùng chờ mong ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Minh. Giờ này khắc này, chỉ có Âu Dương Minh ra tay, mới có thể vãn hồi bại cục, đem cánh mạng của bọn hắn cứu vớt xuống. Nhưng mà, ánh mắt hướng phía hải thuyền phương hướng vừa nhìn, trong lòng của bọn hắn lập tức nguội lạnh một nửa. Chẳng biết lúc nào, Âu Dương Minh đã ngồi ở mũi thuyền, xem cái kia nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ là thuần tâm muốn xem náo nhiệt rồi. Giờ khắc này, kể cả Phùng Nghị Viễn ở bên trong, trong lòng của bọn hắn đột ngột nổi lên một cái quỷ dị ý niệm trong đầu. Âu Dương Minh đây là bởi vì đối với bọn họ bất mãn, muốn mượn đao giết người đi à nha. Lười quy ở trên mặt nước huy động, tốc độ kia cực nhanh, cùng nó khổng lồ kia hình thể tạo thành cực kỳ tươi sáng do nét đối lập. Cơ hồ là qua trong giây lát, tiểu đã đi tới chiến đoàn, sau đó nó mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng địa cắn xuống dưới. Phùng Nghị Viễn trở trong lòng người phát lệnh, tự biết hẳn phải chết, nhưng lại cũng không chịu thúc thủ chịu chói. Nhưng mà, tiểu trong lòng bọn họ này sinh ác độc, muốn cho cái này linh thú biết một chút về nhân tộc huyết dũng thời điểm, đã thấy một đạo máu tươi như vậy biểu ra, nhanh chóng nhuộm hồng cả quanh mình mặt nước. Sau đó, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện, cái này đáng sợ linh quy vậy mà một ngụm đem cái con kia cường đại lao tổ cấp bán tinh linh thú mũi tên cá cắn thành hai đoạn. Mũi tên này cá tại rất nhiều thủy tộc ở bên trong, coi như là cực kỳ cường đại, đặc biệt là tốc độ của nó cùng sông trong lúc đâm chỗ tạo thành lực lượng, đủ để cho cùng giai nhân tộc cường giả chật vật vạn phần. Phùng Nghị Viễn cùng Niên Hân Nhiên đối với cái này lòng dạ biết rõ, mặc dù cùng hắn nó bán tinh linh chiến, cũng có được ba phần cảnh giác đặt ở trên người của nó. Thế nhưng mà, tại linh quy trước mặt, mũi tên này cá lại như là một đầu que gỗ bình thường, liền dây rủa thoáng một phát đều không có, đã bị linh quy sinh sinh cắn chết. Lập tức, toàn bộ chiến trường yên tĩnh trở lại, không chỉ có nhân tộc tu giả, mà ngay cả thủy tộc đám hung thú cũng là không thể tưởng tượng nổi địa nhìn thấy nhà mình linh thú. Vị lao nhân này ra không phải là bị hoa mắt ta, như thế nào công kích người một nhà. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Linh Quy đem mũi tên cá một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó ánh mắt sắc bén nhắm ngay một cái khác chỉ cá mập trắng. Cái này chỉ cá mập trắng cũng là lão tổ cấp bán tinh linh thú, ngày bình thường tại trong biển rộng xương vương xương bá, cơ hồ là vô địch giống như tồn tại. Nhưng là giờ phút này bị Linh Quy nhìn thẳng, lập tức tiểu là dũng khí mất hết, nó vậy mà không dám có chút chống cự, mà là lật lên cái bụng, nổi trên mặt biển. Linh Quy ánh mắt lạnh như băng quét qua nó, nhìn về phía hạ một đầu lão tổ cấp bán tinh linh thú. Truy cập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Những bán tinh linh thú này mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng chúng đã mở ra linh trí, thấy thế phía dưới ở đâu còn có cái gì không rõ. Từng trích linh thú đều là dùng phương thức của mình biểu đạt ra thần phục thái độ, mà trên thực tế, chúng cũng biết, tại Linh Quy trước mặt, chúng căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Bằng không mà nói, chỉ còn đường chết. Linh Quy thỏa mãn địa điểm động lên cực lớn đầu lâu, hướng phía Phùng Nghị Viễn bọn người nhìn lại. Phùng Nghị Viễn trở trong nội tâm hoảng sợ, đúng là chân tay luống cuống thời điểm, lại nghe đến trên thuyền Âu Dương Minh cất cao giọng nói, Phùng tiên bối, Niên tướng quân, các ngươi trở lại a. Mọi người như nhặt được đại xá, vội vàng đạp thủy ly khai, vội vã địa chạy về trên hải thuyền. Lúc này, mọi người nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt tiểu lại là bất động, đặc biệt là trên tàu biển các thủy thủ, càng là cùng một chỗ quỳ xuống, hướng phía Âu Dương Minh quỳ gối. Tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này chỉ cự quy xuất hiện khẳng định cùng Âu Dương Minh có quan hệ, mà có thể chỉ huy bực này trong nước cự thú, quả thực tiểu là thủy thần tồn tại. Linh Quy đối mặt phần đông thủy tộc ngao kêu gào vài câu, theo sau đó xoay người, hướng phía hải thuyền phun thở ra một hơi. Lập tức, một cỗ nồng đậm đến cực điểm hương khí truyền đến, lại để cho sở hữu người được người đều có được một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thuyền kia trường vốn là khẽ giật mình, sau đó cuồng hỉ vạn phần điệu nhảy dựng lên, hắn đã bất chấp mấy vị cường giả ở trường, mà là khàn cả giọng quát, may mắn. Đây là may mắn chúc phúc. Là Linh Quy đại nhân cho lời chúc phúc của chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta cái này con thuyền tại trên biển đi thuyền, sẽ không gì kiêng kỵ. Ha ha, ha ha. Theo tiếng kêu của hắn, cả con thuyền bên trên sở hữu các thủy thủ đều là lên tiếng hò hét, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ vui mừng, cả đám đều tràn đầy không cách nào hình dung sung sướng cảm giác. Đối với cái này chút ít tại trên biển kiếm ăn người đến nói, vô luận là cực lớn sóng biển, hay là trên biển cự thú, đều là chí mạng tồn tại, một khi gặp gỡ, kết quả của nó rất có thể tựu là thuyền hủy người vong, táng thân cá bụng. Mà hôm nay, thậm chí có một đầu cường đại hải thú hướng phía cái này con thuyền nổ một bãi nước miếng chúc phúc chi khí. Chỉ cần là cấp bậc thấp hơn nó sở hữu hải thú, một khi cảm ứng được chúc phúc chi khí, tiểu cũng không đối với cái này con thuyền tiến hành công kích. Có thể nói, ngày sau bọn hắn đi thuyền, chỉ cần cẩn thận tránh đi sóng gió cùng đáy biển đá ngầm, cái kia trên cơ bản tiểu thật là hoành hành không sợ rồi. Âu Dương Minh yên lặng mà nhìn xem bọn hắn, trong nội tâm thậm chí có chút ít xúc động. Mặc dù hắn hiện tại đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh, nhưng là 2 năm trước kia, hắn hay là một cái không có tiếng tăm gì trong quân học đồ. Cho nên, hắn đối với những người này tâm tình thập phần lý giải, xem của bọn hắn chúc mừng thời điểm, khoe miệng càng là tràn ra nụ cười thản nhiên. Phùng Nghị Viên đám người đi tới bên cạnh của hắn, lẫn nhau địa nhìn nhau thêm vài lần, rốt cục mở miệng hỏi, Âu Đại Sư, cái này đầu Linh Quy. Âu Dương Minh thu liễm tâm tình, cười nói, cái này chỉ Linh Quy cùng ta có duyên, cho nên ta đáp ứng đem nó mang về thượng giới. Phùng Nghị Viễn bọn người hai mặt nhìn nhau, nói, Âu Đại Sư, cái này Linh Quy hạ giới, chính là vì tiêu diệt nhân tộc mà đến, tại sao lại nguyện ý hồi thượng giới đâu? Âu Dương Minh tức giận nói, ta cũng không phải thủy tộc, làm sao biết chúng là như thế nào muốn. Nhưng đã cái này Linh Quy cũng không có tạo thành cái gì quá lớn sát nghiệt, ta đây sẽ thanh toàn nó. Phùng Nghị Viễn bọn người nghĩ lại phía dưới, quả nhiên phát hiện cái này Linh Quy mặc dù là thủy tộc thủ lĩnh, hơn nữa nhiều lần xuất lĩnh thủy tộc công thành, nhưng mỗi một lần đều là bỏ dở nửa chừng, phảng phất là vì ứng phó tồi bình thường, thật sự chưa từng cho nhân tộc mang đến cái gì trọng đại tai nạn. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên nghe được vô số người tiếng thét chói tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cự đại hải quy chậm rì rì địa hướng phía thuyền lớn bơi lại. Mặc dù hải thuyền rất lớn, nhưng nếu là bị lớn như vậy khổ người đụng một cái, chỉ sợ cũng muốn rời ra từng mảnh. Bất quá, cái này đầu Linh Quy vừa mới cho hải thuyền nổ một bãi nước miếng chúc phúc chi khí, chắc có lẽ không tại sau một khắc tiểu động thủ đi. Rốt cục, Linh Quy đi tới hải thuyền bên cạnh, nó hướng phía Âu Dương Minh kêu một tiếng, vậy mà lộ ra một bộ chờ mong biểu lộ. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, làm được không tệ, hồi đi ngủ a. Hắn duỗi thẳng cánh tay, một đạo ánh sáng mãnh liệt mang phóng xuất ra, đem trọn chỉ rùa biển đều bao phủ đi vào. Sau một lát, đương hào quang biến mất thời điểm, cái kia rùa biển dĩ nhiên không thấy tung tích. Âu Dương Minh hướng phía trận mắt há hốc mồm thuyền trưởng nói, còn không lái thuyền. Thuyền kia trường như ở trong ngộng mới tỉnh, thét chói tai vang lên ban bố nguyên một đám mệnh lệnh. Hải thuyền nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại rất nhiều trên biển hung thú tại nguyên chỗ lạnh run. Mà từ nay về sau, cho đến cái này chiếc hải thuyền biến chất xuất ngũ trước khi, du lịch đại hải vô số lần, lại cũng chưa bao giờ gặp một lần hải thú công kích. Chương 522, Đồng Nguyên Thiên Thạch. Hải thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, theo gió vượt sóng tại trên biển chạy, trải qua 3 ngày dạ chi lâu, thuyền trưởng rốt cục hạ thả neo mệnh lệnh. Bởi vì vị kia chỉ đường lão thủy thủ đã tìm được kỳ thạch chỗ khu vực. Âu Dương Minh đã nhận được tin tức, trèo lên thuyền đầu, hắn trước đem cái kia khối kỳ thạch đem ra phóng trong tay. Cùng tiểu hồng điểu nhi liếc nhau một cái, bọn hắn đồng thời đem lực lượng tinh thần phóng thích mà ra. Trải qua trước đó lần thứ nhất liên tiếp 3 ngày khăng khít đoạn phối hợp về sau, tinh thần lực của bọn hắn lượng mấy có lẽ đã là giao hòa làm một rồi. Nếu như ăn ý độ cũng có được một cái điểm, bọn hắn ở giữa phối hợp tuyệt đối có thể đạt tới thập phần tiêu chuẩn. Cái kia thân mật khăng khít lực lượng tinh thần một khi giao hòa, chỗ phát ra nổi tác dụng cũng không phải là một thêm một bằng với hai, mà là lấy được càng thêm rõ ràng công hiệu, đem lực lượng tinh thần đổ lên một cái trước nay chưa có độ cao. Khổng lồ như thế lực lượng tinh thần lập tức trào vào kỳ thạch bên trong, sau một khắc, cái kia kỳ thạch lập tức buộc phát ra đầm đặc sóng nhiệt, làm cho cả người trên thuyền đều có được một loại nóng rực cảm giác. Phùng Nghị Viễn bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù cũng biết cái này khối kỳ thạch có thể được Âu Dương Minh nhìn trúng, nhất định là có duyên cớ, nhưng lại cũng sẽ không nghĩ tới, đương kỳ thạch bày ra lực lượng thời điểm, dĩ nhiên là như thế đáng sợ. Tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí còn đều tại hoài nghi, nếu như loại này sóng nhiệt duy trì xuống dưới, như vậy cả con thuyền tựa hồ cũng muốn vì vậy mà đốt lên a. Bất quá, cái này sóng nhiệt cũng không có tiếp tục bao lâu, cơ hồ là mấy hơi thở cũng đã biến mất không thấy. Trên thuyền các thủy thủ đều thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ hai Âu Dương Minh đem cái này con thuyền cho đốt đi đấy. Dùng Âu Dương Minh thân phận, đừng nói là đem cái này con thuyền đốt đi, tiêu tính toán hắn đem toàn bộ thuyền người đều làm thịt, đoán chừng cũng không có ai dám vì bọn họ xuất đầu kêu oan. Âu Dương Minh quay người, cất cao giọng nói, Phùng tiên bối, Niên tướng quân, đa tạ các ngươi hộ tống ta tới đây. Hắn dừng một chút, nói, tại hạ đã tìm được địa phương, cái này muốn cách thuyền mà đi, các ngươi đi trước một bước à. Phùng Nghị Viễn vội vàng nói, Âu đại sư, chúng ta có thể tại chỗ này đợi lấy ngài. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên. Nói, không cần, ta tìm được thứ đồ vật, tự nhiên sẽ trở về, các ngươi mời trở về đi. Nhìn thấy hai vị này như trước không chịu, Âu Dương Minh sụ mặt xuống, nói, hai vị như thế kiên trì, chẳng lẽ là muốn ham tại hạ muốn đến chi vật. Phùng Nghị Viễn cùng Niên Hân Nhiên ngược lại hút một hơi khí lạnh, không ngớt lời giải thích không dám. Kỳ thật, hai người bọn họ đối với kỳ thạch cũng là hiếu kỳ, mặc dù tại Âu Dương Minh trước mặt không dám nhúng chàm, nhưng cũng có được muốn mở mang tầm mắt nghĩ cách. Thế nhưng mà, bị Âu Dương Minh nói như vậy, bọn hắn coi như là to gan lớn mật, cũng không dám lại để lại. Rất nhanh, cái này con thuyền thuận lợi quay đầu, hướng phía phương xa chạy như bay mà đi. Trên đường đi, bọn hắn không còn có gặp được nửa chỉ trên biển cự thú quấy rối rồi. Mà Âu Dương Minh mắt thấy bọn hắn đi xa, thân hình chớp động tại trên mặt biển chạy vội. Lực lượng tinh thần phóng thích, ở xung quanh người khởi động một cỗ kỳ dị khí tượng, sau đó thân thể của hắn chậm rãi châm xuống. Đáy biển thế giới có thể nói là lộng lẫy nhiều màu. Nhưng Âu Dương Minh cũng không có bất kỳ thưởng thức ý tứ, hắn men theo vừa mới cảm ứng phương hướng du tới. Có khí tường bảo hộ, Âu Dương Minh tự nhiên không gặp được nguy hiểm gì, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình khí tường tựa hồ thành trên biển xem xét vật, rất nhiều tiểu ngư không ngừng mà hướng hắn bơi lại, ý đồ đột phá khí tường. Âu Dương Minh vừa buồn cười vừa tức giận mà nhìn xem những không biết trời cao đất rộng này tiểu ngư nhi, hắn mặc dù giết chóc quyết đoán, nhưng đối với những tiểu ngư này lại không pháp ra tay. Chuyện của tôi lốt nét. Bởi vì chúng số lượng rất nhiều, một đám đón lấy một đám, tuyệt đối là giết chi không dứt ta. Hơn nữa, những tiểu ngư này có chút đáng yêu, tại không có chính thức uy hiếp được Âu Dương Minh thời điểm, hắn cũng là không đành lòng ra tay a. Nhưng mà, ngay từ đầu chỉ là tiểu ngư đột tiến, nhưng chậm rãi, có càng nhiều nữa trên biển hung thú bắt đầu hướng hắn dựa sát vào, những con hung thú này hình thể cũng không lớn, khí tức cũng không được liệt, nhưng so với tiểu ngư phiền toái rất nhiều. Theo hung thú tới gần, tiểu ngư nhi nhóm đều là thoáng qua trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Sau một khắc, một con cá loại hung thú hướng phía hắn nhanh chóng vọt tới, nhưng là tại đụng vào khí tường thời điểm, lại bị một cỗ nhìn không thấy đại lực bắn ngược trở về, đem nó bị đâm cho bảy chóng mặt tám tố. Còn lại hung thú sửng sốt sau nửa ngày, nhao nhao ra tay, tựa hồ muốn khí này tường đánh vỡ phương mới cam tâm. Tiểu hồng điểu nhi nháy vài cái con mắt, không kiên nhẫn địa há to miệng, muốn đem hỏa cầu nhổ ra. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại hơi hơi khoát tay, nói, dưỡng đủ tinh thần, chúng ta tiếp được muốn thăm dò địa phương khả năng có khảo nghiệm. Đương nhiên, đối với mặt khác sinh linh mà nói, loại này khảo nghiệm có lẽ tiểu là tánh mạng nguy cấp rồi. Tiểu hồng điểu nhi nghiêng túi đầu sau nửa ngày, ngoan ngoãn địa nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây chính là phượng tộc tiền bối lưu lại tin tức, coi như là lại thận trọng đối đãi cũng là hào không đủ. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, thủ đoạn nhẹ nhàng mà lắc, một cô nước biển lập tức theo trường vũ thủ hoàn trong không gian chạy xuôi đi ra. Những nước biển này đều là bình thường, lấy chi tại chỗ nước cạn bên trên nước biển, cùng nơi đây nước biển cũng không có gì bản chất khác nhau. Nhưng là, tại những trong nước biển kia, nhưng lại có một tia lười quy khí tức. Đây là nó ngủ lâu rồi về sau, tự nhiên mà vậy chỗ phóng thích khí tức, loại này khí tức đối với Âu Dương Minh mà nói không dùng được, thế nhưng mà dùng ở chỗ này, nhưng lại lập tức thấy hiệu quả. Cái kia nước biển vừa mới chảy ra, tiến vào chung quanh thủy vực thời điểm, sở hữu vây quanh khí tường trên biển hung thú giống như là chúng định thân pháp tựa như, đừng nói tiếp tục công kích rồi, mà ngay cả quay đầu đảo tẩu cũng không dám. Âu Dương Minh ha ha cười cười, đỉnh lấy khí tường tiếp tục đi về phía trước, cho đến bọn hắn đi trăm trượng về sau, những trên biển kia đám hung thú mới đột nhiên tỉnh lại. Bất quá, chúng thanh tỉnh về sau, cũng không có tiếp tục truy kích, mà là lập tức quay đầu, hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Thấy bọn nó giờ phút này tư thế, quả thực tiểu là có xa lắm không muốn trốn rất xa, liền nhà mình lãnh địa đều muốn từ bỏ. Có lười quy khí tức hộ tống, Âu Dương Minh rốt cuộc không cần ưu sầu rồi, một đường đi tới, bất kể là mở ra linh trí hung thú, hay là ngây thơ vô tri tôm kép ngại nhép, đều là kiệt lực địa rời xa khí tưởng. Tiêu tính toán có chút động tác chậm chạp, không kịp trốn đi sinh vật, cũng là cứng ngắc bất động, cho đến hắn đi xa ly khai, vừa rồi phục hồi từ từ. Cái này là thiên nhiên trong thú tộc huyết mạch đẳng cấp tác dụng. Ở phương diện này, xa so nhân tộc muốn rõ ràng gấp trăm lần. Tại dưới biển chạy cũng không biết bao lâu, Âu Dương Minh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nóng nhìn lấy phía dưới sâu ú không thấy đáy hát thủy, trên mặt đã hiện lên một tia vui mừng. Giờ này khắc này, dù là không dùng trong tay kỳ thạch, Âu Dương Minh cũng có thể cảm ứng được phía dưới truyền lại đến cái chủng loại kia quen thuộc lực lượng. Đúng vậy, cỗ lực lượng này vậy mà lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, mà ở của hắn ý thức hải ở trong, cái kia quân hỏa càng là kịch liệt địa toát ra. Giống như là đang cùng phía dưới cái chủng loại kia lực lượng lẫn nhau hô ứng. Trước đây, Âu Dương Minh mặc dù cũng có qua loại cảm giác này, đặc biệt là cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi cùng một chỗ thời điểm, loại cảm giác này tiểu đặc biệt mãnh liệt. Nhưng là, nếu như cùng giờ phút này so sánh với, như vậy hắn trước đây hết thể cảm giác tiểu lộ ra chỗ thua kém rất nhiều rồi. Loại này cảm giác quen thuộc, giống như là cái khác mình ở triệu hoán, hắn quân hỏa, cùng phía dưới lực lượng vốn là nhất mạch tương thừa, đồng căn đồng nguyên. Tiểu Hồng Điểu Nhi đột nhiên mở mắt, nhìn xem Âu Dương Minh nói, ai nha, nguyên lai ngươi là kế thừa vị tiền bối này y bác. Hừ hừ hừ, vận khí của ngươi thật là tốt ta. Nhìn xem nó thoáng có chút đấu kỵ ánh mắt, Âu Dương Minh cười nói, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, nếu quả thật có vật gì tốt, ta phân cho ngươi. Tiểu Hồng Điểu Nhi vui vẻ mà nói, tốt, tốt, Tiểu Minh tử ngươi tốt nhất rồi, lớn nhất phương rồi. Âu Dương Minh thân thể khẽ run lên, thậm chí có một mảnh nổi da gà hiện. Hắn khỏe miệng co giật. Xem xét mắt Tiểu Hồng Điểu Nhi, rốt cục buông tha cho khuyên bảo, chủ động hướng phía dưới mà đi. Theo càng tiềm càng sâu, cái loại cảm giác này tiểu càng phát mãnh liệt. Nước biển áp lực thật lớn, đến trình độ này, đã không phải là một chút lực lượng tinh thần có thể duy trì được rồi. Nhưng là, giờ phút này Âu Dương Minh trong tay kỳ thạch nhưng lại tự động nóng lên, phát nhiệt, hơn nữa cùng phía dưới đã có nào đó thần diệu liên hệ. Vì vậy, một cố khó có thể hình dung lực lượng cầu thông thiên địa. Vậy mà thay thế Âu Dương Minh lực lượng tự nhiên khởi động khí tưởng. Loại cảm giác này, giống như là một cái bày ra vô số cơ quan địa phương, đối ngoại người mà nói, muốn đi vào đó là khó như lên trời. Nhưng là, đối với người bên trong mà nói, hoàn toàn có thể ăn gian, trực tiếp vượt qua. Đi theo Âu Dương Minh hưởng thụ lấy một thanh ăn gian kinh nghiệm Tiểu Hồng Điểu Nhi vui sướng địa toát ra, mặc dù quanh người khí tưởng không gian cũng không lớn, nhưng nó nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Rốt cục, Âu Dương Minh đi tới đáy biển ở chỗ sâu trong, hắn và Tiểu Hồng Điểu Nhi ánh mắt lập tức đã tập trung vào một khối vô cùng vẫn thạch khổng lồ. Cái này thiên thạch thể tích cực đại chi cực, cơ hồ tiểu là một cái nhỏ khác đa tí kim cương rồi. Nhưng mà, đưa Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi tới gần cái này thiên thạch thời điểm, thân thể của bọn hắn dĩ nhiên là thân bất do kỷ địa run rẩy lên. Lực lượng, cường đại bổn nguyên lực lượng. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm ứng được trong đó ẩn chứa lấy cái chủng loại kia tinh túy tuyệt không thể tả lực lượng. Anh. Khí tường rốt cục đụng chạm tới thiên thạch, nhưng ngay một khắc này, sắc mặt của bọn hắn nhưng lại đột ngột địa biến đổi, lẫn nhau tương vọng thời điểm, đều thấy được đối phương trong đôi mắt cái chủng loại kia vẻ khó tin. Cái này cực lớn thiên thạch, nó dĩ nhiên là không. Đúng vậy, mặc dù thượng diện chỗ phụ thuộc khí tức cường đại vô cùng, đối với bọn họ mà nói, càng là tản ra một loại khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn. Nhưng là, cự thạch bên trong, tuyệt đối là không. Tiêu thật giống trong tay bọn họ cái kia lúc ban đầu ngọc thạch bình thường, là một cái cự đại không đáy. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn là nhìn xem trong tay kỳ thạch, nhìn nhìn lại cái kia cực lớn vô cùng thiên thạch, đồng thời phát ra một đạo tiếng kêu rên. Không thể nào. Bọn hắn đều có được một loại cảm giác, cái này thiên thạch cực kỳ trọng yếu, nhưng nếu như muốn tới bỏ thiên thạch bí mật, như vậy tiểu chỉ có một cái biện pháp. Sử dụng lực lượng tinh thần đem thiên thạch bên trong không gian nổi vào. Thế nhưng mà, hai người bọn họ liên thủ, không biết ngày đêm địa bỏ ra 3 ngày thời gian, mới cầm trong tay kỳ thạch không gian nổi vào. Như vậy, cái này thể tích lỗi nặng tại kỳ thạch không biết bao nhiêu lần thiên thạch, lại hội cần thời gian bao nhiêu đâu. Giờ khắc này, bọn hắn một người một chim, vậy mà đều nổi lên một loại muốn gặp trở ngại xúc động rồi. Chương 523, lòng tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Một loại dị thường tuyệt vọng cảm xúc theo đáy lòng của bọn hắn hiện động lên, mặc dù loại này tuyệt vọng cũng không phải thiên băng địa liệt, làm cho người phải chết muốn sống cái chủng loại kia. Thế nhưng mà, biết rõ bảo tàng ngay tại trước mắt, nhưng không cách nào nhìn trộm cảm giác, thực sự tuyệt không dễ chịu. Đối mặt thật lâu, Âu Dương Minh thở dài một tiếng, thò tay nắm chặt Tiểu Hồng Điểu Nhi trên người một căn lông vũ. Tiểu Hồng Điểu Nhi không hiểu thấu mà nhìn xem, đột nhiên phát hiện mình cùng trong lòng của hắn liên hệ đoạn tuyệt, vậy mà không cách nào cảm ứng được Âu Dương Minh giờ phút này tâm tư. Mà đang ở sau một khắc, Âu Dương Minh rồi đột nhiên dùng sức nổ, Tiểu Hồng Điểu Nhi sợ tới mức hét lên một tiếng, vung vẩy cánh tại Âu Dương Minh trên bờ vai hung hăng địa quạt vài cái, kêu lên, ngươi nổi điên lên rồi, muốn làm gì vậy? Phượng tộc trên người lông vũ, như thế nào người bình thường năng động, đây chính là một loại khinh nhân A. Tiểu Hồng Điểu Nhi đã hạ quyết tâm, nếu như Âu Dương Minh không thể giải thích, nó nhất định phải, nhất định phải. Muốn cho hắn đẹp mắt. Về phần như thế nào đẹp mắt, về sau từ từ suy nghĩ A. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, Tiểu Hồng, lại luyện một chỉ trường vũ thủ hoàn A. Đầu của hắn hướng lên, nói, muốn đem cự thạch cất vào đi, cũng chỉ có ngươi xuất thủ. Tuy nói Âu Dương Minh cũng có thể luyện chế túi không gian, nhưng nếu là cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi thiên phú so sánh với, cái kia chính là thiên xoa địa viễn rồi. Tiểu Hồng Điểu Nhi trường vũ thủ hoàn, liền đa tí kim cương đều có thể nhét được đi vào, đây mới thực sự là không gian đại năng giả đấy. Tiểu Hồng Điểu Nhi giờ mới hiểu được Âu Dương Minh vừa mới tại sao lại có cổ quái như vậy cử động, nó tức giận đến trợn tròn trong mắt, điểu mỏ có chút chuyển động. Ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người tuần tra lấy, tựa hồ là muốn ở chỗ nào khai cái khổng. Âu Dương Minh trong nội tâm lạnh xuống, nói, Tiểu Hồng, làm chính sự quan trọng hơn A. Tiểu Hồng Điểu Nhi ánh mắt chuyển động sau nửa ngày, rốt cục đem cái loại nầy đằng đằng sát khí ánh mắt thu trở về. Xem xét mắt cái kia cực lớn vô cùng thiên thạch, nó bất đắc dĩ địa lắc đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, Âu Dương Minh liều mạng cũng không có túm xuống lông vũ chậm rãi thoát ly thân thể, hơn nữa bắt đầu ở trước mắt phiêu dật. Trong hư không một hồi kỳ dị năng lượng chấn động, Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, cũng là trầm xuống tâm đến, lặng lặng yên cảm ứng đến trong hư không năng lượng biến hóa. Mặc dù hắn đối với không gian tri thức rất hiểu rõ có thể nói thiếu thốn, bản thân vừa rồi không có Tiểu Hồng Điểu Nhi cái loại nảy trời sinh không gian thiên phú. Nhưng là, Âu Dương Minh đối với không gian lực lượng nhưng lại có một loại khát vọng mãnh liệt, một khi có cơ hội nghiên cứu, hắn như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Tiểu Hồng Điểu Nhi lần thứ nhất luyện chế trường vũ thủ hoàn thời điểm, Âu Dương Minh cũng không có quá mức chú ý cái này dù sao cũng là người ta tuyệt chiêu đặc biệt, khi đó Âu Dương Minh còn không dám không kiêng nể gì như thế địa quan sát. Nhưng hiện tại bất đồng, vô luận Âu Dương Minh như thế nào làm, Tiểu Hồng Điểu Nhi cũng sẽ không tức giận. Không gian lực lượng không hổ là trên thế giới huyền diệu nhất lực lượng một trong, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm toàn bộ đầu nhập trong đó thời điểm, lập tức cảm ứng được vô số khó có thể hình dung phù văn tuyến đường tràn ngập tại trong óc. Giờ khắc này, đầu của hắn thậm chí có một loại ẩn ẩn chướng đau nhức cảm giác. Âu Dương Minh phản ứng cực nhanh, lập tức thu liễm tâm thần, buông tha cho tiếp tục thăm dò ý định. Hắn nhắm lại hai mắt, đem tâm chìm vào trong biển ý thức, cảm ứng đến trong đầu những đã kia thu hoạch nội dung. Đăng nhập trái tim đen đú ám để. Đọc chuyện mà vào thời khắc này, Tiểu Hồng Điểu Nhi thì là hướng phía Âu Dương Minh liếc qua, tại mắt của nó trong mắt chớp động lên một tia kinh ngạc. Âu Dương Minh cùng không gian lực lượng tựa hồ cũng có được rất lớn duyên phận a. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã thu lấy đủ nhiều tin tức. Tuy nói chỉ bằng vào những tin tức này tuyệt đối không cách nào đem cường đại không gian mở rộng thuật phục chế ra, nhưng là đối với hắn tại không gian bí pháp lý giải bên trên, nhưng lại có hết sức quan trọng tác dụng. Bất quá, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh trên người truyền thừa, nó tiểu không biết là cái này có cái gì kỳ quái. Cứ như vậy, đại hải ở chỗ sâu trong lúc đó trở nên yên lặng xuống, Âu Dương Minh tại nghiên cứu không gian chi pháp, mà Tiểu Hồng Điểu Nhi thì là tại luyện chế trường vũ thủ hoàn. Cũng không biết đã qua bao lâu, đương Âu Dương Minh dương đôi mắt thời điểm, đã thấy Tiểu Hồng Điểu Nhi hít mắt, ngồi xổm trên vai của hắn giống như hồ đã ngủ rồi. Mà dưới chân của hắn, thì là bày đặt một cái mới tinh trường vũ thủ hoàn. Cảm kích nhìn mắt Tiểu Hồng Điểu Nhi, Âu Dương Minh biết rõ, tiêu tính toán nó bất quá thiên phú, nhưng bây giờ luyện chế không gian khổng lồ như thế vòng tay, cũng tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng là, đương chính mình đưa ra yêu cầu về sau, nó lại không có chút nào có kẻ mặc cả địa đáp ứng, phần nhân tình này nghị, cực kỳ khó được. Thò tay, nhẹ nhàng mà tại Tiểu Hồng Điểu Nhi trên người khẽ vuốt thoáng một phát, nó rồi đột nhiên mở mắt, nhưng phát giác là Âu Dương Minh về sau, lập tức buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại chợp mắt. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, đem trường vũ thủ hoàn nhặt lên, hướng phía cái kia thiên thạch phẩy tay. Lập tức, mãnh liệt bạch quang tách ra đi, đem trọn khối thiên thạch toàn bộ bao khỏa trong đó. Đương cái kia chói mắt hào quang chậm rãi biến mất về sau, cái này khối thiên thạch cũng tiểu tùy theo không thấy rồi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh nhưng lại phát hiện trong tay cái kia khối nho nhỏ kỳ thạch bên trên vậy mà hiện động lên một cô kỳ dị năng lượng. Cái này năng lượng cùng trường vũ thủ hoàn bên trong đại thiên thạch lẫn nhau hô ứng, tựa hồ song phương đang tiến hành lấy nào đó không biết cái gọi là câu thông. Âu Dương Minh trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng nói, Tiểu Hồng, ngươi tới nhìn một chút. Tiểu Hồng Điểu Nhi lập tức mở ra chợp mắt con mắt, nó nhìn thoáng qua, cảm ứng một lát, kinh ngạc nói, ồ, đây là cái gì chuyện quan trọng? Thứ này lại có thể xuyên việt không gian. Âu Dương Minh nghiêm nghị hỏi, phượng tộc ở bên trong, có như vậy bí pháp sao? Tiểu Hồng Điểu Nhi chăm chú nghĩ nghĩ, nói, có. Cái gì bí pháp? Ta không biết. Cái gì? Tu vi của ta chưa đủ, cho nên trí nhớ chưa từng bỏ niềm phong, ta chỉ biết là có, nhưng lại không biết cụ thể bí pháp. Tiểu Hồng Điểu Nhi lẽ thẳng khí hùng nói. Âu Dương Minh sửng sốt sau nửa ngày, không khỏi lắc đầu im lặng, mặc dù nhỏ Hồng Điểu Nhi chưa lớn lên, nhưng so với việc tuyệt đối đại đa số sinh linh mà nói, nó đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Cho nên, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng là vô ý thức không để ý đến tuổi của nó. Tiểu Minh Tử, chúng ta tiếp tục a. Tiểu Hồng Điểu Nhi đột nhiên nói. Tiếp tục cái gì? Truyền vận lực lượng tinh thần a. Tiểu Hồng Điểu Nhi chỉ vào Âu Dương Minh trong tay kỳ thạch, nói. Thứ này có thể cùng túi không gian trong to con thiên thạch câu thông, nói rõ năng lượng của bọn nó nhưng thật ra là cộng hưởng. Cho nên chỉ cần chúng ta tiếp tục đưa vào lực lượng tinh thần, chẳng khác nào đưa vào khối lớn thiên thạch ở trong đấy. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, chậm rãi nói, Tiểu Hồng, ngươi nhận cho chúng ta cần đưa vào bao lâu thời gian, mới có thể đem cái kia khối lớn thiên thạch nhồi vào hả? Tiểu Hồng Điểu Nhi lập tức trở nên giữ im lặng rồi, nghĩ đến đây cái vấn đề. Cái loại này tuyệt vọng cảm xúc lập tức tràn ngập. Có lẽ thân là phượng tộc Tiểu Hồng Điểu Nhi sẽ có lấy nhìn thấy đại thiên thạch nhồi vào một ngày, nhưng Âu Dương Minh tiểu chưa hẳn có thể rồi. Đột nhiên, Tiểu Hồng Điểu Nhi hung hăng điệu một dậm chân, nói, Tiểu Minh Tử, chúng ta luyện đan a. Luyện đan. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn xem Tiểu Hồng Điểu Nhi, không biết nàng tại phát cái gì thần kinh. Đúng vậy a, luyện đan. Tiểu Hồng Điểu Nhi kêu lên, tại huyết mạch của ta trong truyền thừa, có một loại đan dược. Loại đan dược này dùng tiên dịch làm chủ dược, một khi luyện chế thành công, có thể đền bù lực lượng tinh thần tiêu hao. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, đan dược gì, dược hiệu như thế nào? Có thể khôi phục lực lượng tinh thần đan dược, tại hạ giới mặc dù không đến mức mới nghe lần đầu, nhưng này dược hiệu đối với Âu Dương Minh mà nói, thật sự là có chút gân gà. Thế nhưng mà, lúc này đây đan dược nhưng lại Tiểu Hồng Điểu Nhi đề cập, càng là tại phượng tộc huyết mạch trong truyền thừa đan phương. Âu Dương Minh tin tưởng, cái này hiệu quả nhất định sẽ lại để cho chính mình chấn động. Quả nhiên, Tiểu Hồng Điểu Nhi trầm tư một lát, nói, cái kia đan dược rất không tồi, nếu như ghi lại đúng vậy, người ta phục dụng về sau, dù là lực lượng tinh thần sử dụng được giọt nước không dư thừa, cũng sẽ ở mấy hơi thở bên trong bổ toàn bộ. Âu Dương Minh ngược lại hút một hơi khí lạnh, nói, cường đại như vậy, đây chẳng phải là có thể cùng. Cái này khối kỳ thạch sánh vai. Cái này kỳ thạch trong ẩn chứa lực lượng tinh thần cũng là cực kỳ cường đại. Nếu như giờ phút này bọn hắn muốn hồi nguyên lực lượng tinh thần, như vậy kỳ thạch chỗ chứa được lực lượng, đủ để cho hai người bọn họ tại tình trạng kiệt sức thời điểm trở lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng là, kỳ thạch sở dĩ có thể đạt tới như vậy thần hiệu tình trạng, cái kia cũng là bởi vì Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi quán thâu 3 ngày 3 đêm lực lượng tinh thần nguyên nhân. Nếu không có như thế, cũng không có khả năng có này thâm hậu chữ bị. Còn nếu là tại một khỏa đan dược bên trong, cũng có thể có được cường đại như thế khôi phục lực, như vậy hắn giá trị to lớn. Mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi đấy. Luyện đan A Âu Dương Minh trong đôi mắt tinh mang lập lòe, hắn mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan, nhưng là từng có rèn kinh nghiệm, có lẽ cũng có chỗ trợ giúp a. Đúng vậy a, tiểu là luyện đan. Tiểu Hồng Điểu Nhi trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tốt, ta có thể thử xem. Âu Dương Minh gật đầu, tràn đầy chờ mong nói. Tiểu Hồng Điểu Nhi nao nao, nó nháy mắt to, thầm nghĩ trong lòng. Ta nói luyện đan, là ta sẽ tự bỏ ra tay nếm thử a, như thế nào biến thành ngươi đi thử thử á. Hơn nữa, tại chúng ta trong tộc có một cái nghe đồn, luyện đan chế khí cả hai chỉ có thể lựa chọn sử dụng một trong số đó, nếu là muốn kiêm xúc song hành, kết quả của nó nhất định là kẻ vô tích sự. Bất quá, nhìn xem Âu Dương Minh trong đôi mắt chỗ chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng, Tiểu Hồng Điểu Nhi tại trầm ngâm sau một lát, rốt cục buông tha cho khuyên bảo. Có một số việc chỉ dựa vào trên miệng nói là không có tác dụng, trừ phi là phá vỡ nam tưởng cũng hào vô sở hạch, mới có thể để cho Âu Dương Minh bực này tâm trí kiên định thế hệ quay đầu lại a. Tiểu Hồng Điểu Nhi dùng đến ánh mắt thương hại nhìn thấy Âu Dương Minh, tựa hồ là thấy được hắn sắp đã đến cái kia bi thảm thời gian. Nháy động lên mắt to, trong lòng của nó vậy mà nổi lên một tia khoái cảm. Hừ, muốn nổ của ta lông vũ, cái này sẽ là của ngươi báo ứng. Hắc hắc, ta có thể ở một bên xem náo nhiệt rồi. Âu Dương Minh cũng không có lưu ý Tiểu Hồng Điểu Nhi này ít điểm tiểu tâm tư, hắn tại bốn phía kiểm tra rồi một lần, không còn có phát hiện cái gì đại thiên thạch mảnh vỡ rồi. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng mà vung tay lên, cái kia khí tường khỏa của bọn hắn từ từ đi lên, rốt cục đi tới trên mặt nước. Trên bầu trời, Thương Ưng kéo lên một đạo mỹ diệu đường vòng cung, đi tới bên cạnh của bọn hắn. Âu Dương Minh thả người nhảy lên, dĩ nhiên nhảy lên Thương Ưng lưng, mang theo Tiểu Hồng Điểu Nhi bay vào tầng mây, bay lượn đi xa. Chương 524, mời. Sương Long Thành, Nghe Phủ bên trong. Lao tượng đầu trong tay quân hỏa chập chờn, ngọn lửa kia tại trong hư không đong đưa, thậm chí có một loại dung nhập tự nhiên cảm giác. Cái này là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vô luận tại cái gì ngành sản xuất bên trong, chỉ cần có thể đạt tới cái này một cảnh giới, là có thể được gọi là tiền đồ vô hạn rồi. Mà trên thực tế, tiêu tính toán tại kinh sư những siêu cấp kia đoán tạo sư quần thể ở bên trong, cũng không có thể có mấy người có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Lúc này, tại chế tạo trong phòng, ngoại trừ Lao Tượng Đầu cùng Nghe Vận Hồng bên ngoài, còn có mấy vị đoán tạo sư. Bọn họ đều là tại Sương Long quận trong hưởng dự lấy hiển hách thanh danh chi nhân, trong đó hai vị thậm chí còn đã từng xa vào kinh thành sư, hơn nữa lấy được cao cấp đoán tạo sư danh xưng. Nhân vật như vậy, coi như là ở lại kinh sư bên trong, cũng là mỗi người kính ngưỡng, không lo sinh hoạt chắc tuyệt nhân tài rồi. Nhưng bọn hắn hay là về tới Sương Long Thành, tại đây một mảnh thổ địa trong cắm rễ sinh trưởng. Mà giờ khắc này, bọn hắn đối đãi Lao Tượng Đầu trong mắt cũng là tràn đầy kính nể chi sắc. Khỏi cần phải nói, riêng là chiêu thức ấy thiên nhân hợp nhất rèn tuyệt chiêu đặc biệt, cũng đủ để khuất phục bất luận cái gì đoán tạo sư rồi. Trong mắt bọn họ, Lao Tượng Đầu tiểu tính toán chưa từng đạt được qua siêu cấp đoán tạo sư danh xưng, nhưng cũng là 8-9 phần 10 rồi. Đinh! Rốt cục, Lao Tượng Đầu thu liễm trong tay quân hỏa, đem vừa mới rèn hoàn tất quân đao tại chế tạo trên đài gõ đánh một cái, phát ra to rõ kim thiết giao kích chi âm. Những người còn lại đều là vẻ mặt ngưỡng mộ, bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra, cái này thanh quân đao tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Phàm là xuất phát từ Lao Tượng Đầu chi thủ, quả nhiên không giống bình thường. Nhưng mà, Lao Tượng Đầu nhìn kỹ sau nửa ngày, nhưng lại lắc đầu thở dài, trên mặt thậm chí còn đã hiện lên một tia cô đơn. Nghe Vận Hồng cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Lao Tượng Đầu, ngài còn có cái gì bất mãn sao? Tại hắn xem ra, cái này quân đao đã có thể nói hoàn mỹ. Trừ phi là gặp cái gì trời ban thuộc tính, nếu không riêng lấy bình thường quân đao thuộc tính mà nói, cây đao này chất lượng đã đạt đến mức tận cùng rồi. Lao Tượng Đầu cười khổ một tiếng, nói, ai, cây đao này, hay là không thể đột phá cực hạn, không có đạt tới pháp khí tiêu chuẩn A. Hắn quanh người mọi người vốn là khẽ giật mình, sau đó nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Cho dù là quen thuộc như Nghe Vận Hồng, cũng là nhịn không được dưới đáy lòng oán thầm. Ngài Lao dĩ nhiên là muốn chế tạo ra một thanh pháp khí à. Thế nhưng mà, phóng nhãn thiên hạ tất cả mọi người biết rõ, pháp khí là Âu Dương Minh Đại Sư độc quyền. Ngoại trừ Âu Dương Minh Đại Sư bên ngoài, tự không còn có người chế tạo ra cái này loại bảo vật rồi, cho dù là kinh sư bên trong những siêu cấp kia đoán tạo sư nhóm liên thủ cũng đồng dạng không có đùa giỡn. Ngài Lao vọng tưởng dùng lực lượng cá nhân chế tạo pháp khí, đây chẳng phải là ý nghĩ hao huyền. Bất quá, vô luận bọn hắn trong nội tâm như thế nào nghĩ đến, trên mặt biểu lộ cũng không dám mảy may. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, vị kia được xưng từ trước tới nay, đệ nhất thiên hạ đoán tạo đại sư Âu Dương Minh, đúng là trước mắt vị này không chịu thua lão đầu tử dạy dỗ. Nghe Vận Hồng trầm ngâm sau nửa ngày, nói, lão, lão gia tử, ngài đối với yêu cầu của mình quá cao. Lão Tượng Đầu liếc mắt, nói, Vận anh em, lão hủ nói bao nhiêu lần, các ngươi bảo ta lão tượng đầu có thể, đừng làm cho những hư này, nghe xong trong lòng buồn phiền a. Nghe Vận Hồng khỏe miệng có chút run rẩy, nói, lão tượng đầu, muội muội ta bảo ngươi lão gia tử, ngươi vì sao không nói, đã biết rõ ở trước mặt ta tự cao tự đại, cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia đi à nha. Bên cạnh hai cái mới tới đoán tạo sư nhìn lẫn nhau liếc, đều là tại thẩm nghị trong lòng. Xem ra này lão không thích bị người gọi lão gia tử, mà cố ý dùng lão tượng đầu tương xứng nghe đồn cũng không phải hư giả được rồi. Lão tượng đầu tức giận nói, muội muội của ngươi đương nhiên bất đồng, nàng thế nhưng mà ta nhận định con dâu, bảo ta lão gia tử thiên kinh địa nghĩa a. Nghe Vận Hồng thở dài một tiếng, đối với vị lão nhân này ra, hắn đã triệt để bó tay rồi. Chỉ là, đừng nói lão tượng đầu sau lưng còn có Âu Dương Minh cái này không thể trêu vào hậu trường, tiêu tính toán hắn như cũng là người cô đơn một cái, cũng sẽ không có người vì vậy nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt mà đắc tội một vị đạt đến thiên nhân hợp nhất đoán tạo sư. Lão tượng đầu cầm lên trong tay quân đao, cẩn thận địa kiểm tra rồi một lần, đem chi giao cho người thứ hai. Ở chỗ này đoán tạo sư nhóm nguyên một đám nhìn xuống, đều là tại trong miệng tán thưởng không thôi. Trong bọn họ tuy có nịnh nọt chi đồ, nhưng càng nhiều hơn là có được lấy thực học đoán tạo sư, tại thấy được lão tượng đầu thiên nhân hợp nhất đoán tạo thuật về sau, đều là tâm phục khẩu phục. Lúc này xem xét trong tay quân đao thời điểm, càng phát địa có thể cảm nhận được quân trong đao ẩn chứa lấy huyền diệu chỗ, mỗi một cái đều là khen không dứt miệng, hận không thể tướng quân đao chiếm dụng, chậm rãi thưởng thức. Đột nhiên, ngoài cửa vội vàng tiến vào một người. Nghe Vận Hồng lông mày cau chặt, nói, chuyện gì xảy ra, vội cái gì sợ. Cái này tiến đến chi nhân đúng là trong phủ nô buộc, ngày bình thường ngược lại là có chút ổn trọng, chẳng biết tại sao hôm nay lại có vẻ như vậy bối rối. Người nọ liền vội vàng không người nói, công tử gia, ngoài cửa có người muốn tìm lao tượng đầu. Người nào? Nghe Vận Hồng bất mãn nói, lao tượng đầu thân phận tôn quý, như thế nào người bình thường muốn gặp có thể nhìn thấy. Lao tượng đầu tại bên cạnh của hắn ho khan một tiếng, nói, Vận anh em, lời này của ngươi có thể không đúng, lao hủ chính là một cái quân hán, ở đâu có cái gì tôn quý. Nghe Vận Hồng trong miệng cũng đúng, nhưng trong lòng là ám đạo. Trước đừng nói bản thân ngươi là một cái rèn cao thủ, tiêu tính toán ngài lao thật sự cái gì cũng sai, nhưng chỉ cần có Âu Dương Minh tại một ngày, ngươi tiểu tính toán một hai cũng không thể trêu vào Bồ Tát sống rồi. Những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy quân hán cái này thân phận cùng lao tượng đầu thật sự là kém khá xa, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế đấy. Người nọ cười khổ nói, công tử gia, đến thế nhưng mà thành chủ đại nhân. Nghe Vận Hồng khẽ giật mình, trong miệng lẩm bẩm, hắn tới làm cái gì? Mặc dù Xương Long quận bên trong Nghe gia cùng phủ thành chủ tầm đó cũng không có vạch mặt, vượt qua xa Thương Hải thành có thể so sánh. Nhưng là, tại nhân tộc đại kiếp về sau, song phương nhưng lại đều có nghĩ cách. Cho nên gần đây trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều là lẫn nhau không vắng lai. Công tử gia, lão tổ tông đã ra mặt tiếp đãi rồi, hôm nay truyền lời tiền đến, là muốn hỏi thăm lão tượng đầu ý tứ, gặp hoặc không thấy. Nghe Vận Hồng thần sắc nhảy lên, hắn lập tức hiểu được. Đặng Hy Viên đến tìm lão tượng đầu, khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng việc này đã quan hệ đến lão tượng đầu, Nghe gia ba vị lão tổ không thể tự chủ trương rồi. Bằng không mà nói, nhất định sẽ khiến cho lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh bất mãn. Bất quá nếu như lão tượng đầu bản thân không muốn gặp, Nghe gia ba vị lao tổ tuyệt đối sẽ không chút do dự đỉnh qua đi. Nhưng mà, lao tượng đầu nhưng lại nhiều hứng thú mà nói, đã thành chủ đến cửa, khẳng định có chuyện quan trọng. Không phải là cái kia phủ văn trang bị xảy ra vấn đề gì đi à nha, lão hủ muốn qua đi xem. Hắn hướng về mọi người ôm quyền thi lễ, lập tức là vội vàng mà đi. Cái kia phủ văn trang bị chế tạo thế nhưng mà đã tiêu hao hết tâm huyết của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng là không bỏ xuống được. Vội vàng đi tới chính sảnh, lão tượng đầu lập tức thấy được Đặng Hy Viên cùng Nghe Cảnh Thâm bọn người. Bất quá, hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức phát sáng lên, nói, Trần Tướng Quân, ngài làm sao tới? Một người theo Đặng Hy Viên sau lưng đi ra, đúng là Lâm Hải quân doanh chủ tướng một trong Trần Nhất Phàm. Nghe Cảnh Thâm trong nội tâm nhảy dựng, thầm nghĩ, lai giả bất thiện. Cái này Trần Nhất Phàm tướng quân cùng lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh từ trước đến nay giao hảo, việc này hắn đã sớm biết được. Nếu như biết rõ này người tới thăm, hắn nhất định là nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng là, cái này Trần Nhất Phàm lại ra vẻ Đặng Hy Viên một cái người hầu hôn trong đám người, hắn coi như là có hỏa nhãn kim tinh, cũng không cách nào thông qua một trường khuôn mặt xa lạ nhận ra người đến a. Trần Nhất Phàm ha ha cười cười, thong dong mà đi ra, nói, lao tượng đầu, bổn tướng trước bị thương, hôm nay mới vừa vận dưỡng tốt thương thế, cho nên mới gặp ngươi cùng Âu Đại Sư. Hắn trước kia nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, còn có thể cậy già lên mặt. Nhưng hiện tại nha, thực sự chỉ có mở miệng một tiếng Âu Đại Sư kêu rồi. Lao tượng đầu cười nói, Trần Tướng Quân, xem ngươi nói. ngươi nếu là muốn gặp chúng ta, chỉ cần lấy người tiễn đưa cái thư tử, tự chúng ta qua đi là được. Trần Nhất Phàm sửng sốt sau nửa ngày, cười khổ nói, lão tượng đầu đừng nói đùa, ta cũng không dám a. Nghe của bọn hắn đối thoại, Nghe Cảnh Thâm tâm càng phát chìm xuống đến, bọn hắn ở giữa quen thuộc viễn siêu tưởng tượng của mình phía trên a. Sau một lát, Trần Nhất Phàm đột mà nói, lão tượng đầu, kỳ thật bổn tướng hôm nay đến đây, là phụng bệ hạ ý chỉ. Lão tượng đầu sững sờ, nói, bệ hạ. Đúng vậy. Trần Nhất Phàm nghiêm nghị nói, bệ hạ muốn chế tạo pháp khí, nhưng tập hợp kinh sư sở hữu đoán tạo sư nghiên cứu mấy năm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Vốn muốn còn muốn hỏi Âu Đại Sư, nhưng là nghe nói hôm nay Âu Đại Sư là nhân tộc đại kiếp mà bốn phía bốn ba, đành phải lui mà cầu tiếp theo, muốn mời ngài lão vào kinh thành, trung tương hoạt động lớn. Lão tượng đầu chỉ vào cái mũi của mình, nói, ngươi nói là, bệ hạ muốn ta vào kinh thành tham gia rèn pháp khí hoạt động lớn. Đúng vậy. Trần Nhất Phàm nói, lão tượng đầu, ta biết rõ cái này rất cho ngươi khó xử, ngươi như không muốn đi, bổn tướng tuyệt không miễn cưỡng. Nghe Cảnh Thâm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi có bản lĩnh tiểu miễn cưỡng thoáng một phát thử xem. Nhưng mà, Trần Nhất Phàm tiếp tục nói, bất quá, lão tượng đầu, muốn thân phận của ngươi, chưa từng phát đạt trước khi là ai mang ngươi. Lão tượng đầu lập tức trầm mặc lại, hắn mày rậm nhíu chặt, phảng phất là lâm vào xoắn suýt bên trong. Nghe Cảnh Thâm thấy thế không ổn, vội vàng nói, ha ha, Trần tướng quân, Âu Đại Sư đã từng đã phân phó, lao tượng đầu tạm cư tại Hàn Xá, muốn chúng ta chiếu cố thỏa đáng. Hôm nay Âu Đại Sư chưa từng phản hồi, chúng ta không thể để cho hắn mạo muội rời đi. Đặng Hy Viên đánh nữa cái ha ha, chưa tới kịp mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Nghe Cảnh Thâm vung tay lên, nói, người tới, tiễn khách. Hắn cũng là quyết đoán chi nhân, thấy tình thế không ổn liền quyết định thật nhanh, trước đem hai vị này thuyết khách mời đi, lại tại lao tượng đầu trên người hạ công phu. Nơi này là Nghe gia. Địa đầu xà thế lực cường đại, cũng không phải Đặng Hy Viên bọn người có thể chống lại. Bọn hắn mặc dù là không muốn rời đi, nhưng cũng là không thể làm gì. Chỉ là, đương Nghe Cảnh Thâm quay đầu, ánh mắt rơi vào lão tượng đầu trên người thời điểm, đã thấy hắn cái kia song mở lão mắt tựa hồ có khác sắc thái. Nghe Cảnh Thâm sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên mãnh liệt điểm không may. Hắn phát hiện, có một số việc giống như có lẽ đã thoát ly chính mình khống chế, hơn nữa đang theo lấy càng phát triển xấu phương hướng đi xuống đi. Chương 525, hiểu lầm. Trên bầu trời một đạo bóng đen bỗng nhiên bay qua, cả vùng đất cũng vang lên kinh thiên động địa cực lớn thanh âm. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi ngồi thương ưng đã tìm được đa tí kim cương các loại, nghe anh Hồng chờ mặc dù chờ được nóng lòng, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, trong cái thế giới này, còn có tư cách khó xử Âu Dương Minh người đã không nhiều lắm rồi. Tìm kiếm kỳ thạch, có lẽ sẽ gặp được một chút phiền toái, nhưng muốn nói nguy hiểm, mấy người bọn hắn nhưng lại tuyệt đối không tin. Cho nên, mặc dù nhiều đã chờ đợi vài ngày, nhưng bọn hắn lại cũng không có trở về tìm kiếm nghĩ cách. Đối với Âu Dương Minh, bọn hắn có được cường đại tin tưởng. Quả nhiên, mấy ngày sau, Âu Dương Minh cùng Thương Ưng lông tóc ít bị tổn thương địa trở lại rồi. Về phần cái kia thủy chung chiếm giữ tại Âu Dương Minh trên đầu vai Tiểu Hồng Điểu Nhi, nghe anh Hồng đám người đã mơ hồ biết rõ cái này chỉ Điểu Nhi có lẽ có lấy cái gì tuyệt chiêu đặc biệt, nhưng lại cũng không chính thức cho rằng nó là cái gì cường đại sinh linh. Âu Dương Minh sau khi trở về, cũng chưa nói cho bọn hắn biết chuyện gì xảy ra, đã làm tránh hiểm nghi, Hồng Phi Vũ mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng chưa từng hỏi thăm. Mọi người leo lên đa tí kim cương phần lưng đài cao, ra roi thúc ngựa tựa như hướng Xương Long Thành tiến đến. Trên nửa đường, Thương Ưng khi thì cao cao địa bay vào tầng mây, khi thì bay đến giữa không trung, hướng phía đa tí kim cương nhả danh vài câu, ghét bỏ động tác của nó chậm như ốc sen. Đa tí kim cương tức giận đến thất khiếu hơi nước, chỉ là lưng con Âu Dương Minh bọn người, hơn nữa có Tiểu Hồng Điểu Nhi chân áp, căn bản là không dám lỗ mãng làm việc, chỉ có thỉnh thoảng địa ngao kêu gào bên trên hai câu, vung vẩy lấy tăm cái cự cánh tay hù dọa vài cái. Nhưng mà, không phải bình thường giao phong dưới tình huống, đa tí kim cương mặc dù cường đại vô cùng, nhưng cũng không cách nào đơn giản bị thương Thương Ưng, huống chi giờ phút này Thương Ưng không hề gánh nặng địa phi hành, mà kim cương lại trở đi Âu Dương Minh bọn người. Cuối cùng, Âu Dương Minh thật sự nhìn không được, quát lớn vài câu, mới khiến cho Thương Ưng trở nên trung thực. Một màn này xem tại Hồng Phi Vũ trong mắt, hắn càng phát địa bội phục Âu Dương Minh, có thể đem hai đầu cường đại như thế linh thú thuần phục được như thế nghe lời, bực này năng lực coi như là tại thượng giới bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói Âu Dương Minh là một vị thi pháp giả, tiêu tính toán hắn cũng không phải linh đạo cường giả, đã có cái này tay tuyệt chiêu đặc biệt về sau, cũng sẽ bị rất nhiều thế lực tôn sùng là khách quý. Đa tí kim cương tốc độ mặc dù không bằng Thương Ưng, nhưng cho dù không phải bình thường thất ngựa có thể so sánh với, tuy nói một đường đi tới, tạo thành động tĩnh đại hơi có chút, phàm là bái kiến đa tí kim cương người, đều sợ tới mức sợ hãi bất an, có thể nếu là cùng tốc độ của nó so sánh với, hết thảy đều là đáng giá được rồi. Rốt cục, trước mắt thành thị đang nhìn xem cái kia quen thuộc tường thành, Âu Dương Minh trên mặt cũng toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Về nhà cảm giác, thật tốt. Tại đây mặc dù cũng không phải hắn từ nhỏ lớn lên địa phương, nhưng là nghe anh Hồng cùng Khương Cựu nội ra, mà chính mình duy nhất trưởng bối thân nhân lão tượng đầu cũng ở tại ở đây. Có thể nói, có thể cho nhà hắn cảm giác, trừ lần đó ra, không còn nó chỗ. Âm âm thanh âm vang lên, trên đầu thành sớm chỉ nghe thấy được. Bất quá, cùng hai lần trước so sánh với, lần này Kim Cương đến cũng không có khiến cho bất luận cái gì rối loạn. Bởi vì giờ phút này tất cả mọi người biết rõ, cái này chỉ quái vật khổng lồ là có chủ nhân, mà cái này chủ nhân đúng là Xương Long Thành lớn nhất kiêu ngạo. Đã có lấy chủ nhân ước thúc, tự nhiên không có người sợ hãi Kim Cương rồi. Đương nhiên, chứng kiến Kim Cương như thế thân thể cao lớn, cũng không có khả năng có người tìm đường chết muốn mưu đồ đối phó nó. Kim Cương chưa tới gần đầu tường, Âu Dương Minh tiểu khiến nó ngừng lại, hơn nữa mang theo mọi người cùng Đại Hoàng đi bộ về nhà. Thằng này hình thể quá lớn, nếu là kháo đắc cận rồi, tiêu tính toán Kim Cương tận lực địa thu liễm bản thân khí tức, nhưng này cường đại cảm giác gáp bách lại cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Âu Dương Minh cũng không muốn Xương Long Thành đám binh sĩ tại thằng này trước mặt xấu mặt. Cửa thành mở rộng ra, vô luận là thủ thành binh sĩ, hay là bốn phía dân chúng tại nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, đều là cung kính hành lễ, cái kia thái độ chi thành kính, so về thành chủ Đặng Hy Viên tuần thành thời điểm còn muốn cung kính nhiều lắm. Hơn nữa, cử động như vậy cũng không có người bắt buộc, hoàn toàn là bọn hắn phát ra từ tại thiệt tình hành động. Âu Dương Minh không ngừng mà hướng phía tứ phía gật đầu làm lễ, bước nhanh tại mọi người tận lực nhường lại đại đạo chạy về thủ đô đi. Chỉ là, tại tiến vào trong thành một khắc này, Âu Dương Minh lông mày nhưng lại không muốn người biết địa nhíu thoáng một phát, mặc dù rất nhanh tiểu ra hắn ra, nhưng trong lòng của hắn lại nhiều ra một cái nghi vấn. Vì sao lần này vào thành, Nghe Cảnh Thâm cùng Đặng Hy Viên chờ cực đạo lao tổ cũng không từng xuất hiện đâu. Âu Dương Minh cũng không phải một cái coi trọng nghi thức xã giao chi nhân, cũng không hy vọng huy động nhân lực làm cái kia mặt ngoài công phu. Thế nhưng mà, hắn đối với những cực đạo này cường giả biết chi quá sâu, giờ phút này rõ ràng có thể cảm nhận được bọn hắn cố ý làm bất hòa. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại có cực dự cảm bất hảo rồi. Bất quá, Âu Dương Minh hay là bất động thanh sắc địa một đường đi nhanh, về tới Nghe Phủ bên trong. Hắn trở lại tin tức, đã sớm chuyển đến Nghe Phủ ở trong. Bất quá, Nghe gia Tam lão như trước chưa từng hiện thân, ngược lại là cùng hắn có thâm hậu quan hệ cá nhân Nghe Vận Hồng trong sân chờ. Nghe gia như thế khác thường cử động, tự nhiên không thể gạt được Nghe Anh Hồng, nàng trong lòng có chút sợ hãi, vừa thấy được huynh trưởng lập tức đoạt trước một bước hỏi, ca, đã xảy ra chuyện gì? Nàng trước một bước hỏi thăm, tổng so Âu Dương Minh tự thân xuất mã muốn tốt nhiều lắm. Vạn nhất đàm phán không thành rồi, còn có một cái vòng qua vòng lại chỗ trống, nhưng nếu là khiến cho Âu Dương Minh lửa giận, chỉ sợ toàn bộ Xương Long Thành cũng có thể lâm vào gió tanh mưa máu bên trong đấy. Nhân tộc đại kiếp mặc dù đã qua, nhưng cũng không có nghĩa là những linh thú kia đã tiêu diệt tử vong. Ngoại trừ chủng tộc bên ngoài, còn lại tam tộc linh thú đều tại Âu Dương Minh bên người, một khi hắn quyết ý ra tay, trong chốc lát tiểu là máu chảy thành sông, thây người nằm xuống trăm vạn. Nghe Vận Hồng nhìn xem Âu Dương Minh cùng tiểu muội, trên mặt đều là trầm thống cùng hối hận chi sắc. Hắn hướng về Âu Dương Minh thật sâu không người, nói: "Âu huynh, thực xin lỗi, ta không có hoàn thành ngươi nhắc nhở." Âu Dương Minh liền vội vươn tay đưa hắn nâng dậy, không hiểu thấu mà nói: "Nghe huynh, ngươi đây là ý gì?" Ánh mắt của hắn một chuyện, đột nhiên muốn tới một chuyện, sắc mặt lập tức đại biến. Trước kia hắn mỗi lần trở lại, vị lão nhân kia đều là cao hứng bừng bừng điệu tới nghênh đón. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có chứng kiến lao tượng đầu tung tích. Lập tức, Âu Dương Minh lòng trầm xuống, tiểu ngay cả chân tay đều trở nên lạnh buốt, hắn chậm rãi mở miệng, mặc dù mình cũng không phát giác, có thể thanh âm kia cũng đã tại không tự do chủ run rẩy lên, "Nghe huynh, lão, lao ra tử tại nơi nào?" Nghe Vận Hồng lại là một tiếng thở dài, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Âu Dương Minh trong đầu ông thoáng một phát bạo hưởng, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, cái loại cảm giác này, quả thực tiểu là tê tâm liệt phế, đau đến khó có thể hình dung. Thân hình hắn lóe lên, đã đứng ở Nghe Vận Hồng trước mặt, vươn hai tay trực tiếp bắt được hai vai của hắn, nghiêm nghị quát, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? A, đau nhức đau nhức đau nhức, Nghe Vận Hồng lật lên bạch nhãn, nghẹn ngào hét dầm lên. Hôm nay Âu Dương Minh thế nhưng mà cực đạo tu vi đỉnh cao, bản thân lực lượng lại là hơn xa cùng giai, may mắn hắn còn có một tia lý trí, cũng không có toàn lực làm, nếu không Nghe Vận Hồng sợ là thoang cái sẽ bị hắn bóp nghiến đến rồi. Tiểu Minh Tử, Nghe Anh Hồng trong nội tâm hoảng hốt, kêu lên, tỉnh táo, ngươi tỉnh táo một điểm A. Khương Cửu Mội cũng là đi tới Âu Dương Minh bên người, nói, ca, không nên như vậy. Âu Dương Minh cái kia cuồng bạo tâm cái này mới chậm rãi địa bình tĩnh trở lại, hắn buông lỏng ra hai tay, ấy nấy mà nói, Nghe Minh, xin lỗi rồi. Nghe Vận Hồng vẻ mặt cầu xin, nói, không có việc gì không có việc gì, ta có thể còn sống sót, đã rất thỏa mãn. Vừa mới Âu Dương Minh động thủ thời điểm, trong nội tâm vẻ này thô bạo khí tức toàn diện phát động, tinh thần phong bạo như là Thái Sơn áp đỉnh giống như phong thích tại Nghe Vận Hồng trên người, không có đưa hắn tại chỗ hủ chết, coi như là hắn từ nhỏ tu luyện, tâm trí kiên định nguyên nhân rồi. Ca, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, lão gia tử đến tuột cùng làm sao vậy? Nghe anh Hồng trầm giọng hỏi. Nghe Vận Hồng cũng không dám nữa kéo dài dầu diếm, nói, lão tượng đầu bị người lừa dối, ly khai chúng ta Nghe ra rồi. Ách, cái gì? Âu Dương Minh khẽ giật mình, trên mặt thần sắc cực kỳ cổ quái. Cái này trả lời thật đúng là 180 độ đại chuyển hướng A. Hắn trước kia cho rằng, lão tượng đầu xảy ra chuyện gì bất chắc, trong nội tâm tràn đầy khó có thể hình dung hận ý nhưng là, đương hắn biết rõ lão tượng đầu chỉ là đã đi ra Nghe ra mà thôi, tâm tình lập tức buông lòng xuống. Giống như là ngay từ đầu tại vạn trượng trên đỉnh núi cao, lập tức rơi xuống vạn trượng rãnh sâu phía dưới, cái này tâm tình thoải mái phập phồng phảng phất giống như xe cắp treo bình thường, hắn đặc sắc tuyệt luân chỗ, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nghe anh Hồng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối sau nửa ngày, nàng rốt cục tỉnh nộ lại, oán hận địa một cước đạp tới. Một cước này không lưu tình chút nào, bị đá Nghe Vận Hồng hô to hô thống. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng. Đáng đời. Vị này dù sao cũng là anh vợ. Âu Dương Minh tiểu tính toán trong nội tâm lại hận, cũng không nên ý động tay a bất quá anh tỉ ra tay vì hắn nguôi giận, lại làm cho Âu Dương Minh cảm thấy thoải mái nhanh hơn rất nhiều. Hồng Phi Vũ thấy là không hiểu ra sao, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, Khương cô nương, cái này, lao tượng đầu là người nào hả? Khương cửu muội che miệng mỉm cười, thấp giọng nói, đó là thu dưỡng ta ca một vị lao nhân. Dừng một chút, nàng lại nói, ta ca chính là hắn dạy dỗ. Tê Hồng Phi Vũ ngược lại hút một hơi khí lạnh. Đối với cái này vị chưa từng gặp mặt lão tượng đầu lập tức bay lên vô hạn kính ngưỡng chi tâm. Có thể tại đây thế giới dạy bảo ra Âu Dương Minh cường giả như vậy, vị kia lão tượng đầu quả thực tiểu là có thể xương thần người rồi. Nếu để cho Âu Dương Minh bọn người biết rõ Hồng Phi Vũ giờ phút này tâm tư, nhất định là dở khóc dở cười. Bất quá, hiện tại nhưng không ai chú ý hắn rồi. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, kéo lại như trước giận không kềm được Nghe anh Hồng, thấp giọng nói, anh tỷ bất giận, đây là Nghe huynh mở cho ta vui đùa mà thôi. Tâm tình của hắn chuyển biến, nói, Nghe huynh, lão gia tử bị ai lừa dối, đi đâu vậy? Nghe Vận Hồng bụng lấy trên đùi chỗ đau, nói, lão tượng đầu đi kinh sư. Cái gì? Kinh sư Âu Dương Minh liền giật mình, sắc mặt cũng là tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Nếu như là đi địa phương khác, Âu Dương Minh tuyệt sẽ không để ý cái gì. Bởi vì chỉ cần mình còn sống một ngày, trong thế giới này dám động lão tượng đầu thế lực tiểu ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy ý làm vậy. Nhưng là... Lão tượng đầu lại đi kinh sư. Hôm nay nhân tộc đại kiếp đã chấm dứt, tam quận chuyển thừa thế gia cùng hoàng thất bắt đầu tranh đấu gay gắt. Âu Dương Minh không muốn cuốn vào cái này vòng xoáy, cho nên mới cố ý không đi kinh sư. Nhưng lão tượng đầu lại trước một bước tiến về, lập tức lại để cho hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu ác ý đập vào mặt. Chương 526, chuyện cũ. Nghe Vận Hồng gật đầu nghiêm nghị nói, Âu Minh, Trấn Nhất Phàm tướng quân phụng mệnh mà đến, nói cái gì bệ hạ muốn rèn pháp khí. Kinh sư trong sở hữu siêu cấp đoán tạo sư nhóm đều là thúc thủ vô sách, cho nên bệ hạ muốn tiếp thu ý kiến của chúng, điều động thiên hạ có học chi đoán tạo sư hội tụ một đường. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ động thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, cái này xem như cái gì phá lấy cơ à. Muốn nói rèn pháp khí, trong cái thế giới này, còn có ai so với chính mình lợi hại hơn sao? Hoàng thất không thỉnh chính mình, lại nói cái gì điều động thiên hạ đoán tạo sư, cái này căn bản là không đáng tin cậy sự tình à. Hư nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Nghe huynh, Trần tướng quân vừa nói như vậy, lao gia tử sẽ tin. Các ngươi cũng không có khuyên can sao. Hắn cùng với lao tượng đầu cùng một chỗ 2 năm, biết rõ lao nhân gia ông ta có lẽ không đủ thông minh, nhưng tuyệt không có khả năng liền chút điểm này sơ hở cũng nhìn không thấu. Huống chi, dùng tám quận truyền thừa thế gia cùng hoàng thất hôm nay quan hệ, như thế nào cũng không có khả năng đem lao tượng đầu hai tay đưa qua đó à. Nhưng mà, Nghe Vận Hồng nhưng lại liên tục cười khổ, nói, Âu huynh, thực không dám đầu giếm. Nhà của chúng ta 3 vị lao tổ đều tự mình ra mặt giữ lại, nhưng lão tượng đầu nhưng lại ăn hết đòn cân sắt tâm, cố ý vào kinh thành. Chúng ta, ai, toàn bộ xương long thành cực đạo lao tổ nhóm cũng không dám ngăn đón A. Âu Dương Minh chân mày cau lại, hắn đối với những lời này cũng không phải từng hoài nghi. Nếu quả thật chính là lao gia tử cưỡng ép vào kinh thành, đừng nói là Nghe gia tam lão rồi, coi như là toàn bộ xương long thành cực đạo lao tổ nhóm thêm cùng một chỗ, cũng là không dám ngăn đón. ba đầu trùng tộc linh thú kết cục tiểu bày ở ngoài thành, bọn hắn coi như là ăn hết gan hùm mật gấu, cũng không dám đắc tội Âu Dương Minh, lại càng không dám cùng lão tượng đầu băn khoăn. Lúc này, Âu Dương Minh đã ẩn ẩn minh bạch, vì sao vào thành thời điểm, không có cực đạo lao tổ trình diện nên đón hắn rồi. Bởi vì lao tượng đầu sự tình, lại để cho những cường giả này tràn đầy kiên kỵ, sợ gặp không may cá trong chậu thai hương. Kỳ thật, dùng Nghê Gia Tam lão cùng Âu Dương Minh giao tình mà nói, bạn không đến mức như thế. Nhưng là vì Nghê Anh Hồng tồn tại, bọn hắn cần tránh hiểm nghi, cũng chỉ tốt không ra mặt rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, Đặng Hy Viên đâu? Hắn lúc này đây không có tôn xưng thành chủ, mà là chỉ mặt gọi tên, có thể thấy được tâm tình chi ác liệt rồi. Nghê Vận Hồng cười lạnh một tiếng, nói, tên kia nhát như chuột, vậy mà cùng lao tượng đầu tiến về kinh sư đi. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, lệ tướng quân đâu rồi, hắn lại ở nơi nào? Lệ Tâm Phản tướng quân còn tại quân doanh, cũng không ly khai. Nghe Vận Hồng thở dài, chiến trường giết địch thời điểm, lệ tướng quân anh dũng đi đầu, nhưng luận công hành thưởng thời điểm, chưa hẳn so ra mà vượt Đặng thành chủ rồi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, lúc này tâm tư của hắn đã buông xuống hơn phân nửa. Tuy nói lao tượng đầu không tại trong thành, nhưng hắn vẫn tin tưởng, chỉ cần hoàng thất không phải dại dột không có thuốc nào cứu được, nếu không tiểu tuyệt không dám đối với lao tượng đầu có chút vô lễ. Nói một cách khác, tại hoàng thất an bài phía dưới, lao tượng đầu chất lượng sinh hoạt rất có thể hội rất cao rất nhiều. Đương nhiên, bất thình lình cao phẩm chất sinh hoạt có thể để cho lão tượng đầu thỏa mãn, tựu không được biết rồi. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh nói, Nghê Minh, thỉnh cùng ba vị lao tổ nói một câu, tại hạ lòng nóng như lửa đốt muốn chạy tới kinh sư, lúc này đây tựu không lên môn cầu kiến đến rồi. Nghe anh Hồng thoáng chần chờ một chút, nói, ca, ngươi cùng lao tổ nhóm cũng nói một tiếng, ta theo tiểu Minh tử đồng hành. Nghe Vận Hồng liên tục gật đầu, hắn thân là Nghê gia đệ tử, tự nhiên minh bạch lúc này Âu Dương Minh sức nặng có đa trọng. Nghe anh Hồng không đi bái kiến lao tổ có lẽ sẽ có người lên án, nhưng nếu là cùng lôi kéo Âu Dương Minh so sánh với, cái này chỗ thất lễ tiểu không đáng giá nhắc tới rồi. Khương Cửu Muội yên lặng mà nhìn xem bọn hắn nói chuyện với nhau, mắt thấy bọn họ lấy được chung nhận thức, đôi mắt ở chỗ sâu trong mới toát ra một tia vui mừng. Nàng nhận biết Âu Dương Minh là huynh trưởng, tự nhiên là toàn tâm toàn ý địa đối đãi. Thế nhưng mà, Nghe anh Hồng cùng nàng ở chung lâu ngày, cũng là tỉ muội tình thâm. Nếu như Âu Dương Minh cùng Nghe ra trở mặt, nàng còn thật không biết ứng nên lựa chọn như thế nào đấy. May mắn là, hôm nay xem ra, song phương cũng không có gì gây khó dễ khảm. Âu Dương Minh sau khi cáo tử, cũng không có trực tiếp tiến về kinh sư, mà là ly thành về sau đi tới quân doanh ở trong. Hôm nay Âu Dương Minh, đã là tiếng tăm lừng lẫy, tại Xương Long Thành trong có thể nói là mọi người đều biết. Mà ở trong quân doanh, thanh danh của hắn thì là nâng cao một bước. Đương thủ vệ quân sĩ nhìn thấy hắn thời điểm, nguyên một đám nghiêm nghị hành lễ. Vô luận là thái độ hay là ánh mắt, đều đó có thể thấy được bọn họ là phát ra từ nội tâm tôn kính. Âu Dương Minh không có lãnh đạm, cũng là dùng chào theo nghi thức quân đội hồi chi. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh liền gặp được trong quân chủ tướng Lệ Tâm Phản, vị này cực đạo lao tổ trải qua lần này nhân tộc đại kiếp về sau, tựa hồ trở nên càng phát trầm ổn rất nhiều. Hắn lương tóc mai đã có thể chứng kiến tí ti xương trắng, chỉ có ánh mắt như cũng là như vậy thâm thúy như biển. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, hắn mỉm cười, nói: Nghe nói đa tí kim cương thanh âm thời điểm, ta tiểu Âu đại sư nhất định sẽ tới gặp ta, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Lệ tướng quân, ta đến chỉ là muốn hỏi một câu lời nói. Lệ Tâm Phàn mỉm cười nói, ngươi là muốn hỏi, chúng ta đến tột cùng là nói như thế nào động lao tượng đầu, đúng hay không? Âu Dương Minh không chút do dự nói, đúng vậy, lao gia tử mặc dù không quan tâm chính sự, nhưng hắn cũng biết hoàng thất cùng bát đại quận truyền thừa thế gia xấu xa. Như thế nào hội ở thời điểm này lựa chọn đi kinh sư đâu? Ánh mắt của hắn sáng ngời, dừng ở Lệ Tâm Phản, nếu như thứ hai có chút trột dạ hoặc là muốn giấu giếm, đều mơ tưởng giấu giếm được Âu Dương Minh linh giác cảm ứng. Lệ Tâm Phản than nhẹ một tiếng, nói, Âu đại sư, thực không dám đầu giếm, lao hủ bọn người cũng không có mị hoặc lao tượng đầu, chúng ta đối với hắn nói một câu nói. Âu Dương Minh chân mày trao lên, nói, cái gì? Quân lệnh. Lệ Tâm Phản từng chữ nói ra nói. Âu Dương Minh sắc mặt lạnh xuống, nói, các ngươi, là dùng quân lệnh bức hiếp sao? Lệ Tâm Phàn ngạo nghễ nói, Âu đại sư thỉnh nói cẩn thận, quân lệnh phía dưới, không có không theo, bức hiếp hai chữ, từ đâu nói đến? Thanh âm của hắn to mà hữu lực, nói, ngươi mặc dù chưa từng gia nhập quân tịch, nhưng là tại trong quân đợi qua 2 năm, cái kia bổn tướng hỏi ngươi, quân lệnh đại biểu cái gì? Âu Dương Minh hít sâu một hơi, mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Lệ Tâm Phàn tiếp tục nói, Âu đại sư, ngươi đi theo lão tượng đầu cũng có mấy năm, hắn một mực xem ngươi vì mình ra, đối đãi ngươi như thân tử. Cho nên, ta biết rõ ngươi nhớ lấy hắn, không muốn làm cho hắn cuốn vào thị phi bên trong. Nhưng là, ngươi cũng biết lao tượng đầu lại có gì nhân sinh kinh nghiệm. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn lập tức trầm mặt lại. Lao tượng đầu thu dưỡng hắn về sau, đối với hắn tuy có đánh chửi, nhưng này phần mong con hơn người yêu thương chi tâm, lại là thật sự rõ ràng. Thế nhưng mà, đối với lao tượng đầu cả đời kinh nghiệm, Âu Dương Minh xác thực là biết không nhiều lắm. Lệ Tâm Phàn thần sắc nghiêm nghị, nói, lao tượng đầu ngày xưa tuổi nhỏ thời điểm, cha mẹ bị bệnh song vong, hắn mẹ góa con tôi một người lang thang tại bên ngoài, không một kỹ bản thân, chỉ có bên đường ăn xin, kéo dài hơi tàn còn sống ở thế. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Âu Dương Minh há to miệng, trong nội tâm có chút phát đau nhức. Hắn cùng với lao tượng đầu cùng một chỗ mấy năm, nhưng lão tượng đầu chỉ là dạy bảo hắn đọc sách biết chữ, dạy bảo hắn như thế nào làm người, hơn nữa đem rèn chi thuật truyền thụ cho hắn. Nhưng là, lao tượng đầu qua lại cả đời, hắn nhưng lại chỉ chữ không đề cập tới. Mỗi khi Âu Dương Minh hiếu kỳ hỏi thăm thời điểm, lao tượng đầu đều là một bộ phẫn nộ, cầm lấy cái chổi cầm muốn đánh người bộ dáng. Âu Dương Minh coi như là lại đần, mấy lần về sau cũng biết đây là cấm kỵ, từ nay về sau để cũng không dám nhắc lại rồi. Về phần vụng trộm nghe ngóng nha. Tại Lâm Hải trong quân doanh, lao tượng đầu là tư cách nhất lao chi nhân, chỉ có hắn biết rõ người ta sự tình, mà lao tượng đầu bản thân sự tình, lại cơ hồ là không người biết được. Bất quá, Âu Dương Minh cũng biết, Lệ Tâm Phản cũng không phải nói hưu nói vượng. Dùng hoàng gia thực lực, như là cố ý muốn đánh nghe cái gì người, đánh nghe sự tình gì, tuyệt đối có rất nhiều thủ đoạn. Có đôi khi, người trong cuộc cũng không biết sự tình, hoàng thất lại đã sớm thám thính được nhất thanh nhị sở rồi. Lệ Tâm Phản tiếp tục nói, lao tượng đầu lang thang đã đến Lâm Hải quân doanh phụ cận một chỗ trên thị trấn, vừa mới gặp trong doanh một loại vị đoán tạo sư. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, vị này đoán tạo sư thấy hắn đáng thương, có lẽ là hai người hợp ý à, liền đem hắn thu lưu lại, hơn nữa dùng trung thân quân công, cho hắn thay đổi một lần thu lấy quân hỏa cơ hội. Âu Dương Minh trong lòng rồi đột nhiên nhảy dựng, nhân sinh của mình kinh nghiệm, cùng lao tượng đầu dĩ nhiên là như thế tương tự. Lệ Tâm Phản thật sâu nhìn hắn một cái, nói, Âu Đại Sư, ta biết rõ ngươi nghĩ cái gì, bất quá đây hết thảy đều là sự thật. Lao tượng đầu sở dĩ đã ở trên thị trấn thu giữa ngươi, hơn nữa dùng quân công hối đoái nhận lấy quân hỏa cơ hội, có lẽ đều là cùng hắn qua lại kinh nghiệm có quan hệ. Bất quá hắn cười hắc hắc, nói, các ngươi như vậy kỳ quái truyền thừa phương thức, nhưng lại một đời mạnh hơn một đời. Lao tượng đầu đạt được quân hỏa về sau, khổ tu tu luyện, rốt cục có tài nhưng thành đạt mượn, tại đoán tạo thuật bên trên đại phóng dị sắc, hôm nay liền thiên nhân hợp nhất đều linh ngộ, đoán tạo thuật trên thực lực tuyệt sẽ không kém hơn kinh sư những siêu cấp kia đoán tạo sư. Hắn dừng lại một lát, lại nói, về phần Âu Đại Sư bản thân ngươi, cái kia cũng không cần nói, triều đại lịch đại đoán tạo sư ở bên trong, lại cũng không có người có thể so với ngươi vai. Âu Dương Minh khỏe miệng nít lên, đối với hắn những nuốt mông ngựa này ngoảnh mặt làm ngơ, nói, Lệ tướng quân, ngươi cùng ta nói những lời này, có ý gì sao? Lệ Tâm Phản trầm giọng nói, bổn tướng chỉ là đem lão tượng đầu đích nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm cáo chi cùng ngươi. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, trầm rãi nói, trừ lần đó ra, lão phu sẽ nói cho ngươi biết một việc. Tướng quân mời nói. Đương lão phu bọn người nói cho lão tượng đầu, còn đây là quân lệnh thời điểm. Lão tượng đầu cân nhắc liên tục, gần kề trở về hai chữ. Cái gì? Hắn nói, tiếp lệnh. Âu Dương Minh sững sờ chỉ chốc lát, lẩm bẩm, tiếp lệnh. Đúng vậy. Lệ Tâm Phản cười khổ một tiếng, nói, an ngay nói thật, mà ngay cả bổn tướng cũng thật không ngờ, lão tượng đầu vậy mà hội trả lời được như thế sảng khoái. Hắn lắc đầu, cười lạnh nói, Nghe ra tam lão cùng trong thành cực đạo lao tổ nhóm cùng một chỗ ra mặt giữ lại, nhưng lão tượng đầu tiểu tính toán cứng mềm không ăn, cố ý tiếp lệnh mà đi. Ha ha, thật sự là hưởng phí bọn hắn một phen khổ tâm. Nghe được Lệ Tâm Phản mỉa mai Nghe ra tam lão, cùng với Xương Long thành trong rất nhiều cực đạo lao tổ, Âu Dương Minh vậy mà cũng có được một loại dở khóc dở cười cảm giác. Ôn quyền thi lễ, Âu Dương Minh nói, đa tạ Lệ tướng quân, cáo tử. Lệ Tâm Phản trầm giọng nói, Âu đại sư hẳn là muốn đi trước kinh sư. Đúng vậy. Âu Dương Minh mỉm cười nói, ta vốn không muốn chuyến lúc này đây vũng nước đủ, nhưng đã lao tượng đầu đi, ta cũng tiểu không cách nào không đếm xỉa đến rồi. Hắn cười híp mắt nói, Lệ tướng quân, hy vọng lần sau muốn gặp, chúng ta còn có thể nâng cốc luôn hoan. Thân hình nhoáng một cái, hắn đã biến mất vô tung. Chỉ còn lại Lệ Tâm Phản thần sắc ngưng trọng địa đường đấy, thật lâu về sau một tiếng thở dài, im lặng im lặng. Chương 527, cản đường. Cự thú Đa Tý Kim Cương ở ngoài thành dừng lại hai canh giờ. Sẽ thấy độ ẩm ẩm địa đã đi xa. Đương cái này cự thú rời xa thời điểm, trong thành tất cả mọi người biết rõ, Xương Long thành anh hùng cũng là đồng thời đi xa. Nhưng mà, tuyệt đại đa số người cũng không biết Âu Dương Minh vội vàng như thế đi xa đến tột cùng vì sao, bọn hắn cũng không biết hoàng thất cùng tám quận truyền thừa thế gia thế cục đã là hết sức căng thẳng. Nhân tộc cũng không có tại đại kiếp trước khi ngã xuống, nhưng giờ phút này nhưng lại có tại nội đấu trong đại loạn dấu hiệu rồi. Vào kinh thành, đối với Âu Dương Minh mà nói, đã không phải là lần đầu tiên. Mặc dù hắn đã nhận ra vào kinh thành con đường, nhưng lúc này đây cũng không có vội vàng chạy đi, mà là ngồi ở đa tí kim cương trên lưng, dùng bình thường tốc độ tiến về. Mỗi trải qua một cái thôn trấn cùng thành thị, đa tí kim cương đều sẽ khiến vô số người chú ý, thậm chí là rối loạn. Dù là kim cương cũng không có tiến hành bất luận cái gì uy hiếp, nhưng chỉ là hình thể của nó, cũng đã chú định không ai có thể bỏ qua. Rất nhanh, một đầu cường đại linh thú sắp vào kinh thành tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, mà kinh sư bên trong, càng là truyền được xôn xao. Bất quá, làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, mặc dù tầng dưới dân chúng đối với cái này nghị luận nhau nhau, nhưng hoàng thất cùng kinh sư bên trong những cường đại kia thế gia nhóm, lại đối với cái này không nói được lời nào. Vô luận là thừa nhận qua Âu Dương Minh nhân huệ, lại để cho trong gia tộc có người tấn chức cực đạo lao tổ, hơn nữa đã nhận được pháp khí gia tộc, hay là vốn là cùng Âu Dương Minh có đối địch quan hệ trương gia các loại, không khỏi là giữ vững trầm mặc. Có lẽ, bọn hắn đều đang đợi hoàng thất thái độ A. Nếu là ở tám quận chi địa, hoàng thất cùng tất cả lớn hơn giới truyền thừa thế gia còn có tranh phong mà nói, như vậy tại kinh sư trong phạm vi, tự là hoàng thất một nhà độc đại, tại vấn đề này bên trên, tuyệt đối không có bất kỳ gia tộc dám càng tuyến. Dù là cùng Âu Dương Minh quan hệ cá nhân lại tốt, cũng không có ai dám tại việc này bên trên như xe bị tuột xích. Bằng không mà nói, gia tộc của bọn hắn tại kinh sư tiểu không còn có nơi sống yên ổn rồi. Theo đa tí kim cương tiến lên, khoảng cách kinh sư càng ngày càng gần. Âu Dương Minh mặc dù không có lại để cho đa tí kim cương trận báo giống như tiến lên, nhưng cũng không có cố ý chậm dần tốc độ. Hắn nói như vậy, tại cho thấy thái độ của mình đồng thời, cũng có được không ngừng hướng kinh sư các phương diện tạo áp lực ý định. Trên bầu trời, cái kia cực lớn thương ưng trong lúc đó nhanh chóng bay thấp, tại nó cái kia một đôi tròng mắt trong mang theo vẻ hưng phấn. Chủ nhân, phía trước có một nhân tộc cường giả cản đường, ta đi giải quyết đi à nha. Nó hào hứng bừng bừng nói. Từ khi bị Âu Dương Minh hàng phục về sau, ngoại trừ đang cùng chủng tộc trong chiến đấu ra một phần lực khí bên ngoài, nó tiểu lại cũng không có cái gì chiến tích rồi. Về phần trên bờ biển, biểu hiện của nó so về đa tí kim cương đến, nhưng lại phải kém sắc rất nhiều. Cho nên, một khi có nó biểu hiện cơ hội, nó tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đương nhiên, nó cũng không phải đồ đần, không muốn chọc Âu Dương Minh sinh khí. Cho nên, tại phát hiện nhân tộc cùng giai cường giả cản trở thời điểm, nó cũng không có lô mạng ra tay, mà là đi đầu xuống xin chỉ thị. Nhân tộc cường giả, là một vị linh đạo cường giả A. Âu Dương Minh nhàn nhạt mà hỏi thăm. Có thể làm cho thương ưng như thế kích động, tổng không thể nào là một vị cực đạo lao tổ A. Quả nhiên, thương ưng liên tục gật đầu, nói, chủ nhân anh Minh. Đa tí kim cương càng là hai mắt tỏa sáng, nói, chủ nhân, thằng này cung cấp tình báo là được rồi, về phần chiến đấu tiểu để cho ta tới a. Đại hoàng ông ông kêu to, vẻ mặt bất mãn. Hai người các ngươi, một cái quản thám tử, một cái làm tọa kỵ là đủ rồi, ta đợi ở chỗ này, thế nhưng mà liền xương cốt đều nhanh rảnh rỗi được tản mất rồi. Hồng Phi Vũ ánh mắt khẽ biến, ba con linh thú đều tỏ vẻ đã qua, ta cũng không thể yếu thế a. Hắn tiến lên một bước, không người nói, Âu huynh. Tiểu đệ đầu nhập môn hạ của ngài, cho tới nay thốn công không lập, không bằng trận này tặng cho tiểu đệ A. Âu Dương Minh im lặng mà nhìn xem bọn hắn, một đám chỉ biết là động dùng vũ lực, chém chém giết giết lũ tiểu tử, thật là làm cho đầu người đau nhức A. Ba con linh thú cũng thì thôi, Hồng Phi Vũ lại đây xem náo nhiệt gì A. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu như ta không có tính sai, vị kia cản đường người hẳn là hoàng thất đệ nhất cường giả võ nguyên vĩ tiền bối. Hoàng thất đệ nhất cường giả. Hồng Phi Vũ đôi mắt hơi sáng. Nói, Âu Minh, người này đưa tới cửa đến, không phải vừa vặn tiên hạ thủ vi cường sao. Âu Dương Minh nhàn nhạt địa xem xét mắt hắn, nói, vị này võ tiền bối, từng đối với ta từng có chỉ điểm tri ân, còn dùng bí cảnh chi lực, đem tu vi của ta theo dương phẩm nhất đẳng trực tiếp đổ lên ngũ đẳng đỉnh phong, ngươi là muốn ta làm một cái lấy oán trả ơn chi nhân sao. Hồng Phi Vũ sắc mặt biến hóa, cười xấu hổ cười, nói, Âu Minh thứ lỗi, là tại hạ lô mắng rồi. Đại hoàng trong mắt quay tròn địa một chuyện. Lập tức nằm xuống dưới, tựa hồ vừa rồi căn bản cũng không có qua. Đa tí kim cương thì là quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hành tẩu thời điểm bát tí vung dậy, cường kiện hữu lực, vẻ này tử chuyên chú nhiệt tình, làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Về phần thương ưng hai cánh mở ra, cao cao địa bay vào bầu trời, không bao giờ nữa chịu hạ xuống tới rồi. Âu Dương Minh ánh mắt bất thiện địa dạo qua một vòng, Hồng Phi Vũ chỗ lưng vậy mà chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói, Âu đại sư, đã vị kia trên đường cản đường. Nhất định là nói ra suy nghĩ của mình, không bằng tại hạ đi đưa hắn mời đến như thế nào. Chuyện của tôi nét. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, không còn gì để mất lễ, đi thôi. Là. Hồng Phi Vũ triển khai thân hình, theo đa tí kim cương trên người một đường nhảy xuống. Nếu như bình thường hắn dám làm như vậy, sớm đã bị kim cương trừng mắt mà xem rồi. Nhưng giờ phút này, kim cương nhưng lại phảng phất giống như chưa phát giác ra, liền khỏe mắt cũng không có hướng phía cái phương hướng này lượm thoáng một phát. Hồng Phi Vũ thân hình như điện, hướng phía trước bay nhanh mà đi. Đa tí kim cương thì là ở hậu phương bình thường mà đi, mặc dù tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng so với một vị linh đạo cường giả toàn lực chạy đi, nhưng lại muốn chậm không ít. Cũng không lâu lắm, Hồng Phi Vũ lập tức chứng kiến phía trước trên đường lớn một vị lão giả. Lão giả này hai tay lưng đeo, mặt mỉm cười, đối với hắn đến hảo không kinh ngạc. Thế nhưng mà Hồng huynh ở xa tới. Võ Nguyên Vĩ thất lễ. Hồng Phi Vũ cười lớn một tiếng, đi thẳng vào vấn đề mà nói, võ huynh làm gì khách khí, tại hạ phụng Âu huynh chi mệnh đến đây, thỉnh võ huynh hánh diện vừa thấy. Hắn sơ đến Thương Hải thành thời điểm, cũng không có bạo lộ thân phận. Nhưng là bị Âu Dương Minh sau khi nắm được hỏi ra tính danh, dĩ nhiên là truyền được thiên hạ đều biết. Võ Nguyên Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, nói, Âu đại sư thiên phú kỳ tài, tại nhân tộc đại kiếp thời điểm cường thế quật khởi, là lão phu cuộc đời bội phục nhất một vị. Hắn ôm quyền thi lễ, nói, thỉnh Hồng huynh dẫn đường a. Hồng Phi Vũ thỏa mãn gật đầu, hắn bái tại Âu Dương Minh môn hạ, đó cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nếu như lúc ấy không làm như vậy, sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Mà giờ khắc này, chứng kiến bản địa duy nhất linh đạo cường giả đều đối với Âu Dương Minh như thế tôn sùng đầy đủ, trong nội tâm mới tốt thụ hơi có chút. Nếu là Võ Nguyên Vĩ đối với Âu Dương Minh chẳng thèm ngó tới, Hồng Phi Vũ tuyệt sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Hai người quay người, rất xa tiểu thấy được đa tí kim cương cái kia cực lớn như núi loan thân hình. Hồng Phi Vũ tự nhiên là nhìn quen rồi, nhưng Võ Nguyên Vĩ trên mặt lại chưa từng toát ra nửa điểm dị sắc, lại để cho Hồng Phi Vũ trong nội tâm tức tắc kêu kỳ lạ. Như thế cự thú, tại hạ giới đó là điên cuồng, chỉ có thượng giới mới có thể chứng kiến. Nhưng vị này hoàng tộc đệ nhất nhân tại lần đầu tương kiến thời điểm, lại không có nửa điểm vẻ khẩn trương, như thế làm cho người có chút kỳ quái rồi. Âu Dương Minh tâm niệm hơi đổi, đang tại bay nhanh chạy vội đa tí kim cương đột nhiên tiểu dừng bước, nó trừng mắt một đôi cực lớn con mắt, xem xét mắt xa xa nhỏ bé được như là con sâu cái kiến Võ Nguyên Vĩ, ánh mắt kia mang theo một tia không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ. Cái này là hạ giới nhân tộc người mạnh nhất. Hừ hừ, nếu như không phải chủ nhân, lão tử một cái tát đập chết ngươi. Giờ khắc này, nó đã hoàn toàn đem Âu Dương Minh đương làm chủ nhân mà đối đãi rồi. Nhưng mà, nó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ngày xưa lần đầu gặp Âu Dương Minh thời điểm, nó lại là cỡ nào không cam lòng. Âu Dương Minh cũng là nhảy xuống đa tí kim cương, từ trên xuống dưới, hắn mũi chân tại kim cương trên thân thể các nơi mượn lực. Nhưng là, cùng Hồng Phi Vũ chỗ hưởng thụ đến đãi ngộ bất đồng chính là, đa tí kim cương tám cái bàn tay sớm tiểu chuẩn bị xong, trên đường đi cao thấp tự động, căn bản là không cần lại để cho Âu Dương Minh quan tâm. Kỳ thật, nếu như Âu Dương Minh nguyện ý, hoàn toàn có thể cho đa tí kim cương dùng một tay nâng hắn bông, nhưng Âu Dương Minh đối với loại này trang bức phạm nhi cũng không có hứng thú. Võ tiền bối, đã lâu. Âu Dương Minh xa xa ôm quyền thi lễ. Võ Nguyên Vĩ khép cười một tiếng, vậy mà không cảm dĩ trưởng bối tự cho mình là, mà là trả một cái ngang hàng chi lễ, nói, Âu Đại Sư, lần trước từ biệt, ngươi hay là Dương Phẩm Đỉnh Phong, hôm nay cũng đã đặt chân linh đạo, thật sự là thật đáng mừng. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, đây hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, vạn bối bất quá là nhặt được một cái xảo a rồi. Võ Nguyên Vĩ chỉ hoàn âm thanh nói, đời ta làm việc, không nhìn trải qua, chỉ nhìn kết quả. Đã Âu Đại Sư đã có thực lực này, những thứ khác, tiểu đều không trọng yếu. Âu Dương Minh trầm mặc sau nửa ngày, nói, võ tiền bối nửa đường tới chơi, nên biết vạn bối việc này ý đồ đến a. Võ Nguyên Vĩ khẽ cười nói, tự nhiên biết rõ. Tốt, vậy vạn bối tiểu ăn ngay nói thật, lần này đến đây, là muốn mang lão gia tử đi. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói ra, chỉ cần lao tượng đầu nguyện ý, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Võ Nguyên Vĩ cũng là không chút do dự nói ra. Âu Dương Minh cười to nói, võ tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh, vạn bối tự nhiên là tin được. Mặc dù hắn cũng biết, đối phương khẳng định có thủ đoạn, lại để cho lão tượng đầu không muốn ly khai. Nhưng là, chỉ cần hắn đáp ứng, Âu Dương Minh thì có lực lượng. Nhưng mà, Võ Nguyên Vĩ nhưng lại đột nhiên nói, xin hỏi Âu Đại Sư, ngươi muốn đem lão tượng đầu mang đi nơi nào? Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, thật đúng là có chút cầm bất định chủ ý. Hắn không muốn lẫn vào hoàng thất cùng tám quận truyền thừa thế gia chi tranh, nhưng trừ phi là quy ẩn núi rừng, nếu không vô luận tại cái gì thành thị, sợ là đều tránh không được muốn cuốn vào trong đó a. Võ Nguyên Vĩ ánh mắt ngưng lại, nói, Âu Đại Sư, kỳ thật lão phu có một đề nghị, không biết ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát. Âu Dương Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, tiền bối mời nói. Võ Nguyên Vĩ chỉ một ngón tay thượng giới, tự hào mà nói, nếu là Lao Phu có khả năng đem lão tượng đầu mang đến thượng giới, không biết Âu Đại Sư nghĩ như thế nào. Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên nhớ tới Chí Minh Tôn giả những lời kia, tại lần này không gian hỗn loạn về sau, thượng giới có khả năng thành lập khởi một đầu cố định thông đạo. Nếu là cái thông đạo này thuận lợi kiến thành, từ nay về sau lui tới lượng giới, tự không còn là thập sao chuyện khó khăn rồi. Mà như lão tượng đầu bực này tục nhân, cũng chỉ có dùng cái này biện pháp, mới có thể thuận lợi tiến về thượng giới. Chương 528, yêu cầu. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn Võ Nguyên Vĩ, chỉ hoan âm thanh nói, tiền bối, các ngươi đã bắt đầu kiến tạo không gian thông đạo đến sao? Ách, Âu Đại Sư cái này là từ đâu nhi lấy được tin tức? Võ Nguyên Vĩ sắc mặt siết chặt, nghiêm nghị hỏi. Âu Dương Minh cảm giác hạng gì nhạy cảm, theo trong ánh mắt của hắn thậm chí còn thấy được một tia nghiêm nghị chi sắc. Đoán chừng nếu như đổi một người, Võ Nguyên Vĩ có lẽ liền nghiêm ra cha tấn tâm đều đã có. Bất quá, giờ phút này đối mặt Âu Dương Minh thời điểm, hắn lại chỉ vẹn vẹn có cười khổ một tiếng mà thôi. Âu Dương Minh tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết tao ngộ Chí Minh Tôn giả sự tình, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ cũng vẹn vẹn là hơi có nghe thấy mà thôi. Võ Nguyên Vĩ lắc đầu, không truy cứu nữa việc này, mà chỉ nói, Âu Đại Sư, đã ngươi đã biết được việc này, cái kia lão phu cũng không muốn nói nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, nói, thượng giới bên trong, mặc dù có tại mưu đồ việc này, nhưng muốn đạt thành tâm nguyện, thực sự tuyệt không đơn giản. Bất quá, nếu là ta chờ ở hạ giới có thể trợ hắn rút một tay, không chỉ có thành công năm chắc sẽ rất đại, hơn nữa chỗ tiêu hao tài nguyên cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, cái này là vì sao? Hắn trên đầu vai tiểu hồng điểu nhi có chút điệu đống nhúc nhích, đem đầu vươn vào cánh bên trong. Động tác như vậy xuất hiện tại một chỉ phi cầm trên người cũng không kỳ quái, nhưng chẳng biết tại sao, Âu Dương Minh trong nội tâm tiểu là nổi lên một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ tiểu hồng điểu nhi tại biểu đạt cảm thấy xấu hổ ý tứ. Âu Dương Minh tức giận trừng mắt nhìn nó liếc, luận và đối với không gian lực lượng rất hiểu rõ, Âu Dương Minh sắc thực xa không bằng nó, nhưng cũng không trở thành biểu hiện được như vậy rõ ràng a. Hồng Phi Vũ hai mắt nhưng lại phát sáng lên, hắn kinh ngạc mà nói, mở ra thông đạo. Các ngươi mấy ra thật đúng là đại thủ bút đấy. Ha ha, bất quá nếu là thật sự có thể thành, đó cũng là quần quận không dứt tài phú, một vốn bốn lời mua bán a. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, xem ra có chút sự tình tại thượng giới tu giả bên trong dĩ nhiên là thưởng thức, nhưng là tại hạ giới bên trong, nhưng lại người bình thường không cách nào tiếp xúc che giấu rồi. Cái đó và một người vị trí hoàn cảnh có quan hệ, nếu như người bên cạnh đều là tri thức uyên bác cường giả, dù là bất dụng tâm học tập, thời gian dài cũng sẽ biết rất nhiều thưởng thức. Nhưng là, những thưởng thức này tại những mà sống kia sống mà đau khổ dễ rủa mặt người trước, lại tiểu là khổ kiếm không đến bí văn rồi. Âu Dương Minh thực lực hôm nay tại đây thế giới mặc dù đã là đỉnh tiêm rồi, nhưng là tại chuyển thừa phương diện lại khó tránh khỏi đã có chỗ thiếu hụt. Võ Nguyên Vĩ mỉm cười, nói, Hồng Huynh, nếu không ngoài ý muốn, lần này cũng cần mượn nhờ lực lượng của ngươi. Hắn dừng một chút, cam đoan nói, ngươi yên tâm, mặc kệ thành công hay không, chúng ta tuyệt sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Hồng Phi Vũ đang định một lời đáp ứng, nhưng lời nói đến bên miệng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, xem xét mắt Âu Dương Minh, hắn cười nói, Võ Huynh, tiểu đệ đã bái tại Âu Huynh môn hạ, chỉ cần hắn gật đầu, tiểu đệ nhất định hết sức nỗ lực. Võ Nguyên Vĩ mí mắt có chút nhảy dựng, mặc dù tại tình báo của hắn chính giữa, đã sớm biết việc này. Nhưng là, đưa một vị linh đạo cường giả chính miệng nói ra được sự tình, cái loại này mãnh liệt trùng kích cảm giác nhưng như cũ làm cho người chịu run sợ. Giờ khắc này, mà ngay cả Võ Nguyên Vĩ cũng là nhịn không được hoài nghi, cái này Âu Dương Minh đến tuột cùng có cái gì mị lực, vậy mà lại để cho nhiều như vậy cường giả cam tâm tình nguyện đi theo a. Hồng Phi Vũ là nhân tộc cũng thì thôi, có thể cái kia ba con linh thú lại là chuyện gì xảy ra đâu. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, nói, Võ tiền bối, theo tại hạ biết, thượng giới bên trong tất cả gia tựa hồ cũng không yên ổn a. Võ Nguyên Vĩ cười khổ một tiếng, hắn đối với cái này sự tình cũng không có bất kỳ dấu giếm ý tứ, nói, Âu Đại Sư, bất luận cái gì thời điểm tài nguyên đều là thiếu. Nếu như là lúc trước dựa theo lệ cũ phân phối cũng thì thôi, nhưng lúc này đây không gian loạn lưu phía dưới, hai chúng ta giới đã có thành lập thông đạo khả năng. Mà một khi thông đạo thành lập, ngày sau thu hoạch lấy tài nguyên tiểu không thể so sánh nổi, cho nên tất cả ra vì ích lợi của mình, mới có thể sinh ra cực lớn tranh chấp. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, Võ Nguyên Vĩ rất đơn giản, cái này bánh ngọt vốn chỉ có lớn như vậy, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cho nên, tất cả ra cũng không đầu nhập quá nhiều tinh lực, tối đa tiểu là ứng phó thoáng một phát mà thôi. Nhưng là, hôm nay cái này khối bánh ngọt lại đột nhiên gian đã có cực lớn tiền cảnh, từ đó thu hoạch được lợi ích xa so trước kia muốn cao hơn nhiều. Cái lúc này, tất cả gia lập tức ngồi không yên. Tối thiểu nhất, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép võ gia ổn định đương hưởng thụ càng nhiều nữa lợi ích. Thế nhưng mà tại võ gia mà nói, thì là một loại khác tâm tính rồi. Cái này ngàn năm gian, chúng ta đầu nhập tối đa, tự nhiên muốn cái kia lớn nhất số định mức rồi. Tiêu tính toán bánh ngọt lớn hơn, các ngươi cũng chỉ có thể theo như tỷ lệ hưởng thụ, về phần những thứ khác, đều là của ta. Bờ mông quyết định lập trường, song phương tranh chấp đoán chừng chính là do này mà đến. Bất quá, Âu Dương Minh chưa bao giờ hy vọng xa vời qua hắn có thể giải quyết đây hết thảy, hơn nữa hắn đã sớm biểu lộ thái độ, chính mình cũng không muốn lẫn vào trong đó. Võ Nguyên Vĩ thần sắc nghiêm nghị, nói, Âu Đại Sư, nếu như muốn thành lập thông đạo, thượng giới cường giả trước hết phát hiện ra hạ giới vị trí cụ thể, sau đó lợi dụng siêu cấp trận pháp đem lượng giới ở giữa không gian tập trung, như thế mới có thể lợi dụng các loại thủ đoạn đem cái kia không gian thông đạo vững chắc xuống. Hắn dừng một chút, nói, cái này điểm khó khăn nhất, tự là định vị về sau, như thế nào đem lượng giới trận pháp khống chế vấn đề. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, võ tiền bối, định vị vấn đề, có lẽ không khó à. Võ Nguyên Vĩ không chút do dự nói, đối với chúng ta mà nói, khó như lên trời, nhưng là đối với thượng giới tôn giả mà nói, muốn định vị nhưng lại không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, hiện tại không gian càng thêm ổn định, coi như là muốn ban thưởng hạ cái gì bảo vật, cũng xa so trước kia muốn nhẹ nhõm rất nhiều rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, theo cái này lượng giới khoảng cách biến hóa, quả nhiên đều đã xảy ra rất nhiều cải biến cực lớn a. Võ Nguyên Vĩ ánh mắt tại Âu Dương Minh bọn người trên mặt khẽ quét mà qua, trịnh trọng mà nói, thượng giới tranh luận như thế nào, Lao Phu đề nghị chúng ta không cần để ý tới. Ha ha, chỉ cần chúng ta có thể đem cùng thượng giới phối hợp trận pháp dựng, hơn nữa thành công kích hoạt, cái kia như vậy đủ rồi. Âu Dương Minh trên mặt lưu nở một nụ cười, nói, hiện tại dựng trận pháp, đưa tới thượng giới lực lượng, hẳn là đối với hoàng thất có lợi nhất sao. Võ Nguyên Vĩ chần chờ một chút, hắn nghiêm nét mặt nói, không tệ. Đã như vậy, ngài vì sao không làm đâu rồi, có phải hay không lực không hề bắt bớ? Đúng là, quả nhiên không thể gạt được Âu Đại Sư. Võ Nguyên Vĩ trầm giọng nói, chỉ dựa vào thượng giới trận pháp tập trung chúng ta đó là muôn vàn khó khăn. Mặc dù tôn giả đều có năng lực cảm ứng được vị trí, có thể nếu là muốn đem trận pháp lực lượng dẫn dắt không sai, đó cũng là tương đương người đuôi tìm đường, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, nếu như chúng ta ở chỗ này cũng bố trí một cái trận đồ, hơn nữa cùng thượng giới lẫn nhau hô ứng. Hắc hắc, bọn hắn là có thể trực tiếp đem hai tòa trận đồ lực lượng liên tiếp cùng một chỗ. Chỗ tốn hao tài nguyên tối thiểu có thể giảm bất trăm ngàn lần nhiều. Đây là chuyện tốt, khó xử tại nơi nào. Loại này không gian trận đồ cũng không phải người bình thường có thể kích phát, tiêu tính toán Lao Phu lấy ra trận đồ, nhưng muốn thành công kích phát, tối thiểu cần 5 vị đã ngoài linh giả, cùng với hơn 1.000 vị cực đạo tu giả. Âu Dương Minh ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Hơn 1.000 vị cực đạo tu giả, cái này nếu là ở trước kia, tuyệt đối là một cái không có khả năng đạt tới con số. Nhân tộc mặc dù cường giả như mây, nhưng chân chính có thể bước ra một bước kia, tấn chức cực đạo, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt đỉnh chi nhân. Kinh sư tám quận, tại dưới tình huống bình thường, có 1/300 vị cực đạo lao tổ cũng đã là cực hạn. Mà linh đạo cường giả trong cái thế giới này có thể quy nạp vi truyền thuyết tồn tại, tối thiểu nhất, lịch đại đến nay, ngoại trừ hoàng thất có năng lực bảo trì một vị linh đạo cường giả bên ngoài, còn lại thời điểm tiểu không bao giờ nữa từng nghe nói có mạnh như thế người xuất hiện thanh âm. Cho nên nếu là ở trước kia, muốn hội tụ cái này rất nhiều cường giả, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng là hôm nay, lại đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động một vòng, hỏi, võ tiền bối, linh thú phải chăng cũng có thể góp đủ số? Tự nhiên có thể. Võ Nguyên Vĩ cười nói, linh thú thực lực tuyệt sẽ không so cùng giai nhân loại tu giả chỗ thua kém, chúng mới là tốt nhất lựa chọn. Hắc hắc. Âu Dương Minh nở nụ cười một tiếng, nói, ngài là nhìn chúng dưới trướng của ta cái này vài đầu linh thú à. Võ Nguyên Vĩ mặt già đỏ lên, nói, Âu Đại Sư, một khi cùng thượng giới thông đạo thành công thành lập, đối với chúng ta cũng có được cực lớn chỗ tốt ra việc này, thế nhưng mà vi thiên hạ thương mọc lên muốn. Âu Dương Minh trầm giọng nói, võ tiền bối không cần giải thích, vãn bối tự nhiên là tin được. Hắn nghĩ nghĩ, nói, thiên vị cực đạo lao tổ lại phải như thế nào mới có thể gom góp. Hắn mặc dù có tinh thần mô phỏng chi quyền, có thể trợ giúp dương phẩm đỉnh phong cường giả đột phá cực hạn, đặt chân cực đạo. Nhưng đó cũng không phải 100% có thể thành công, thất bại xác suất cũng không nhỏ. Hơn nữa, kinh sư bên trong có thể tấn chức phù hợp người chọn lựa, trước đó lần thứ nhất mấy có lẽ đã bị hắn chọn hết. Còn muốn từ đó tìm ra mấy trăm vị có thể tấn chức cực đạo dương phẩm đỉnh phong, đó cũng là tuyệt không khả năng. Võ Nguyên Vĩ không chút do dự nói, nếu là Âu Đại Sư nguyện ý thúc đẩy việc này, lão phu tự nhiên sẽ cùng thượng giới câu thông. Hắc hắc, muốn đạt thành mục tiêu, phải chúng ta cái này thế giới tất cả mọi người liên hợp lại mới thành. Đến vào trong đó lợi ích phân phối, tiểu giao cho bọn họ đi quyết định đi. Âu Dương Minh thật sâu nhìn hắn liếc, nói, võ tiền bối tâm hệ thiên hạ, văn bối bội phục. Muốn tìm được thiên vị cực đạo lao tổ dự khuyết người chọn lựa, khẳng định cần tất cả gia đồng tâm hiệp lực. Võ Nguyên Vĩ đưa ra việc này, đó là muốn cùng tất cả gia hòa hoãn mâu thuẫn, cùng bàn đại kế. Vô luận như thế nào, cách làm như vậy đều là rất được Âu Dương Minh thưởng thức cùng đồng ý. Dù sao, tại đây thế giới ở bên trong, nếu như Âu Dương Minh khoanh tay đứng nhìn, như vậy Võ Nguyên Vĩ linh đạo tu vi, không thể nghi ngờ là đương thời thứ nhất, mặc dù tám quận liên thủ, cũng chưa chắc có thể kháng được xuống. Tại chiếm cứ thượng phong thời điểm, chủ động đưa ra hòa giải, đủ để chứng minh Võ Nguyên Vĩ chi tâm ý rồi. Bất quá, cái này cũng là bởi vì có Âu Dương Minh bọn người tồn tại nguyên nhân, nếu không tại đại kiếp phía dưới, nhân tộc tự bảo vệ mình cũng khó khăn, ở đâu còn có thể yêu cầu xa vời những này. Nhưng mà, Hồng Phi Vũ đột mà nói, Võ Huynh, ta muốn xin hỏi một chút, nếu là lượng giới liên thông, công lao lớn nhất Âu Huynh, lại có thể đạt được cái gì? Võ Nguyên Vĩ cười khổ nói, dùng Hồng Huynh chi ý đâu? 1/10, vô luận thượng giới từ nơi này thế giới trong đạt được cái gì, Âu Huynh cũng phải có lấy 1/10 số định mức thu hoạch. Chương 529, giải quyết chi đạo. Không có khả năng. Võ Nguyên Vĩ cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà nói, điều này sao có thể? Hồng Phi Vũ ha ha cười cười, nói, Võ Huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, tại hạ cũng là tới từ ở thượng giới, mặc dù cũng không hiểu được không gian bí pháp, nhưng là đối với cái này cũng có được một chút giải. Hắn hai mắt sáng ngời, nghiêm nghị nói, tại hạ giới nếu là có trận đồ phối hợp, thượng giới không có quá lớn tiêu hao, có thể liên thông lượng giới rồi. Nhưng là, nếu như không có phối hợp của chúng ta, trước đừng nói lên giá phí bao nhiêu tài nguyên, tiêu tính cả giới toàn lực ứng phó, cuối cùng nhất cũng chưa chắc có thể cam đoan thành công a. Võ Nguyên Vĩ sắc mặt biến hóa, nói, Hồng Huynh, tiểu coi như các ngươi không chịu hỗ trợ, thượng giới chẳng lẽ tiểu cũng không tiễn đưa linh giả ra rồi sao? Ánh mắt của hắn một chuyện, nói, đã những linh thú này cũng có thể xuống, nhân tộc vì sao không thể? Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, đúng vậy à, Võ Nguyên Vĩ những lời này rất có đạo lý. Nhìn xem chủng tộc, cũng đã tiễn đưa ba con linh thú ra rồi. Như vậy nhân tộc như thì nguyện ý trả giá nhất định một cái giá lớn, lại có cái gì không có khả năng đây này. Nhưng mà, Hồng Phi Vũ nhưng lại cất tiếng cười to, nói, Võ Huynh, ngươi là nói cười sao? Võ Nguyên Vĩ nghiêm sắc mặt, nói, Hồng Huynh đây là ý gì? Hồng Phi Vũ cười lạnh hai tiếng, nói, nếu là lượng giới có không gian thông đạo, chuyện như vậy tự nhiên là đơn giản chi cực. Nhưng là, nếu như chưa từng thành lập không gian thông đạo, nghĩ như vậy muốn đưa người đi tới, nhất định phải muốn tại có chút đặc biệt thời gian đoạn. Hơn nữa, theo tiến vào cường giả số lượng gia tăng, còn muốn tưởng tiễn đưa càng nhiều cường giả thời điểm, thì có bị thế giới lực lượng phát giác khả năng. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm vẻ trâm trọng, nói, đến hạ giới linh thú đã có 7 chỉ nhiều đi à nha, hơn nữa tại hạ. Ha ha, ta ngược lại là rất muốn biết, vừa mới hạ giới đã bị thiên lôi hoanh đỉnh tư vị là như thế nào. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Đại Hoàng là bản thổ phát triển linh thú, cho nên chính thức hạ giới mà đến linh thú chỉ vẹn vẹn có 6 chỉ. Bất quá, nếu là tính cả thôn thiên ma thần tín đồ, cái kia xác thực là có thêm 7 vị rồi. Võ Nguyên Vĩ trên mặt thần sắc sớm đã trở nên thập phần khó chịu nổi, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, Hồng Huynh, lời nói mặc dù như thế, nhưng yêu cầu của ngươi cao như thế, bọn hắn lại há có thể đáp ứng. Hắn quay người, hướng phía Âu Dương Minh sâu thi lễ, nói, Âu Đại Sư, ngươi nếu là cố ý như thế, cái kia chính là sâu sắc đắc tội bọn hắn. Nếu không phải thành công cũng thì thôi, nhưng nếu là thành công rồi, chưa hẳn tiểu là một chuyện tốt ta. Hắn những lời này nói cũng đúng phát ra từ tại nội tâm, có khác một loại động nhân tâm thần cảm giác. Âu Dương Minh sắc mặt ngưng lại, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Võ Nguyên Vĩ có thể làm được điểm này, đó cũng là bày ra người dùng thành rồi. Bằng không mà nói, hắn đại có thể một lời đáp ứng xuống. Sau đó đợi đến lúc thông đạo mở ra, Âu Dương Minh bọn người tiến vào thượng giới về sau lại đổi ý. Đừng nhìn Âu Dương Minh bọn người ở tại cái này thế giới có thể lực gáp quần hùng, hô phong hoán vũ. Nhưng nếu là tiến về thượng giới về sau, bọn hắn bực này linh giả như phảng phất là cá giết sang sông, thật sự không có bất kỳ đáng giá khoe địa phương rồi. Khi đó, vì thế giới lợi ích, mấy người bọn hắn thậm chí còn ngay cả tính mệnh cũng mơ tưởng bảo toàn. Hồng Phi Vũ môi rung rung thoáng một phát, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng xem xét mắt Âu Dương Minh, rốt cục muốn nói lại thôi. Tại này kiện sự tình bên trên, hắn tối đa chỉ có thể để một ít đề nghị, nhưng Âu Dương Minh phải chăng tiếp nhận, cũng không phải là hắn có thể quyết định được rồi. Âu Dương Minh nghiêm túc lo lắng lấy, ở thời điểm này, mà ngay cả Đa Tý Kim Cương cũng yên tĩnh trở lại, tựa hồ là không muốn quấy nhiễu đến Âu Dương Minh. Xác thực, những linh thú này mặc dù hạ giới, nhưng chúng nội tâm chỗ nhưng vẫn là khát vọng trở lại cái kia thiên địa linh lực rồi rào địa phương đi, mà hôm nay, như vậy khả năng đã bày tại trước mắt, nó tự nhiên không muốn bỏ qua. Sau nửa ngày về sau, Âu Dương Minh ngẩng đầu lên, hắn thở dài một tiếng, đang định phóng thấp yêu cầu của mình thời điểm, trên đầu vai tiểu hồng điểu nhi nhưng lại đột ngột địa nhảy dựng, đồng thời đem một đám tin tức truyền đưa tới. Một nửa. Tối thiểu muốn một nửa. Âu Dương Minh nguy hiểm thật một búng máu không có phun ra đến, cái kia đang muốn mở miệng một mực địa nhắm lại, nghiêng đầu hữu ý vô ý địa liếc mắt tiểu hồng điểu nhi, ánh mắt kia chi phức tạp, quả thực cũng không cách nào hình dung. Hồng Phi Vũ đề nghị 1/10, đều bị Võ Nguyên Vĩ không chút do dự cự tuyệt. Hơn nữa, hắn cự tuyệt nguyên nhân là vì Âu Dương Minh ngày sau an nguy suy nghĩ. Nhưng là, tiểu hồng điểu nhi nhưng lại biểu hiện được càng phát khoa trương, yêu cầu của nó đã không phải là công phu sư tử ngọt rồi. Yêu cầu như vậy nâng lên đi, tiêu tính toán đối phương trên miệng đã đáp ứng, có thể Âu Dương Minh bọn người một khi đi lên, tuyệt đối cũng chỉ có bị trấn áp gạt bỏ một đường rồi. Tin tưởng ta, tiểu hồng điểu nhi nháy sáng ngời mắt nhỏ, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại là khẽ lắc đầu, tiểu gia hỏa này muốn tìm chết, cũng không có nghĩa là hắn muốn cùng đi chịu chết ta. Võ tiền bối, 1/10 là có chút khoa trương. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta chỉ muốn. Một nửa, ta muốn một nửa. Âu Dương Minh dáng tươi cười lập tức cứng lại rồi.